nha đầu này xác định chính mình luyện chính là bình thường đan dược sao? Kia chính là diệt thần tán. Vừa mới nàng thấy Lôi Đình đuổi theo nàng chạy, còn đoán giận trời cao không phải có đức hiếu sinh sao? Thả hỏi, ngươi luyện đan dược là cứu tử phù thương đồ vật sao? Nha đầu này luyện chính là, chỉ cần là sơ cấp luyện đan giả đều biết đến luyện đan thuật cấm kỵ chi dược. Diệt thần tán, vừa nghe tên liền biết có cái gì công hiệu, có thể thí thần thí ma đan dược, ông trời không đuổi theo ngươi phách đuổi theo ai phách. Nha đầu này còn dám ở kia đoán giận, ngươi nói ngươi tổn cái gì vài tâm nhãn. Nó nếu không ký ức thoái hóa, giống như làm nàng luyện chế chính là ngưng tiên lộ đi. Ngươi nói ngươi không luyện ngưng tiên lộ cũng liền thôi, cố tình luyện luyện đan thuật nội nhất cấm kỵ diệt thần tán không nói, còn không có lương tâm đem nó ném ra tới đỉnh đan lôi, kia chính là có thể đem một cái mới vừa phi thăng thần tiên phách hồn phi phách tán đan lôi a. Nha đầu này sao liền như vậy phát rồi đâu? Quả thực hư đến bà ngoại ra, cùng nó chủ nhân có liều mạng. Kiếm linh trên người hung ác hơi thở nùng liệt lên, thật muốn miệng một trường sống nuốt cái này làm nó sốt ruột phong quân vũ. Đáng tiếc nó thiệt tình không can đảm khiêu chiến yêu thần bên vực người mình tính tình. Nếu là nó nuốt phong quân vũ, chờ chủ nhân nhà nó thần hồn về một sau, tuyệt đối trước tiên đem nó hủy đi xương cốt bột phấn đều không dư thừa. 063 dựa. Cư nhiên bị quăng. Còn không thay đổi một chút thân hình. Ngươi còn sợ người khác không biết ngươi dáng người vĩ nạn khôi vĩ sao. Vành hai vừa động, phong quân vũ phát hiện từ xa tới gần truyền đến ồn ào tiếng bước chân, cùng với mồm năm miệng mười kinh nghi đàm luận thanh, phong quân vũ trầm trầm khuôn mặt, dây lát nghiêng đầu thấy yêu dã nam tử ôm ngực, cười mễ mễ nhìn chính mình thần thái. Nhất thời hướng trong lòng ngực hắn một phát, câu hồn đoạt phách nam nhân ngậm một mặt dung túng mỉm cười ôm lấy nàng, nhà ta khối băng rất là uy phong khí phách đâu. Nhìn mắt khổng lồ thân hình không ngừng chấn động, hiển nhiên là khí không được kiếm linh thật sự nghe lời rút nhỏ thân hình, đế cửu quân hơi hơi mỉm cười ôm nhà hắn bưu hắn nương tử hướng thiên vực cung phân đà thiên điện đi, một chút đều không có bởi vì nện xuống vô số vàng bạc kiến tạo cung điện bị phá hủy, mà lộ ra một chút ít đau lòng thần sắc. Ngươi chừng nào thì phát hiện linh xà kiếm nội kiếm linh thức tỉnh? Hẳn là cùng ngươi phát hiện thời gian không sai biệt lắm đi. Có lẽ sớm hơn một chút, chẳng qua nàng lười đến giống người nào đó ban đêm tựa ăn trộm cùng kiếm linh nói lặng lẽ lời nói. Mọi mệnh dựa vào đế cửu quân trên vai, lúc này phong quân vũ thấy hắn tú mị khuôn mặt dính lên điểm cho bụi, bàn tay trắng thế hắn lao đi bụi mù, chậm rãi nhắm mắt lại, mệt mỏi quá. Xứng đáng, ai kêu ngươi hướng chết lăn lộn chính mình. Nếu là bổn tọa biết ngươi hôm nay không phải thử tay nghề, mới sẽ không dung túng ngươi như vậy hồ nháo. Đế cửu quân ra vẻ sinh khí trạng, phong tình vạn trùng mắt vượng trừng mắt nhìn mắt trong lòng ngực tựa miêu nhi lười biếng tuyệt diễm nữ tử. Sách! Nếu là ngươi sớm biết rằng, còn sẽ như vậy nghe lời cho ta điểm thần hỏa. Đương nhiên không thể. Kia không phải kết. Nữ nhân này có phải hay không một ngày không liều mạng cả người không được tự nhiên a? Nàng còn cả ngày nói hắn sốt ruột, ý hắn xem nàng mới là sốt ruột tổ tông. Khi nói chuyện, hai phu thê đi vào thiên điện, đế cửu quân đem phong quân vũ đặt giường nệm thượng. Phân phó cung phó đem đã sớm hầm tốt đồ bổ bưng lên, theo sau như lão mụ tử giống nhau một muỗng uy càng vất vả công lao càng lớn phong quân vũ. Ngươi luyện chính là cái gì đan? Diệt thân tán. Đế cửu quân buông canh chén, tú mị khuôn mặt màu đỏ tím nhìn về phía lười biếng nằm ở giường nệm nghỉ ngơi nữ nhân, có như vậy trong nháy mắt muốn sống sống bóp chết nàng. Nếu không phải xem nàng bụng từng ngày nổi lên tới, hắn lăng là nhịn xuống không ra tay, bằng không chẳng những bóp chết nàng, hắn còn tưởng quất xác. Diệt thân tán là thứ gì? Nữ nhân này đều đạt tới ngộ đạo kỳ chẳng lẽ không biết tu hành tối kỵ sao? Nàng không phải kiên trì muốn thành tiên sao? Kia nàng hành vi cùng cách làm vì cái gì chính là cho người ta một loại hướng thành ma tiết tấu đi đâu? Thành tiên, đương nhiên là từ bi vì hoài, kỵ sát sinh, nhiều làm việc thiện, đạo lý này tùy tiện 3 tuổi tiểu hài tử đều biết, nàng cư nhiên còn dám cho hắn luyện diệt thần tán, thật là vừa rồi đan lôi doanh nhẹ. Mất công linh xả kiếm kiếm linh ở tam giới lục đạo đều là xếp hạng trước 5 vương bài thần binh, bằng không nơi nào khiêng được diệt thần tán đan lôi. Lúc này, đã hóa thành giống nhau lớn nhỏ kiếm linh trượt bàn nằm ở một bên, trừng mắt thích dí phi thường phong quân vũ, phát điên phun giống nghĩa giống nhau lười rán, giống giận đế cửu quân, ngươi giống cái nam nhân không được sao. Bùn tọa trên người cái nào đồ vật lớn lên giống nữ nhân sao. Nghe vậy đế cửu quân mị mị yêu dã con ngươi, hắn nghiêng đầu nhìn mắt kiếm linh, hài hước câu môi, ta nói kiếm linh tiền bối a. Vạn bối nếu là giống cái nữ nhân, cũng không thể đem khối băng bụng loại lớn, vạn bối thật không dám ứng thừa ngươi những lời này đâu. Cực kỳ gió mát, lại tức người chết không đền mạng miệng lưỡi rơi xuống đất, kiếm linh khí thiếu chút nữa không ngất đi, hóa ra đây là cùng phong quân vũ có cùng ý tưởng đen tối, chẳng lẽ này hôn tiểu tử quên bị phong quân vũ đuổi ra cửa phòng chật vật sao? Tựa xem hiểu kiếm linh ánh mắt, đế cửu quân hồn không thèm để ý những mày, dường như lại nói, ta chính mình nữ nhân, tưởng như thế nào sủng là chuyện của ta. Nhưng ngươi nói nàng liền không được. Kiếm linh. Trầm mặc sau một lúc lâu, Đế Cửu Quân tựa nhớ tới cái gì, hắn chiều Phong Quân Vũ giơ tay nói, "Diệt thần tán cho ta." "Làm gì?" Phong Quân Vũ nghiêng nhướng mày sao, liền thấy Đế Cửu Quân dạng cực hạn ôn nhu tươi cười nói, "Thỉnh ngươi lão tình nhân an bái." Hơi hơi hàm chứa ghen tuông âm sắc xẹt qua bên tai, Phong Quân Vũ không khỏi cười khẽ một chút, lộ ra một bộ ta không cho bộ dáng, tức khắc nào đó hoặc nhân yêu nghiệt mặt trầm xuống, hơi hơi nhấp môi nói, "Ngươi tốt nhất đừng làm cho bổn tọa đối với ngươi đánh. Sớm muộn gì sẽ cho ngươi, nhưng không phải hiện tại." Phong Quân Vũ đầu một dịch, trực tiếp thân mật gối thượng hắn chân, Đế Cửu Quân thấy nàng đảo không phải luyến tiếc hắn làm thịt hoàng phủ lăng nhạc bộ dáng, không khỏi nhướng mày hỏi, "Vì cái gì?" "Ta tưởng tạm thời lưu trữ cấp kiếm linh lão nhân ra dùng dùng." Không mặn không nhạt một câu, vẫn luôn bị làm lơ kiếm linh. "Ha, ngươi cũng không sợ yêu thần biết trở về làm thịt ngươi? Yêu phụ sẽ không?" Phong Quân Vũ lanh diễm mặt mày bởi vì nhắc tới yêu thần mà quanh quẩn ý cười. Nàng lấy một loại cực kỳ hiểu biết yêu thần miệng lưỡi nói, yêu phụ phong cách hành sự thông thường là đem hữu dụng nhân tài áp bức hoàn toàn, diệt thần tán đan lôi kiếm linh tiền bối đều có thể khiêng được, đại khái thượng về sau ta luyện chế đan dược sở sinh ra đan lôi đối kiếm linh tiền bối căn bản là một bữa ăn sáng. Kiếm linh, thái âm tổn hại, chủ nhân nhà hắn nữ nhi thật là hư đến xương cốt bột phấn. Hóa ra nàng phóng ngưng tiên lộ không luyện, luyện một cái nguy hiểm diệt thần tán, lớn nhất công hiệu không phải quá cấp hoàng phủ lăng nhạc dùng, mà là vì nó lượng thân chế tạo, liền vì ngày sau nó cho nàng kháng đan lôi sao. Muốn hay không như vậy táng tận thiên lương áp bức phi nhân loại sinh vật ta. Tốt xấu nó bồi yêu thần ngàn vạn năm, không có công lao cũng có khổ lao, không săn sóc cũng liền thôi, còn muốn nô dịch hoàn toàn. Vô nhân tính a vô nhân tính. Kiếm linh ý thức được Phong Quân Vũ ý đồ sau, dây lát rũ đầu hóa thành một mạt lưu quang biến mất. Ngày hôm sau, nghỉ ngơi một đêm Phong Quân Vũ tinh thần không tồi ở thiên điện đứng ở Long Diễm đỉnh trước mặt. Lại lần nữa tập trung tinh thần luyện đan, lúc này thiên vực cung mọi người không giống lần trước ngây ngốc, một đám tinh thần căng chặt, dự phòng nhà hắn chủ mẫu lại làm ra đại hình lực sát thương quái vật khổng lồ, cùng với phá hủy tính khổng lồ lôi điện. Ầm ầm ầm, tiếng sấm ẩn ẩn truyền đến, lúc này còn không đợi đan dược ra đỉnh, thiên vực cung mọi người tức khắc đều nhịp hướng ra phía ngoài bút lược, kia tựa chạy trốn tốc độ tựa hồ quên bọn họ chủ thượng còn ở bên trong, như vậy công nhiên chạy ra đi, giống như là thất trách làm nha. Nhưng mà, Đế Cửu Quân cũng không lắm để ý. Bởi vì hắn quy củ luôn luôn là nguy cơ khi có thể cứu tắc cứu, cứu không được liền từng người chạy trốn. Lại nói, Đế Cửu Quân ở thiên vực cung mọi người trước mặt vẫn luôn là nghịch thiên cường giả bộ dáng. Hắn cấp dưới trước nay không nghĩ tới Đế Cửu Quân sẽ bị người nào, cái gì nguy cơ xử lý, này đây một đám liền không cần suy nghĩ rời đi. Chẳng qua lúc này không có ngày hôm qua luyện đan khi hung hiểm, chỉ là bổ ra thiên điện nóc nhà, lại phách vài đạo lôi đình mà thôi, cùng chi ngày hôm qua kém khá xa. Len ken lang. Hòn đá bùn bùn nện xuống tới, hai phu thê thân hình phiêu giật lóe lược mở ra, trốn cực kỳ nhẹ nhàng. Yêu dã câu môi, câu hồn đoạt phách nam tử cười hỏi, lúc này là cái gì đan? Ngưng tiên lộ. Phong Quân Vũ mở ra bàn tay, thấy hai viên mượt mà lộ ra nhẹ nhẹ xương trắng đan dược nằm ở tựa bạch ngọc trong tay, một loại bị người khác thi pháp, hoặc là bị nguyền rủa mà tu vi bị áp chế khi, trợ giúp người tu hành tiếp tục ngưng tụ lực lượng, thẳng đến ngoại lực cởi bỏ cấm chế, hoặc là nguyền rủa thời hạn vừa đến. Thân thể sẽ không đã chịu ở chịu áp chế nội tăng cường lực lượng phản phệ đang ăn dược. Ha ha, đây cũng là ngươi ở yêu thần để lại cho ngươi ký ức thần quang tìm được. Yêu dã nam tử mặt mày chợt lóe ánh sao, hiển nhiên suy nghĩ cái gì. Phong Quân Vũ vê khởi một viên nhét vào trong miệng của hắn, thấy vẻ mặt của hắn liền biết Đế Cửu Quân đoán được là kiếm linh bày mưu đặc kế. Này đây Phong Quân Vũ cũng không giấu giếm nói, yêu phụ rất đau ta. Xác thật, bất quá này đối yêu cha con thật không cho người bất lo. Hơn nữa thông thường phần lớn thời điểm đều là xem hắn không vừa mắt. Nhướng mày, Đế Cửu Quân sờ sờ cằm, còn muốn tiếp tục luyện đan sao? Ân, đốt lửa. Cách một tiếng, ngọn lửa tràn đầy, Long Diễm đỉnh suốt một ngày đều tràn đầy ra dược hương, cùng với đưa tới linh tinh nửa điểm lôi điện, có thể thấy được lúc này Phong Quân Vũ luyện đồ vật không phải cái gì khủng bố đồ vật, cũng không đưa tới làm người sởn tóc gáy quái vật khổng lồ. Trạm Vương phủ, Ngọc Diện Đào Hoa người mặc trạm màu xanh lá mãng bảo phiên phiên dài công tử lúc này ngưng đứng ở hoa viên trước, tranh nghiên đấu lệ hoa nhi ở hắn trước mặt thoáng chốc mất phong thái, hắn nghe cấp dưới hồi bẩm có quan hệ Ly Mặc Nhiễm gần mấy ngày ở trên triều đình động tác, không khỏi mặt mày giật giật. "Chủ tử, trải qua xác thực thẩm tra, mấy ngày trước đây lôi đỉnh gió bão phá hủy thiên vực cung chính điện, đến nỗi một ít bá tánh theo như lời thấy kình thiên cự mãng, thuộc hạ chờ vô năng còn chưa kiểm chứng ra tới." Mặc Phong Tình giơ lên tựa phiêu nhiên vô tận phong tình đôi lông mày, việc này không cần tra xét. Thành tiên về sau người, liền tính tu vi lùi lại ai có thể bảo đảm hắn không có sao chiêu. Còn nữa, cái kia cái gọi là kình thiên cự mãng, nghĩ đến hẳn là chính là Phong Quân Vũ trong tay linh xà kiếm. Đến nỗi, vì cái gì linh xà kiếm lấy cái loại này bị người thi triển hình thái xuất hiện, đến tuột cùng là Phong Quân Vũ phá tan cấm chế thực lực khôi phục bản nguyên, vẫn là có khác huyền cơ vậy không được biết rồi, bất quá dựa theo hắn sư phò âm trần nói chuyện, tục mệnh cực kỳ bá đạo, hẳn là không phải phá tan cấm chế. Hơi một nhíu mày, Mạc Phong Tình suy nghĩ vừa chuyển, nhìn về phía hồi bẩm cấp dưới chậm rãi nói, nhưng bắt được Ly Mặc Nhiệm âm thầm cấp trong triều trọng thần chi tử ăn dược sao? Bắt được. Người nọ hai tay dâng lên, Mạc Phong Tình hai ngón tay vân về, nhưng gọi người phân tích ra cái gì sao? Các thái y kia nói phân tích không ra dùng những cái đó dược liệu, dược lý cũng toàn song phân tích không ra, chỉ nói này phải có loại làm người nghiện công hiệu, hơn nữa một lần liền thành nghiện, đến nỗi có thể hay không từ bỏ yêu cầu một đoạn thời gian xác định. Có độc, cũng không chí mạng. Ân, đi xuống đi, tiếp tục làm người nhìn chằm chằm Ly Mặc Nhiễm, mặc kệ hắn làm cái gì đều đương nhìn không thấy. Đúng vậy. Ly Mặc Nhiễm tinh tế đánh giá dược viên, người người lại cảm thấy không giống bình thường dược phẩm, tiện đà vang chỉ một tiếng, liền thấy muôn hồng nghìn tía hoa viên nội tức khắc quét tới một trận gió, dây lát liền thấy trăm tên trổ mã thập phần tuấn mỹ nam nữ quỷ dị xuất hiện. Gặp qua Phong Tình đại nhân. Trăm tên tinh quái sau khi xuất hiện, hoa viên nội lập tức có vẻ chen chúc, kia một người danh tú lệ nhiều vẻ nam nữ tức khắc vì hoa viên thêm vài phần lượng màu nhan sắc, trăm tên tinh quái hơi hơi cúi người hành lễ sau, liền thấy Mạc Phong Tình đem trong tay dược viên cấp trong đó một người tinh quái, nhưng phát giác khác thường. Tên kia tinh quái gật gật đầu, hồi bẩm Phong Tình đại nhân. Đây là luyện tình tán, chẳng qua hắn nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng liếm láp một chút, lại tinh tế ngửi ngửi, trầm ngâm hồi lâu mới nói, này luyện tình tán hẳn là bị người bóp méo phương thuốc, bên trong bỏ thêm vài vị dược, tăng lên bản thân hoàn hảo công hiệu, hơn nữa nếu là tu vi không cao người hầu hạ, thành nghiện khó giới. Nga. Mạc Phong Tình hơi hơi kinh ngạc, hắn biết Phong Quân Vũ độc thuật nhất tuyệt, ngay cả Hoàng Phủ Lăng Nhạc bảy tông môn dưới trướng độc tông đều nói nàng độc thuật đăng phong tạo cực, nhưng là trước mắt người cũng không phải là người, mà là có thuật pháp tinh quái. Ý của ngươi là nói ngay cả phi thăng thần tiên cũng không thể ngoại lệ thành nghiện. Tuy rằng không xác định, nhưng ta có thể khẳng định chính là phi thăng thần tiên, nếu là lầm thực liền tính không thành nghiện, nhưng cũng tuyệt đối so sánh chúng kịch độc. Tinh quái bản thân chính là các loại động vật trải qua trăm năm, thậm chí ngàn năm tu luyện mà thành, tại như vậy nhiều năm tu hành giữa phàm trần thứ gì không ăn qua. Hơn nữa trời cao vì đền bù tinh quái cần thiết tu hành mấy trăm năm, thậm chí càng lâu thời gian tu luyện thành tiên thành ma. Giao cho tinh quái sinh ra đã có sẵn dược thuật thiên phú, nói cách khác mỗi cái tinh quái đều là một cái xuất sắc đan dược sư. Một sợi thâm trầm xẹt qua đảo hoa con ngươi, Mạc Phong Tình nhướng mày hỏi, các ngươi nhưng có ai có thể giải này đan dược? Ta chờ vô năng. Theo do hỏi, trăm tên tinh quái sôi nổi nhíu một chút mi, đều nhịp trả lời nói. Đông dưng, Mạc Phong Tình đào hoa trong mắt thâm trầm lại nồng đậm một phần, này Phong Quân Vũ thật sự một khối khó gặm xương cốt, không tu tập thiên vực thần công trước độc thuật đã làm người xem thế là đủ rồi. Liền độc kinh bảng thượng vị liệt tiền tam giáp rượu độc đều có thể giải, hiện tại tới ngộ đạo kỳ càng là liền tiên đan đều càng luyện ra tới. Hơn nữa, vẫn là đi lão bộ dáng, vĩnh viễn là độc bá thiên hạ cuồng vọng tư thái. Đưa ta hồi hãn tiêu cung, ngươi chờ chỉ cần không thương cập bá tánh tánh mạng, tùy tiện ở kinh đô du ngoạn. Tạ Phong Tình đại nhân. Theo tinh quái ngày hành ngàn vạn dặm, thực mau Mạc Phong Tình đi vào hãn tiêu cung, đi vào âm trần thính phong các, đại âm trần vê dược viên quan sát một chút, chỉ cho hai chữ, vô giải. Lợi hại như vậy, liền sư phó đều giải không được. Mạc Phong Tình ngẩn ra, theo sau trong mắt khó nén khiếp sợ hỏi. Tuấn sắc vô song nam tử nghe vậy khơi mào mày kiếm, Tuấn Dung khó nén thưởng thức chi ý, nếu không phải biết nàng là yêu thần chi nữ, vi sư đến tưởng lấy thầy trò danh nghĩa ở lâu nàng mấy năm tại bên người, nàng thiên phú tuyệt không á với đế cửu quân, Phong Quân Vũ có thể ở từ yêu thần một tay sáng tạo ma giới 18 tầng địa ngục mài giũa 5 năm lâu liền đạt tới ngộ đạo kỳ, ngươi cảm thấy nàng luyện đan thuật sẽ kém đi nơi nào? Hùng chi ở chưa đạt tới ngộ đạo kỳ khi, Phong Quân Vũ độc thuật cũng coi như là độc lãnh phong tao. Sư phó, bất công cũng muốn cái độ hảo đi. Thấy chính mình ái đồ cố ý bày ra ta muốn nước mất nhà tan biểu tình, âm trần buồn cười nói, Phong Quân Vũ rời đi hãn kiêu cung là mượn gió bẻ măng lấy đi không ít tiên thảo, nhưng là tuyệt đối không nhiều đến luyện chế ra đại lượng luyện tình tán trình độ. Đương nhiên, âm trần tự nhiên không rõ ràng lắm Phong Quân Vũ trừ bỏ am hiểu độc thuật ở ngoài. Nhất am hiểu lại là bóp méo vốn có công hiệu cơ sở thượng phối phương cải tiến, tiện đà thăng cấp vốn có phối phương công hiệu. Đương nhiên, âm trần càng không biết, ở hiện đại ngày càng tăng tiến hắc đạo sinh tồn càng ngày càng nghiêm trọng, thân là một cái hoàng đánh cuộc độc sinh ý trải rộng toàn cầu hắc đạo nữ đế, bản thân chính là một cái nghiên cứu chế tạo ma túy cao thủ, thông thường nàng nghiên cứu chế tạo ma túy, một viên đỉnh bên ngoài mấy chục viên, thậm chí là trăm viên, sinh sản ra tới như dây chuyển sản xuất giống nhau hạ phái cấp dưới chướng tổ chức. Thông thường, mọi người đều muốn dựa theo nàng cung cấp pha loãng phối phương lần thứ 2 gia công, tiện đa đại lượng sinh sản, hơn nữa Phong Quân Vũ ở nghiên cứu ma túy phương diện tinh vi, phần lớn thời điểm chỉ cần nàng nghiên cứu chế tạo ra kiểu mới ma túy, đều trở thành thị trường cung không đủ cầu đồ vật. Hơn nữa Phong Quân Vũ đổi mới ma túy loại hình tốc độ cũng cực kỳ mau, tiện đà vì nàng kiếm lời rất nhiều kiệt xuất phú hào dốc sức làm mấy đời đều không đuổi kịp tài phú, hơn nữa cái này số liệu lại là một năm tăng trưởng. Lại là đêm khuya, yên tĩnh ban đêm bị nam nhân tức muốn hộc máu tiếng hô đánh vỡ, Phong Quân Vũ. Người con mẹ nó lại cấp bổn tọa hạ dược. Xoạch, yêu giác hoặc nhân nam tử đầu một vai, thề về sau mặc kệ Phong Quân Vũ đem nàng ôn nhu bày ra cho hắn, hắn đều không thể quá túng tin. Nếu không cái này vạn năm khối băng khẳng định sẽ sau lưng cùng kiếm linh làm nhượng lại hắn cấp đầu bạc sự tình. Ha ha. Một đạo vui sướng tiếng cười theo vàng dòng quang mang thoáng hiện, kiếm linh lão bộ dáng xoay quanh mà nằm đem thân hình áp xúc đến cùng Phong Quân Vũ tầm mắt ngang hàng độ cao, thấy đế cửu quân ở Phong Quân Vũ trước mặt an mệt kiếm linh tâm tình đặc hảo, chỉ thấy nó phun nghĩa lơi rắn. Có thể dự kiến, ngày sau đế cửu quân nhất định sẽ manh học luyện đan thuật. Phong Quân Vũ nhướng mày, vô pháp phủ nhận đế cửu quân đối chính mình chiếm hữu dụng. Lấy hắn kia cao ngạo tính tình lại sao có thể từ bỏ học có thể ngăn chặn chính mình bản lĩnh. Bất quá. Trước mắt hắn vẫn là lược tốn nàng một bậc. Hợp hoan thảo ở đâu? Phong Vân Cốc, một cái rất thú vị địa phương. Kiếm linh trong mắt hài hước chợt lóe. Phong Quân Vũ như mày, giống như gần nhất nàng nghe qua đế cửu quân đề cập cái này địa phương, giống như võ lâm đại hội tổ chức mà liền ở Phong Vân Cốc, nói cái gì là hắn tam tỷ nhà chồng lần này chủ trì, hắn nhất định phải đuổi ở võ lâm đại hội cử hành tới đó đi. Còn đã cảnh cáo nàng không được cho hắn chọc phiền toái, không thể tưởng được hợp hoan thảo sẽ ở nơi đó. Ai? Không đúng a. Hợp hoan thảo thuộc về tiên thảo, nếu là thật sinh trưởng ở Phong Vân Cốc, kia Phong Vân Đại Lục thượng võ lâm hào hiệp không có khả năng không biết a. Hồ Nghi nhướng mày, Phong Quân Vũ nhìn về phía kiếm linh, tinh trở nó bên dưới. Phong Vân Cốc, mỗi trăm năm sẽ có một lần thần tích xuất hiện, bất quá cần thiết xuất hiện phù hợp cơ duyên nhân tài có thể mở ra. Ta đây liền tính đi, chẳng phải là giống nhau hưởng phí tâm cơ. Sẽ không, hợp hoan thảo sinh trưởng ở cơ duyên mở ra bên ngoài, cũng liền nói hợp hoan thảo sinh trưởng địa phương ít nhất muốn đạt tới ngộ đạo kỳ nhân tài có thể đi vào đi, cho nên đối với ngươi căn bản không có ảnh hưởng, chỉ cần ngươi tò mò Phong Vân Cốc cơ duyên, tuyệt đối có thể an toàn ra tới. Hảo, chúng ta đây liền đi thôi. Phong Quân Vũ bước lên thiên vực cung mỗi tòa phân đà đều quyển dưỡng tuyết điêu trên sống lưng, dây lát nhìn cũng cùng lại đây kiếm linh, dẫn đường. Một chút, nhận thấy được dưới thân tuyết điêu run bần bật. Tinh thần hể vải phủ phục trên mặt đất, Phong Quân Vũ khỏe miệng chịu chịu, quét mắt biểu tình cao ngạo kiếm linh đại nhân, thỉnh ngài thu liễm một chút khí thế, thỉnh ngài mang ta đi Phong Vân Cốc. Giọng nói rơi xuống đất, kiếm linh vặn vẹo cùng thân mình liền vì nhất thể đảo tam giác đầu, ong ong phun ra nghĩa giống nhau lười rắn, sau đó tuyết điêu liền cùng tiêm máu gà dường như chấn cánh bay nhanh, mà ở hai người rời đi không lâu, chỉ thấy bóng đêm tiếp theo dành câu hồn đoạt phách nam nhân, tuấn dung thật là dữ tợn hét lớn, Phong Quân Vũ. Có bản lĩnh đời này ngươi đừng làm cho ta bắt được. Dựa. Con mẹ nó. Hắn cư nhiên bị Phong Quân Vũ táng tận thiên lương quang. Chẳng lẽ hắn đối nàng còn chưa đủ hảo sao? 064 động lòng người lanh khốc. Theo gió vượt sóng, treo đeo lội suối, một điêu một người bị linh xà kiếm kiếm linh dẫn đường đi tới Phong Vân Cốc. Núi vây quanh quay chung quanh, xanh ngắt thủy lãng, trước mắt một chuyện một vật đều cùng giống nhau dãy núi không có gì khác nhau, chim chóc cất cao giọng hát hoan sướng, dã thú tùy ý lao nhanh. Từng màn đều là dựa theo tự nhiên quy tắc vận hành, Phong Quân Vũ từ tuyết điêu trên người đi xuống, buôn ba mấy ngày, thổi đầy người gió cát, thấy Phong Vân Cốc bình thường không biên nhi, nàng quay đầu lại nhìn trượt mà đến kiếm linh. Thật là nóng nội. Hư hư khí, kiếm linh phun ra nuốt vào tựa nghĩa lơi rắn, thân thể không ngừng bành trướng phóng đại, trên người vàng dòng quang mang cũng càng thêm lóa mắt. Chỉ chốc lát sau, kiếm linh liền khôi phục thành quỷ diễm hung hãn bản thể. Đôi rắn đảo qua, cuốn Phong Quân Vũ đặt ở chính mình đỉnh đầu. Từng tiếng gào hao đột nhiên vang lên, chỉ thấy trước mặt xuất hiện thực chất tính sóng gợn, cảnh sắc cũng bắt đầu dần dần xuất hiện biến hóa. Không xa mờ ảo, quần quận vô biên, thủy thiên một màu cảnh tượng làm người coi chi trong phút chốc cảm thấy chính mình cực kỳ nhỏ bé, vương lam thế giới tựa như gì thế độc lập giai nhân, lại tựa cao ngạo vương giả hưởng thụ vĩnh sinh tịch mịch, này Phong Vân Cốc cơ duyên bên ngoài cho người ta cảm giác đó là tĩnh mịch, cảnh sắc là bút mực khó có thể hình dung mỹ lệ, nhưng dường như này khối không gian bị người bất thời giờ hết thảy. Cái gì đều là yên lặng bất động. Đẹp thì đẹp đó, lại vô hình trung lộ ra một cổ không cách nào hình dung tịch mịch, cùng với tĩnh làm người hốt hoảng không khí, thật giống như một phòng bị người rút ra không khí, thanh âm, hết thể năng động sinh vật, cái gì đều là yên lặng, mỹ làm người mạc danh diễn sinh ra nguy hiểm. 100 mét trong vòng linh thảo tùy tiện trích, vượt qua cái này phạm vi gặp được cái gì nguy hiểm, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Phong Quân Vũ gật gật đầu, theo sau cầm túi đem hợp hoan thảo đại lượng nhét vào đi, đương nàng thấy từng cây giống nhau quýt hoa lại cùng mạn châu sa hoa đồng tông tiên thảo, cũng tiện tay hái được không ít, hái được ước chừng có 2 bao tải tiên thảo sau, nàng cũng không lòng tham liền đi theo Kiếm Linh rời đi. Ra Phong Vân Cốc cơ duyên bên ngoài, kia chỉ trở phụ nàng mà đến Tuyết Điêu giờ phút này cả người máu tươi đầm địa, trên người linh vũ giống bị cái gì xé mở giống nhau, hơi thở thoi thóp ngã trên mặt đất. Phong Quân Vũ hơi hơi nhíu mày, vừa rồi chỉ lo cùng Kiếm Linh đi vào, đến là quên mất Tuyết Điêu bị Thiên Vực Cung huấn luyện cực kỳ hộ chủ, nghĩ đến Tuyết Điêu là cũng tưởng đi theo đi vào, tiện đà bị không gian trận gió xé rách mà chết. Phong Quân Vũ nghĩ nghĩ, vung trang linh thảo túi, đào cái hố đem Tuyết Điêu chôn, còn ra dáng ra hình lập cái mộ địa, phía sau Kiếm Linh thấy vậy. Vì cái gì nó liền không bực này phát ra từ nội tâm kính trọng. Kiếm Linh buồn bực một lát, đại hoàn hồn liền thấy Phong Quân Vũ bước đi như gió bay nhanh, không khỏi phun lưỡi rắn hỏi, ngươi đang làm gì? Ngươi nói đi. Nơi này khoảng cách Thanh Tiêu Quốc có bao xa? Trở phụ bọn họ Tuyết Điêu đều đã chết, không đi chẳng lẽ chờ bầu trời nện xuống cái nào thần tiên đưa nàng trở về? Kiếm Linh, nha đầu này có phải hay không thiếu tâm nhãn a? Phóng nó đường đường uy chấn tam giới lục đạo thần binh Kiếm Linh không cầu, cư nhiên muốn ngược đãi nàng hai cái đuổi trèo đèo lội suối. Đương nhiên, Phong Quân Vũ cũng không biết Kiếm Linh có được ngày hành ngàn vạn dặm bản lĩnh, chỉ đương nó là một thanh có hủy diệt tính lực sát thương thần binh, cộng thêm xem như từ điển sống. Đôi rắn đảo qua, cuốn lấy Phong Quân Vũ sau Kiếm Linh thân hình vừa động, tức khắc lấy so sánh vận tốc ánh sáng thần tốc đi trước Thanh Tiêu Quốc kinh đô. Phong Quân Vũ, nếu nó có thể ngày hành ngàn vạn dặm, kia lúc trước vì cái gì còn làm nàng thừa Tuyết Điêu màn trời chiếu đất lên đường? Ân hử. Mộ Kiếm Linh tuyệt đối không thừa nhận chính mình cố ý không nói, mà là quên nói cho Phong Quân Vũ mà thôi. Trở lại Thanh Tiêu Quốc, đi vào Thiên Vực Cung phân đà, cung phó nhìn thấy dò hỏi Đế Cửu Quân đi đâu Phong Quân Vũ, cung kính trả lời, hồi chủ mẫu, chủ thượng cho rằng ngươi lại trốn ra, cho nên truy tìm Tuyết Điêu lưu lại tung tích tìm ngài đi. Phong Quân Vũ, nhà nàng yêu nghiệt thật đúng là chiếm hữu dục nồng đậm, lại không phải không biết nàng trong lòng trừ bỏ hắn bên ngoài căn bản không người khác, kết quả lại vẫn là giống cái bắt cấp đố phu giống nhau đi tìm nàng. Chậm rãi gật đầu, gần nhất đều là lên đường buôn ba, này đây Phong Quân Vũ mỏi mệt đi vào thuộc về nàng cùng Đế Cửu Quân tầm điện, quặng cu é mà chống trải trong đại điện, giường đứng cạnh một cái lò sưởi chính ôn nàng mỗi ngày ăn cơm đồ bổ, nàng sung sướng câu môi uống. Một chút, Phong Quân Vũ hơi hơi nhíu mày, giống như nàng có chuyện gì xem nhẹ, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Nghĩ nghĩ, vẫn là không có manh mối, dứt khoát ngã đầu liền ngủ chờ nhớ tới lại nói. Hôm sau, biết được nàng trở về Ly Mặc Nhiễm đi vào Thiên Vực Cung, đánh thức luôn luôn thiển miên Phong Quân Vũ. Rửa mặt trải đầu tắm gội một phen, Phong Quân Vũ khó được tâm tình không tồi thay nữ trang, một bộ hạo tuyết ngân bạch, ngạch chuế băng ngọc bích, tuyệt diễm khuôn mặt ngậm một mạt nhàn nhạt cười, nếu không phải nàng ngày càng tiệm đại bụng hơi chút khiến cho thoạt nhìn vụng về chút, thật sự là lãnh diễm tuyệt đại. "Chủ tử, luyện tình tán không sai biệt lắm dùng xong rồi." "Ân." Phong Quân Vũ đạm thanh ứng hòa hạ, đang muốn nói cái gì bỗng nhiên trầm hạ tinh xảo mặt mày. Nàng nhìn về phía tùy thân ở bên cung phó, Thanh Y Lìa như ở. Thanh Y Lìa đại nhân đi theo chủ thượng cùng nhau tìm chủ mẫu. Kia đi tìm trong điện có thể làm chủ người tới. Đúng vậy. Một lát, phân đà cung chủ tiến vào, cung kính khom người hành lễ, gặp qua chủ mẫu. Long Diễm Đỉnh ở trong cung sao? Vẫn luôn đều ở, chủ thượng nói chủ mẫu gần nhất thích luyện đan liền không co thu hồi, chỉ phân phó chúng ta hảo sinh thu. Nghe vậy Phong Quân Vũ ánh mắt giật giật, nhưng trầm hạ tới mặt mày vẫn là không có giãn ra. Yêu nghiệt tuy rằng tịch thu đi Long Diễm Đỉnh, nhưng là không có hắn ở nàng như thế nào nhóm lửa luyện đan. Lúc này, phân đà cung chủ nghe Phong Quân Vũ dò hỏi mấy vấn đề, đại khái cũng minh bạch nàng tâm tư, không khỏi nói, chủ mẫu, trong cung lưu ly điện sở hữu đèn lồng đều là chủ thượng dùng thần công linh diễm chiếu sáng, ngài sao không đi xem. Cũng hảo, phân bố phong vân đại lục thượng thiên vực cung cách cục đều là giống nhau, đi vào lưu ly điện nên diện đánh tới ấm áp hơi thở, lưu quang đan sen lịch sự tao nhã trong điện xinh đẹp dị thường. Một chản chản đèn sáng nội, bấc đèn đều chế một chút ngọn lửa, đúng là Đế Cửu Quân thường xuyên thao túng luyện ngục chi hỏa. Thấy vậy, Phong Quân Vũ mặt mày rốt cuộc thư hoán mở ra, bên môi cũng đổ xuống một mặt tuy đạm lại cực kỳ minh diễm cười. Phân Đà cung chủ thấy vậy tức khắc bị kinh diễm trinh lăng ở bên, Ly Mặc Nhiệm thấy hắn xem ngây người chính mình chủ tử, không khỏi cười nhẹ ra tiếng. Nhà hắn chủ tử nào đều hảo, chính là trời sinh không yêu cười, lãnh khốc tuyệt tình khí chàng thường thường làm người trước hết xem nhẹ nàng xuất sắc dung mạo. Hiện tại sát khí tấn liễm tràn đầy ra đạm đu, vừa lúc làm người phát hiện nàng là cỡ nào mỹ, cũng khó trách có người thấy nàng tươi cười mà xem ngây ngốc. Giờ phút này phân đà cung chủ hòa Ly Mặc Nhiễm tưởng cái gì Phong Quân Vũ không biết, nàng chỉ là ngậm cực hạn nhu mỹ tươi cười, xưa nay lạnh nhạt đôi mắt quan vọng kia một chản chản chế địa ngục chi hỏa đèn lưu ly, các loại hồ ly hình thái cây đèn, giống như lúc đem hồ ly nghịch ngợm, rào hoạt, phạm lười, tắt mau, bán manh chờ thần thái phát họa cực kỳ rất thật. Ở Đông Long Quốc khi, không phải không có dạ hôm khác vừa cùng, tuy rằng cũng có một cái lưu ly điện, nhưng là cây đèn lại là lấy thiên vực hoa điêu chắc mà thành, mà lúc này trước mắt này đó một tôn tôn đáng yêu hồ ly ngoại hình cây đèn, hiển nhiên chính là người nào đó kết tác. Hắn lưu nói cái gì cho ta không có. Thanh lanh âm sắc đánh vỡ yên lặng, ngốc lăng phân đà cung chủ tức khắc hoàn hồn, mặt mày khó nén vẫn là nhà ta chủ thượng anh minh thần thái, chậm rãi nói, chủ thượng nói, nếu là chủ mẫu trở về liền phải ngài song xuôi trong tay sự tình tham gia võ lâm đại hội, hơn nữa luôn mãi dặn dò nói ngài cần thiết đi, nếu là không đi hắn liền ở võ lâm đại hội thượng nên nạp tân phu nhân, ngay cả ngươi muốn đưa chủ thượng thành thân lễ cũng không cần. Mười phần làm nũng cùng uy hiếp, đây là không thể gặp nàng rời đi hắn lâu lắm duyên cớ. Bị người như vậy nhớ thương, Phong Quân Vũ Mạc Danh cảm thấy khắp người cực kỳ thoải mái ấm áp, chợt nhướng mày nói, hồi phong thư nói cho hắn, liền nói hắn dám cưới nữ nhân khác ta lột hắn hồ ly ra. Cực kỳ bá đạo dã man ra mệnh lệnh đạt, Phong Quân Vũ dây lát ý bảo cung phó mang lên mấy cái hồ ly đèn, đi vào an trí long diễm đỉnh địa phương chuyên chú luyện đan. Đương luyện xong Ly Mặc Nhiễm xúc yêu cầu đan dược sau, Ly Mặc Nhiễm lại đi theo Phong Quân Vũ học nuốt nạp thuật, vì phòng ngừa Mặc Phong Tình không giải được luyện tình tán thực thi cường đoạt hành vi. Phong Quân Vũ mấy ngày này giống như ma quỷ huấn luyện Ly Mặc Nhiễm không ngừng nuốt các loại siêu việt nhân loại đường kính đồ vật, cùng với một bộ xoa bóp dạ dày bộ thủ pháp, phương tiện hắn đem nuốt vào trong cơ thể đồ vật lấy ra. Mắt thấy Ly Mặc Nhiễm đem chén sứ nuốt vào bụng, Thiên Vực Cung mọi người biểu tình màu đỏ tím, theo sau đôi mắt nhắm thẳng lẫn nhau miệng bộ mách nhìn, hơn nữa cô ý hé miệng nhìn xem có thể khuyết trương đến bao lớn, đại phát hiện nhiều lắm có thể mở rộng ban đầu gấp đôi liền đến cực hạn, bọn họ lại nhìn cốt mị thanh tuyệt Ly Mặc Nhiễm. Diễm lệ tuyệt nhã, tuấn dung thong dong, kia mỉm cười khóe môi ở nuốt chén sứ về sau, nhìn ra không một ti tan vỡ, không một điểm bị nhét vào vật thể bành trướng cảm, tuyệt đối là ngày thường bộ dáng, bọn họ tức khắc trong gió hỗn độn. Đó là ăn cơm chén đi. Nhà hắn chủ mẫu rốt cuộc là nơi nào tới quái vật, dạy ra người thật đúng là hải nạp bách xuyên a. Như vậy đại một cái chén sứ ngươi nuốt cũng không thấy tiêu hóa bất lương sao? Một chút, mọi người lại thấy Ly Mặc Nhiễm đôi tay có quy luật ở bụng xoa đẩy một trận. Ngay sau đó liền thấy hắn từ trong miệng đem kia chỉ chén lấy ra tới, mọi người tức khắc tập thể thạch hóa, trong lòng sôi nổi chửi thầm, quái vật a. Bất quá mọi người vẫn là không chịu nổi tò mò, cửa này kỳ tuyệt công phu thật sự là xảo diệu không cho người phát hiện, mặc cho ai có thể nghĩ đến một người có thể đem từng đống bình sứ nuốt ở trong bụng. Tuy là Mặc Phong Tình lại thông minh cũng tuyệt đối không thể tưởng được, bởi vì môn công phu này đã siêu việt nhân loại tư duy điểm mấu chốt. Trở về đi. Liền tính ta không hề thanh tiêu quốc Mạc Phong Tình cũng sẽ không bắt ngươi như thế nào, nhiều lắm là ăn chút ra thì khổ. Bất quá ngươi lúc trước ở Hắc Giác vực lợi dụng mỹ thuật cùng diễm thuật đưa tới cao thủ cũng không phải ăn chay, hảo hảo lợi dụng ta truyền thụ cho ngươi đồ vật, ta hy vọng có một ngày tên của ngươi tái nhập sử sách, trở thành một vị hại nước hại dân Lam Nhan Họa Thủy, siêu việt đế cửu quân. Nghe vậy Ly Mặc Nhiễm biểu tình co giật một chút, tuy rằng nhà hắn chủ tử miệng lưỡi tràn ngập tán thưởng, nhưng hắn vì cái gì cảm thấy lời này như vậy không đối vị đâu? Ai, mặc kệ nó, chỉ cần đi theo Phong Quân Vũ chuẩn không sai. Chủ tử, kinh đô trong triều trọng thần chi tử hiện tại đều thượng nghiện, chính là Mặc Phong Tình cũng không nốc, thanh tiêu quốc năng giả rất nhiều, nếu là hắn đem tâm hung ác đem những người này đều giết sửa dùng người khác, chúng ta không phải giống nhau hưởng phí tâm cơ. Tuy rằng hắn không hiểu lắm vương quyền chi thuật, nhưng cũng minh bạch thượng vị giả đối với nguy cơ chính mình giang sơn nhân vật thông thường là giết cho thông khoái, liền tính Mặc Phong Tình biết chính mình cùng Phong Quân Vũ quan hệ không thể động hắn. Không đại biểu hắn không có mặt khác động tác. Điểm này Phong Quân Vũ cũng nghĩ đến, chỉ thấy nàng quyến rũ mà thị huyết lời, ta là muốn thanh tiêu quốc giang sơn cùng vương quyền, nhưng là làm ngươi đại ở kinh đô chỉ là lẫn lộn hắn tầm mắt mà thôi, nếu là chỉ dựa vào ngươi khống chế mấy cái trọng thần chi tử là có thể bắt lấy thanh tiêu quốc, như vậy không phải Mặc Phong Tình bản thân vô trị quốc khả năng, chính là ta Phong Quân Vũ đầu nước vào. Ly Mặc Nhiễm như mày, còn thỉnh chủ tử vì Mặc Nhiễm giải thích nghi hoặc. Phong Quân Vũ khoanh tay mà đứng, nhìn bên ngoài rộng lớn không trung, thanh âm cực kỳ lãnh khốc đạm mạc, đắc nhân tâm giả được thiên hạ, chỉ cần thanh tiêu quốc bá tánh phát ra từ nội tâm ủng hộ người khác, như vậy tuy là Mặc Phong Tình căn cơ lại vững chắc, bàn tay quyền to lại bền chắc, đối mặt ngàn ngàn vạn vạn con dân phản đối, ngươi cho rằng hắn phía sau màn vương giả vị trí ngồi đến ổn sao? Làm ngươi dùng luyện tình tán cấp trong triều trọng thần chi tử dùng, mục đích chỉ là làm Mặc Phong Tình biết thứ này dễ dàng nghiện, hơn nữa không thể giới chỉ có thể không ngừng ăn. Hắn vì quyền chính nơi tay nhất định sẽ âm thầm làm lão hoàng đế tùy ý hành hạ đến chết trọng thần chi tử hoặc là nghe lệnh cùng ngươi trọng thần, đến lúc đó bạo quân chi danh tất nhiên lan truyền nhanh chóng. Còn nữa, những cái đó đại thần chi tử đều không thể bỏ hàng nghiện, nếu là thành tiêu quốc mỗi cái thành trì bá tánh đều nhiễm, ngươi cảm thấy hắn có bản lĩnh trấn an này đó thành nghiện ngàn vạn bá tánh sao? Nếu là lúc này, xuất hiện một cái liền bá tánh ủng hộ hoàng đế đều không thể giải trừ nghiện ma túy cao nhân, thuận tiện lại tùy tiện tìm cá nhân ra tới bóc can khởi nghĩa, ngươi cho rằng bá tánh cuối cùng là ủng hộ ban đầu hoàng đế, vẫn là giải cứu bọn họ với nước lửa cao nhân. Nói năng có khí phách lời nói rơi xuống đất, mãn điện mọi người mỗi người biểu tình khiếp sợ, bội phục Phong Quân Vũ tâm tư tỉ mỉ, lại cũng sợ hai Phong Quân Vũ ngoan tuyệt. Toàn bộ Thanh Tiêu quốc bá tánh đều nhiễm nghiện ma túy, hơn nữa chỉ có thể không ngừng hút không thể từ bỏ, này nên là cỡ nào tàn nhẫn tâm tư. Lấy như vậy nhiều người tánh mạng đạt tới mục đích, này đã không thể xưng là lãnh khốc, mà là lãnh tàn. Nếu nàng thật là chấp mê Kim Loan bảo tọa cũng liền thôi, nàng cuối cùng mục đích chỉ là vì thực hiện chính mình lời hứa, thực hiện nàng đem thiên hạ làm lễ vật đưa cho đế cửu quân lời nói hùng hồn. Như vậy tuyệt diễm lãnh khốc nữ tử, cùng chi là địch cuộc sống hàng ngày khó an, cùng chi vì hữu cả đời vinh hạnh, cùng chi kết vi liên lý thật là hạnh phúc vô biên. Bởi vì nàng chỉ cần để ý ngươi, đem ngươi đặt ở trong lòng, như vậy liền tính phụ thiên hạ, cũng tuyệt không sẽ phụ ngươi. Đi trước Phong Vân Cốc trên đường, một con dương cánh bay nhanh tuyết điêu cùng với kêu to một cái lao xuống, bay đến một người người mặc hạo tuyết trắng y tuấn dung câu hồn đoạt phách nam tử bên người, đem mộng trung tin mổ đến nam tử trong tay, nam tử mở ra giấy viết thư một hàng rồng bay phượng múa chữ viết xuất hiện trước mắt. Yêu nghiệt hồ ly, ngươi nếu là dám loạn phong tao, để ý lao nương các ngươi. Nhớ kỹ, liền nam nhân đều không được. Thô lỗ, dã man, bá đạo, lại thập phần tự tin, xưa nay chưa từng thổ lộ Phong Quân Vũ để bút miêu tả đến là lưu sướng bừa bãi, đem kia sợi ngang ngược giấm kính phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, thu hảo giấy viết thư đế cửu quân để bút viết nói, cẩn tuân khối băng nương tử chi mệnh, yêu nghiệt hồ ly tự tay viết. 06 năm trên đường đi gặp sốt ruột thiếu tâm nhãn. Xuân đi nên hè oi bức, huyền phù trời cao nắng gắt phóng thích chói mắt dương quang, lại đem lui tới người nhiệt mồ hôi ướt đẫm. Ra Thanh Tiêu quốc kinh đô Phong Quân Vũ liền bắt đầu suy diễn ác chủ, đem yêu thần để lại cho nàng linh xà kiếm kiếm linh áp bức hoàn toàn. Một mặt vàng dòng lưu quang bay múa cắt qua lênh lảnh trời quang, trong chớp mắt lạc đến Thanh Tiêu quốc thành trấn thủy vực biên, một viên tràn ngập hương thơm tiên đan bị một nữ tử ném mạnh ở trong nước, ở nữ tử phía sau chính là một cái thân hình thô tráng hung hãn vàng dòng mãng. Giờ phút này vàng dòng mãng phun ra nuốt vào nĩa lưỡi rắn miệng phun nhân ôn, người tâm thật hắc. Mắt thấy Phong Quân Vũ mặt không đổi sắc đem áp xúc luyện tình tán ném vào nước sông Trung, có thể nghĩ tòa thành trì này bá tánh ở không có giải dược lại nghiện ma túy phát tắc tình hình lúc ấy phát sinh như thế nào nhân gian thảm kịch. Bất quá vàng dòng mãng xem kia đại bụng béo phệ lánh diễm nữ tử đạm mạc biểu tình, liền biết nàng căn bản không thèm để ý những người khác chết sống. Điểm này cùng cuồng ngạo không kềm chế được yêu thần chủ hình người 10 phần 10, chỉ để ý chính mình để ở trong lòng người, những người khác giống nhau coi như cỏ rác, kia phân tàn nhẫn quả thực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Ngươi sẽ không sợ chính mình sát sinh quá nhiều, chờ giải khai trên người áp chế đánh sâu vào phi thăng thời điểm, không những thành không được tiên ngược lại thành ma sao. Thản nhiên xoay người, Phong Quân Vũ liệm diễm lanh mắt lóe lóe, nhàn nhạt mà ngữ, đến lúc đó lại nói, ngươi thức tỉnh lâu như vậy chẳng lẽ không rõ ràng lắm hồ ly yêu nghiệt truy ta muốn thành thân lễ bộ dáng sao. Ai kêu ngươi miệng phun cuồng ngôn tới. Đảo tam giác đầu rắn rôi ra co rụt lại, vàng dòng mãng xà tin tử phun vui vẻ, thấy thế Phong Quân Vũ tà tứ nhướng mày, không coi là miệng phun cuồng ngôn. Này liền cùng ta trước kia gồm thâu địa bàn là một đạo lý, dùng hết thủ đoạn bài trừ dị kỷ, cuối cùng lại hợp nhất vì ta sử dụng, chỉ là quá trình hơi chút tàn nhẫn cùng huyết tinh điểm. Vàng dòng mãng. Người này luân lý đạo đức dứt khoát là không có hạ cuối, chuyện gì đều coi như đương nhiên, kia chính là một quốc gia bá tánh A. Nhớ trước đây, yêu thần vẫn là phàm nhân thời điểm cũng không giống nàng như vậy không từ thủ đoạn, nàng thật đúng là chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên, nó tuyệt đối sẽ không nói cho Phong Quân Vũ. Yêu thần năm đó vì hắn nuôi dưỡng một con sùng vật, suốt đồ hết 10 tòa thành trì ba cánh, bị ngay lúc đó mọi người xưng là giết chóc yêu quân, nhắc tới yêu thần chi danh đều bị im như ve sầu mùa đông. Lại là không mặn không nhạt xả vài câu nhàn ngôn, Phong Quân Vũ lập tức giẫm lên vàng dòng mãng thân hình, vàng dòng mãng tức khắc thú mắt chợt lóe ai hoán, thân hình vừa động dây lát đi xuống cái thành trì xuất phát. Chân đạp hung mãnh thần thú, thần nếu băng tuyết, một bộ bạch y hệ thăng tuyết, tuyệt đại dung nhan tựa không hòa tan được băng cứng. Đương nàng thừa kỵ vàng dòng mãng rời đi khoảnh khắc, lại không biết có một đôi mắt thật sâu nóng nhìn nàng rời đi. Mặt trời rực rỡ hạ, nước sông bạn biên, một người khí chất ôn nhã tôn quý nam tử mặt nạ bảo hộ bạc chất mặt nạ, chỉ thấy này mặt nạ tinh tế đường cong nhu hòa ra, trùng hợp là tên kia nữ tử khuôn mặt, tên này nam tử nhiệt tình như hỏa hồng y liễu, ánh mặt trời cùng đẹp đẽ quý giá vật liệu may mặc tương hô ứng tràn đầy ra quang mang nhàn nhạt, sấn đến hắn càng thêm xuất trần. Ngón trỏ nhẹ đạn, một sợi dòng khí đánh vào nước sông trung. Một giọt thủy vẽ ra duyên dáng đường cong rừng ở hắn thon dài ngón tay thượng, hắn đem giọt nước hàm nhập khẩu trung, theo sau khẽ nhíu mày lẩm bẩm nói, này độc nếu là ngươi vì ta mà xuống, nên thật tốt. Một mặt tảm đạm ánh sáng xẹt qua anh Duệ khiếp người mắt, nam tử khỏe miệng một thâm một thiển má lún đồng tiền tựa nhiễm chua xót hương vị, chỉ thấy hắn trang một chút giữa sông thủy sau cư nhiên ngự phong mà đi, kia phiêu giật đạp không mà không trầm thân ảnh, nếu là có người nhìn đến chỉ sợ cho rằng tiên nhân buông xuống phàm trần đâu. Lúc đó, Hồng Y Liễu nam tử ngậm điềm đạm mỉm cười đi vào Hãn Kiêu cung, hắn lặng yên đi vào Âm Trần thính phong các, tuấn sắc vô song Âm Trần thấy hắn không có kinh động trong cung tinh quái hơi hơi nhướng mày, thiên phú quả nhiên không tồi. Đáng tiếc lại là một niệm thành ma. Chứa đầy một bên trống không ly, trà hương tràn đầy mà ra, Âm Trần xua tay ý bảo không thỉnh tự đến người ngồi xuống, không có việc gì không đăng tam bảo điện, hiện giờ ngươi đã là thành ma, lại cầm trong tay số dạng thần binh, sự tình gì làm ngươi tìm vị sư. Hoàng Phủ Lăng Nhạc nghe ngôn đem trang có nước sông túi nước đưa cho Âm Trần, sư phó thành tiên nhiều năm, luyện đan thuật nhất định ở ta phía trên, ta tưởng thỉnh sư phó nhìn xem có không giải này trong nước độc. Nga. Rất là tò mò tiếp nhận, đại nếm điểm ở trong miệng, Âm Trần mày kiếm tức khắc một trọn, ngươi gặp qua Phong Quân Vũ. Vội vàng gian nhìn nàng một cái, Quân Vũ vẫn chưa phát hiện ta. Vậy kỳ quái. Âm Trần trong mắt chợt lóe hồ nghi, chỉ túi nước nói, này hẳn là luyện tình tán, bất quá lại không phải sách cổ ghi lại phương thuốc, mà hẳn là bóp méo dược lý, tiện đà làm người có nghiện khó giới. Nay cùng Phong Tình lần trước đưa cho ta không sai biệt lắm, bất quá ngươi túi nước chung lại so với Phong Tình lấy tới còn muốn bá đạo. Nghe vậy Hoàng Phủ Lăng Nhạc thật sâu nhíu một chút mi, hơi hơi thở dài nói, liền sư phó đều giải không được, xem ra Phong Tình lần này nhất định phải mất nước. Mất nước? Âm Trần nghiền ngẫm cười, không có khả năng, này luyện tình tán chủ tài liệu chính là hợp hoàn thảo, Phong Quân Vũ rời đi Hãn Kiêu cung thời điểm lấy cũng không nhiều. Đó chính là trừ bỏ Hãn Kiêu cung bên ngoài còn có địa phương có hợp hoàn thảo, bằng không Quân Vũ không có khả năng luyện chế ra như vậy tinh thuần luyện tình tán, chỉ cần ném nhập một viên ở nước sông trung dược kính nhi liền như vậy đại. Phút chốc, Âm Trần tươi cười cứng đờ, thanh âm cất cao lặp lại, một viên ném nhập nước sông. Hắn chừng túi nước lúc trước còn tưởng rằng Hoàng Phủ Lăng Nhạc đồ cái phương tiện làm hắn kiểm nghiệm dược thành phần mới dung nhập trong nước, hiện tại vừa nghe tức khắc cảm thấy Phong Quân Vũ quá bê tê. Sau một lúc lâu qua đi, Âm Trần nhíu mày nói, hẳn là không có khả năng, ta ở Phong Vân Đại Lục lâu như vậy, chưa bao giờ nghe nói qua có chỗ nào thảm thực vật như vậy nhiều hợp hoan thảo. Tuy rằng hợp hoan thảo công hiệu không quá sáng giỏi, nhưng rốt cuộc là tiên thảo. Nếu là sinh trưởng ở phàm trần không có khả năng không bị người phát hiện. Kia có thể hay không là kiếm linh cho nàng đâu? Hoàng Phủ Lăng Nhạc nghi hoặc hỏi, hắn xem rất rõ ràng Phong Quân Vũ thừa kỵ hẳn là linh xà kiếm, lúc trước Đế Cửu Quân vì Phong Quân Vũ tục mệnh sau, hai người tu vi đều lùi lại, nàng căn bản không có năng lực thi triển linh xà kiếm, duy nhất khả năng chính là kiếm linh thức tỉnh. Không có khả năng, kiếm linh chính là kiếm linh, nó không có khả năng giống thần ma giống nhau tùy thân mang theo thần ma túi trữ vật. Bất quá kinh Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhắc tới, Âm Trần Anh đĩnh mặt mày chợt lóe ánh sao nói, bất quá linh xà kiếm cùng với yêu thần ngàn và tái, theo yêu thần cũng kiến thức rộng rãi, Phong Vân Đại Lục lại là yêu thần năm đó ngã xuống nơi, tự nhiên so với chúng ta rõ ràng nào khối địa vực có hợp hoàn thảo. Như thế nào? Linh xà kiếm kiếm linh thức tỉnh. Ân, chẳng những thức tỉnh, giống như còn có một loại trợ quân vũ thành ma tính toán, ta thấy nàng thời điểm nàng đang ở cấp Thanh Tiêu Quốc thành trì thủy vực hạ luyện tính toán. Xem nàng bộ dáng giống như sẽ làm kiếm linh mang theo nàng đem sở hữu thành trì hạ xong. Vậy ngươi còn có nhàn tình ở ta này ngồi? Hoàng Phủ Lăng Nhạc hơi hơi nhướng mày, bên môi vĩnh viễn là ôn nhu ý cười, này không phải đến xem sư phó có không giải sao? Giải không được, trừ phi Phong Quân Vũ chính mình chủ động giải, bằng không chính là ngươi có bản lĩnh đi thỉnh luyện Đan Thiên Tôn Thái Thượng Lão Quân, nếu không liền trước mắt mà nói vô giải. Âm Trần ánh mắt không hề chớp mắt nhìn hắn, Lăng Nhạc, ta biết ngươi thông minh. Cũng rõ ràng Phong Tình cùng Phong Quân Vũ ở ngươi trong lòng trọng lượng, nhưng phàm là chớ có cưỡng cầu, ngươi tổ tiên chính là thiên giới thần quân, hiện giờ ngươi lại vì nàng thành ma, lại như vậy dây dưa đi xuống, các ngươi kết cục chính là một cái bi kịch. Buông xuống mí mắt, Hoàng Phủ Lăng Nhạc uống một ngụm Âm Trần vì hắn đảo hương trà, thanh âm từ từ nói, cường không bắt buộc, đều cưỡng cầu. Có để ý hay không, đều đã để ý đến nỗi bi không bi kịch sao, liền tính sớm đã là bi kịch, cũng không kém như vậy dây dưa đi xuống. Ừ. Ngươi đến là xem, liền không vì Phong Tình nghĩ tới. Nghe thế cố chấp mà tiêu sái nói, Âm Trần tức giận hừ một tiếng. Đông dưng, Hoàng Phủ Lăng Nhạc thản nhiên cười, hắn anh duệ khiếp người trong mắt lưu động làm người xem không hiểu quan mang, vì cái gì các ngươi vẫn luôn đều ở khuyên ta thu tay lại đâu. Sư phó hỏi ta có hay không vì Phong Tình nghĩ tới, nếu là ta không thèm để ý lúc này lại như thế nào ngồi ở này. Âm Trần cứng họng, trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy lời nói phản bác. Dây lát lại thấy hắn kiêu ngạo tự phụ đồ đệ ngậm một mặt cực kỳ chói mắt, lại cũng làm người cảm thấy yêu thương đến cực điểm tươi cười nói, các ngươi đều ở khuyên ta, đều có chính mình lập trường quan tâm người khác xin khuyên, như vậy có hay không vì ta nghĩ tới. Sư phó, ta cũng là ngươi đồ đệ, cũng có chính mình tưởng thu hoạch tình yêu, nhưng là vì cái gì ta sợ làm hết thảy, ở các ngươi trong mắt như vậy thiên lý bất dung đâu. Cực hạc cười, thê lương âm sắc, tuấn nhã điềm đạm nam tử liền như vậy ở âm trần nhìn chăm chú Tiểu Thừa Phong rời đi, lưu lại bóng dáng cô tịch vạn phần, cho dù hôm nay hắn thành tựu nổi bật, như cũ tràn ra vô biên vô hạn tiêu điều cảm giác. Âm trần ngẩn ngơ nhìn Hoàng Phủ Lăng Nhạc rời đi bóng dáng, giờ khác này hắn đỗng nhiên cảm thấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc chỉ là từ nhỏ bị hoàng gia lánh khốc hoàn cảnh vặn vẹo tâm cảnh, tiện đà làm hắn sai lầm cho rằng bất cứ thứ gì, bất luận cái gì quyền lợi, bao gồm bất luận cái gì cảm tình đều có thể tính kế lợi dụng, nhưng mà hắn lại gặp Phong Quân Vũ, ở cái kia lánh khốc quyết tuyệt nữ tử trên người, hắn thấy được cái kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn chính mình, lại không có nghĩ đến. Phong Quân Vũ lần lượt vì Đế Cửu Quân mà đi liều mạng. Hơn nữa lúc ấy Đế Cửu Quân vẫn là thiên hạ nổi tiếng đệ nhất phù hoa công tử, trên người không một điểm loang loáng điểm, nhưng lãnh nạo bệ nghệ hết thảy Phong Quân Vũ chính là như vậy không màng tất cả vì Đế Cửu Quân vượt mọi chông gai, có lẽ đúng là này phân chuyên chú đối một người chấp nhất, thật sâu hấp dẫn cái này từ nhỏ khuyết thiếu thân nhân yêu thương thiên gia hoàng tử, tiện đà chỉ nghĩ muốn kia một phân quyết tuyệt tấm áp mà thôi. Ai, ông Trần thập phần đau đầu xoa xoa giữa mày, này chuyện tình cảm là người ngoài vô pháp đúng tay. Tuy rằng Phong Quân Vũ chưa từng đối Hoàng Phủ Lăng Nhạc có một tia tình yêu nam nữ, nhưng Hoàng Phủ Lăng Nhạc nói cũng không sai, hắn lựa chọn ái người nào là chính hắn sự tình. Chân đạp thanh phong, bên đường truy tìm, không đến nửa ngày công phu Hoàng Phủ Lăng Nhạc liền xuất hiện ở Phong Quân Vũ trước mặt. Phong từ từ, vạt áo phiêu phiêu, bắt mắt hồng nhẹ nhàng bay múa, đương tuấn nhã điềm đạm nam tử ngậm tươi cười rơi xuống đất khoảnh khắc, Phong Quân Vũ tức khắc nhíu mày, tuyệt sắc xương dung càng là lãnh thượng vài phần, thấy vậy Hoàng Phủ Lăng Nhạc trong mắt bay nhanh xẹt qua một mạt tảm đạm. Bất quá bên miệng như cũng là ôn nhuận cười, ta tới, cũng không phải tưởng lấy tánh mạng của ngươi. Vậy càng không xong. Cái này đối nàng dị thường chấp nhất nam nhân, nếu không phải nhân ái thành hận tới sát nàng, đó chính là đánh đem nàng trói đi giam cầm tâm tư. Phong Quân Vũ thấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc dị thường ôn hòa tươi cười, giờ phút này trên mặt đã lanh có thể kết băng, xem Hoàng Phủ Lăng Nhạc không khỏi tiếng cười liên tục, ngươi rất giống con nhím, liền tính ta không phủ nhận đối với ngươi tâm tư, còn không có hạ lưu đến đối mang thai ngươi làm chút cái gì. Ta đây nên đối với ngươi nói tiếng cảm ơn. Phong Quân Vũ giơ giơ lên đuôi lông mày, âm thầm đem thân thể điều tiết đến tốt nhất trạng thái. Tuy rằng nàng không xác định Hoàng Phủ Lăng Nhạc thành tiên vẫn là thành ma, nhưng lấy nàng tu vi lùi lại thực lực, liền linh xà kiếm đều thúc giục không được, cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc cứng đối cứng căn bản là tìm ngược, nhưng chạy trốn hẳn là còn không có vấn đề. Xem trước mắt thằng nhãi này một thân khói sóng mênh mông hơi thở, Phong Quân Vũ hối hận quả thực tưởng chịu chính mình một đốn. Sớm biết rằng hắn có khả năng được đến Hinh Nguyệt Cung sẽ thực lực tăng nhiều, nàng mới không kéo nhà nàng hồ ly yêu nghiệt, làm Hoàng Phủ Lăng Nhạc trước cầm Hinh Nguyệt Cung còn hắn một phần nhân tình. Nàng bản thân chính là xã hội đen xuất thân, những cái đó cái gì nghĩa khí đạo nghĩa gì, hoán một chút trả lại cũng thành A. Quân Vũ, độc ngươi đã hạ không ít, thiếu làm Phong tình phiền lòng một ít đi. Hoàng Phủ Lăng Nhạc đối Phong Quân Vũ không giả sắc thái mặt lạnh một chút không thèm để ý, chỉ là nói ra chính mình tìm nàng ý đồ đến. Nhưng hắn cặp kia anh duệ nhiếp hồn mắt ở Phong Quân Vũ bắt đầu liền chưa từng đình chỉ quá quanh quần nóng rực sáng rọi. Thiêu chết người ánh mắt bao phủ xuống dưới, Phong Quân Vũ lanh diễm mặt mày nháy mắt ninh ra một cái xuyên tự, nàng đã lâu lắm không thấy được quá như thế làm cản ánh mắt dừng ở trên người mình, lại cứ trước mắt người này. Quét mắt phía sau vàng dòng mãng, Phong Quân Vũ tựa dò hỏi nó có thể hay không ngăn lại Hoàng Phủ Lăng Nhạc, nhưng mà lúc này bị nàng trở thành hạ nhân nô dịch kiếm linh toàn đương nhìn không thấy, Phong Quân Vũ. Nị mạ. Khi nào chơi phản bội không được, ngươi càng muốn tại đây loại thời điểm. Suy suy, kiếm linh phun nĩa giống nhau lười rắn, một đôi thú mục chớp động ngươi xứng đáng ánh mắt, lại dường như lại nói, ai kêu ngươi dám đem đường đường linh xả kiếm đương người hầu xử. Hiện tại gặp được cái này khó chơi nam nhân, ngươi chính là tự tìm. Phong Quân Vũ, ở trong lòng so ra một ngón giữa, lại rủa thầm một tiếng, dựa. Nhưng mà... không biết kiếm linh sẽ trộm giáp tâm Phong Quân Vũ tự nhiên không rõ ràng lắm nàng này mắng bị kiếm linh nghe cái toàn diện, càng thêm không biết vốn dĩ kiếm linh chỉ là muốn nhìn nàng ha ha bẹp biểu tình sau đó mang theo nàng rời đi, hiện tại nghe nàng mắng một phen, ân hử. Tưởng nó hỗ trợ. Không có cửa đâu. Quân Vũ, người ý hạ như thế nào? Chú ý tới Phong Quân Vũ cùng kiếm linh ánh mắt giao lưu, Hoàng Phủ Lăng Nhạc kiểu gì thông minh tự nhiên nhìn ra môn đạo, không khỏi cười hỏi sắc mặt càng ngày càng đen Phong Quân Vũ. Phong Quân Vũ. Người này còn có thể hay không lại vô sỉ một chút. Trầm ngâm một hồi, thu hồi trong tay áp xúc bản luyện tình tán, dù sao này một đường thành tiêu quốc hơn phân nửa thành trì thủy vực đều hạ, hiện tại thu tay lại cũng có thể đạt tới hiệu quả. Này đây Phong Quân Vũ thu hảo luyện tình tán sau, đạm mạc dọc theo lộ đi phía trước đi. Xem phương hướng hẳn là Phong Vân Cốc con đường, mà nàng mới đi vài bước, liền phát hiện một cái làm nàng chứng đau sự thật. Nị mạ! Người thực nhàn sao? Đi theo ta làm chi? Phong Quân Vũ hậm hực bước chân, trong lòng lừa mình dối người tưởng, có lẽ Hoàng Phủ Lăng Nhạc chỉ là trùng hợp cùng nàng cùng đường. Này đây nàng lập tức thay đổi một cái đi Phong Vân Cốc hơi chút vòng xa phương hướng. Nhưng mà, phía sau cái kia ngậm ôn nhã tươi cười nam nhân cũng đi theo xoay lại đây. Phong Quân Vũ! Ta lại chuyển thử xem, người nào đó cũng cùng xoay chuyển. Lặp đi lặp lại thí nghiệm vài lần, Phong Quân Vũ rốt cuộc xác định Hoàng Phủ Lăng Nhạc tuy rằng sẽ không hạ lưu đối nàng một cái thai phụ làm cái gì, nhưng quyết định chú ý là đi theo nàng. Hoàng Phủ Lăng Nhạc, người muốn đi đâu? Thật là cái hảo vấn đề, Quân Vũ cảm thấy đã là thành ma ta, sẽ để ý hiện tại thất quốc chi tranh sao. Ngạch, đương nàng không hỏi. Phong Quân Vũ lại đường cũ đi vòng vèo trọn chiều Phong Vân Cốc gần nhất đường đi, một chút cũng mặc kệ phía sau Hoàng Phủ Lăng Nhạc, dù sao nếu là hắn có tâm bắt đi chính mình, vừa rồi một cái đối mặt liền sẽ ra tay, hiện tại hắn nguyện ý cùng liền đi theo đi. Đang lúc Phong Quân Vũ cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc chính mại hướng Phong Vân Cốc đồng thời, Đế Cửu Quân cũng là ở trên đường gặp một cái khó chơi nhân vật. Ngày đêm kiêm trình lên đường, mỗi chỉ hồ ly yêu nghiệt rốt cuộc đem thừa kỵ tuyết điêu mệt chết, bất đắc dĩ trên đường đi bộ, kết quả bởi vì hắn lớn lên quá mức yêu nghiệt tuấn Mỹ, dẫn tới trên đường tổng hội xuất hiện không có mắt người tưởng đem hắn trói về đi. Sau đó mỗi chỉ hồ ly yêu nghiệt tự nhiên là một phen lửa đem người đốt thành không khí, kết quả việc vui ra tới. Cũng không biết đệ nhất mễ thương đằng ra cùng Đế Cửu Quân đôi vợ chồng này có cái gì nghiệt duyên. Chúng ta hồ ly yêu nghiệt trùng hợp thiêu người đúng là đằng ra mặt khác một người công tử, sau đó đằng người nhà biết được chính mình thiếu gia bị làm thịt, tự nhiên là tụ tập cao thủ tới bắt người. Sau đó, liền xuất hiện lúc trước thiên quân vạn mã thảo phạt hình ảnh. Lộc cộc tiếng vó ngựa, quần quận bụi mù phi dương dựng lên, quân đội vạn người thanh thế to lớn cấp tốc tới gần, hơn nữa khôi giáp cùng binh khí dưới ánh mặt trời chiết xạ ra quang mang cực kỳ loa mắt, cái này hình ảnh có chút quen thuộc, giống như ở đâu thấy quá. Chính suy tư, một bộ hạo tuyết trắng y yêu mị nam tử trong tầm mắt xuất hiện một cái tranh minh ngói lượng đầu, chỉ thấy người này ăn mặc bắt mắt màu đỏ tăng bào, tiểu bộ dáng lớn lên đến là môi hồng răng trắng, mị mị hẹp dài con ngươi, mắt thấy dẫn đầu nhân thân ảnh càng thêm tới gần, Đế Cửu Quân khỏe miệng chịu chịu. Này không phải cái kia thiếu tâm nhãn tổ tông thiếu đạo đức sao? Đang định thi triển khinh công rời đi, một thanh âm vang lên lượng khẩu hiệu đột nhiên vang lên. Ha! Có ta thiếu đạo đức tại đây, cao thủ còn không xưa nay chịu chết. Đế Cửu Quân khỏe miệng manh rút gần, chợt liền do dự tâm tư đều không có trực tiếp thi triển khinh công rời đi, nhưng mà có được một cái thập phần tụ quang nao túi thiếu đạo đức mắt thấy phát hiện hắn, tạch một tiếng nhảy xuống ngựa thất, kia tốc độ mau kinh người, trong chớp mắt một mảnh tàn ảnh ở mọi người trước mắt thổi qua. Ha! Tiểu mỹ nhân huynh đệ, thiếu đạo đức rất nhớ ngươi. Một cái hùng ôm, tay chân cùng sử dụng, cùng khối kẹo mạch nha giống nhau trực tiếp đem Đế Cửu Quân chặt chẽ ôm lấy, sau đó liền thấy thiếu đạo đức chớp động mắt to, thiên chân vô tà nói: Tiểu mỹ nhân huynh đệ ngươi đừng chạy, thiếu đạo đức hiện tại bộ dáng là khó coi điểm, ngươi chờ thiếu đạo đức trong chốc lát. Dứt lời, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc ở tùy thân mang theo trong bọc nhảy ra mấy viên dược nuốt đi vào, ngay sau đó không biết là hỉ cảm vẫn là kinh tủng hình ảnh xuất hiện. Tranh minh ngói lượng đầu điên cuồng manh trứng tóc, cứng nhắc ngực dần dần cổ ra hai luồng run rẩy nhục đoàn, trong chớp mắt một cái thanh tú hòa thượng tức khắc biến thành một cái sóng gió mãnh liệt mỹ nhân. Theo tới binh lính cùng đằng người nhà. Liên ở thiếu đạo đức tiểu đầu chọc làm xong một loạt động tác thời điểm, tên kia câu hồn đoạt phách tuấn mỹ nam tử đã sớm dưới chân một chút bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà, biến thành mỹ nhân thiếu đạo đức tiểu đầu chọc không hổ là thiếu tâm nhãn tổ tông, kia sợi đối Đế Cửu Quân chấp nhất kính nhi đầy đủ phát huy nhân thể cực hạn, chỉ thấy hắn bay nhanh tiến lên, trong lúc kia hai luồng nghe nói là một tay vô pháp nắm giữ chừng mực nhục đoàn run cái không để yên, lại bởi vì hắn chạy vội tốc độ quá mức mau, một đầu mới vừa mọc ra tới đầu tóc phất phới lợi hại, giống như một cái phát điên kẻ điên. Uy, tiểu mỹ nhân huynh đệ ngươi đừng chạy a. Thiếu đạo đức đều là người của ngươi rồi, ngươi đây là muốn đi đâu? Phúc. Theo tới binh lính cùng đằng người nhà nháy mắt bị lôi thiếu chút nữa phun ra một lu huyết, liền này điên bộ dáng ai nhìn thấy ai không chạy. Lại nói, nhân gia lớn lên như vậy tuấn mỹ, liền ngươi này giống như bị người trà đạp thần kinh không bình thường bộ dáng, xứng đôi nhân gia sao? Tiểu mỹ nhân huynh đệ, ngươi từ từ thiếu đạo đức. Một phen méo Đế Cửu Quân vào áo, thiếu đạo đức cô ý học nữ hải tử ra bĩu môi làm nũng, nhưng bởi vì chạy vội quá kịch liệt, kia hai luồng thịt run cái không để yên không nói, ngay cả mọc ra tới đầu tóc cũng giống bị người chảo lung tung rối loạn bộ dáng. Đế Cửu Quân thấy chính mình bị bắt được đờ đẫn quay đầu, vừa thấy thiếu đạo đức bộ dáng tức khắc thạch hóa. Ta nói đại ca, ngươi bộ dáng này thật đúng là giống trong địa ngục những cái đó ưu oán nữ quỷ. Hù chết cá nhân. Đế Cửu Quân trầm trầm hô hấp, bình tĩnh kéo xuống quần áo thượng móng vuốt. Ngươi có thể đem chính mình làm giống cá nhân sao? A, Thiếu đạo đức gãi gãi vốn dĩ liền điên loạn đầu tóc, chợt ngây thơ mở mịt gật đầu, từ tùy thân trong bọc ra dáng ra hình nhảy ra một quả nữ hài tử đều sẽ ngốc tại bên người gương đồng, sau đó liền ở kia rông cái tự luyến cuồng giống nhau chiếu cái không để yên, ngoài miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không sai à. Tiểu mỹ nhân huynh đệ đây là người thích bộ dáng a, như thế nào sẽ không giống người đâu. Đế cửu quân, hắn nhất định là đầu góc làm lửa đá, mới có thể đứng ở này cùng cái nhị hóa nói chuyện. Một bên thanh ý gì thấy nhà mình chủ thượng kia tiểu biểu tình, không khỏi sờ sờ cái mũi nói thầm, còn ghét bỏ người khác, chính ngươi phạm chịu thời điểm so với hắn hảo bao nhiêu. Xoát, vốn dĩ tâm tình liền rất không song yêu nghiệt nhị tiêm nghe được, dây lát lạnh căm căm nhìn về phía thanh ý gì, ngươi vừa mới nói cái gì bổn tọa không nghe rõ. Chưa nói cái gì. Thanh ý gì rụt rụt cổ, hắn cũng không dám giống rêu cợt công hồ ly khi chủ thượng như vậy rêu cợt, bằng không xui xẻo nhất định là chính hắn. Lúc này, thiếu đạo đức thấy đế cửu quân lực chú ý đều đặt ở thanh y lìa trên người, tức khắc giải ra một phen bột phấn nhào vào thanh y lìa trên mặt, sau đó thiếu đạo đức một chân đá văng hắn, làm cản. Có ta thiếu đạo đức tại đây, há tha cho ngươi cùng tiểu mỹ nhân huynh đệ lớn nhỏ thanh. Một cái lảo đảo, thanh y lìa ngã quỵ trên mặt đất, sau đó khóc rối tinh rối mù, giống như đã chết cha mẹ. Ô ô ô, nước mắt một trọi một song rớt, thanh y lìa khóc kêu kêu ruột gan đứt từng khúc, xem mọi người run rẩy không ngừng. Dây lát lại nhìn nhìn giống như bà điên giống nhau thiếu đạo đức, mà thiếu đạo đức phát hiện có người nhìn qua, lắc lắc tóc dài, cầm khởi tay hoa lan ác thanh ác khi nói, thấy không? Đây là cùng thiếu đạo đức đoạt tiểu mỹ nhân huynh đệ kết cục. Đi ngang qua thấy toàn bộ hành trình mọi người. Thiếu đạo đức mang đến quân đội và người. Cùng đế cửu quân có ân oán đằng người nhà. Mị hoặc yêu dã nam tử. Người này có phải hay không đời trước không làm chuyện tốt, cho nên mới giải quá một viên thiếu tâm nhãn đầu. Ngươi nói ngươi thiếu tâm nhãn liền thôi, như thế nào liền người khác sắc mặt đều xem không hiểu. Bọn họ là thuần đàn ông được không? Con mắt nào của ngươi thấy chúng ta cùng ngươi đoạt cái nam nhân? 066 anh hùng cứu mỹ nhân. Thấy thanh y gì một bên khóc thê thảm vô cùng, một bên tìm kiếm mang theo giang hồ khẩn cấp giải độc hoàn, chờ xem hắn một phen ăn còn không có hiệu quả. Đế cửu quân yêu dã con ngươi xẹt qua một mạt kinh ngạc, kia chính là nhà hắn khối băng tự mình nghiên cứu chế tạo giải độc hoàn, cư nhiên đều giải không được thiếu đạo đức hạ dược. Có thể thấy được cái này thiếu tâm nhãn tiểu đầu chọc độc thuật không bình thường. Cho hắn giải dược. Rốt cuộc yêu nghiệt lên tiếng, nhưng lúc này thiếu đạo đức tiểu đầu chọc lại không mua chướng. Không cho. Yêu nghiệt, áp xuống một phen thiêu hắn xúc động, hoặc nhân yêu nghiệt bành tuấn dung quét mắt đi theo cấp dưới đi nâng dậy thanh ý đi hề. Theo sau làm lơ trước mắt to giống như muốn ăn hắn thiếu đạo đức xoay người chạy lấy người. Uy, tiểu mỹ nhân huynh đệ ngươi cấp thiếu đạo đức đứng lại. Gân cổ lên giống, bộ ngực trên dưới phập phồng. Cặp kia cự phong đong đưa đầu người đau, thiếu đạo đức gắt gao bắt lấy đế cửu quân vật áo, một bộ ngươi là phụ lòng hán miệng ngươi nói, ngươi muốn đi đâu? Vì cái gì muốn ném xuống thiếu đạo đức? Yêu nghiệt! Ném xuống hắn! Giống như bọn họ kế lần trước đường ai nấy đi, hiện tại mới vừa tương ngộ đi. Hắn xoa xoa phiếm đau giữa mày, giờ này khắc này đế cửu quân rốt cuộc biết phong quân vũ cảm thụ, này đến là nhiều sốt ruột một sự kiện a. Thời buổi này, liền lớn lên đẹp đều là một loại tội lỗi. Lại cứ người này còn không thể nói sắt liền sát. Ô ô ô. Chủ thượng. Khóc sắp đau sốc hông thanh ý gì đức quang thanh âm truyền đến, đế cửu quân liếc cùng trung khuyển so sánh dính hắn thiếu đạo đức, mắt phượng trung quang lóe lóe, ta thích nghe lời nói người, ngươi minh bạch sao? Minh bạch. Gà con mổ thóc chạm gật đầu, chỉ thấy phi đầu tán phát thiếu đạo đức kia đầu mọc ra tới đầu tóc ném hăng say nhi, theo sau ở hắn trong bọc nhảy ra một viên thuốc viên nhét vào thanh ý gì trong miệng, hảo, lúc này hắn không khóc. Thiếu đạo đức ngậm thành kính ngoan ngoãn tiểu biểu tình, cùng với hắn nói âm rơi xuống đất, thanh y tiếng khóc quả đột nhiên im bặt, ngay sau đó điên cuồng cười to lại từ thanh y trong miệng tràn ra, ha ha ha, ha ha ha, yêu nghiệt. Xem xét tiểu biểu tình vô tội thanh y gì, yêu nghiệt khỏe miệng hơi trừ hỏi, ngươi cố ý. A, lại gãi gãi đã thành ổ gà đầu, thiếu đạo đức chớp chớp mắt to, suy nghĩ nửa ngày nói, có thể là thiếu đạo đức lấy sai dược. Yêu nghiệt, vì cái gì này lý do thoái thác? Nghe tới một chút đều không có thuyết phục lực đâu. Từ bao vây nhảy ra một viên dược, bào chế đúng cách nhét vào thanh y ở trong miệng, tiếng cười lại thần kỳ đình chỉ. Ngay sau đó từ thanh y trong miệng tràn ra hư hư thực thực giã thú thanh âm, giống giống, miêu miêu, khanh khách, sư giống, mèo kêu, gà gáy, tiếng sói chu hết đợt này đến đợt khác. Yêu nghiệt, lần này vẫn là sai lầm, lại là lấy sai dược. Nếu là, hắn tuyệt đối không tin. Đang muốn mở miệng nói chuyện, thiếu đạo đức lại so với hắn còn nhanh mở miệng, a, tiểu mỹ nhân huynh đệ ngươi nhưng đừng nóng giận. Thiếu đạo đức này liền làm hắn câm miệng ha. Nhanh chóng vừa lật, lúc này ngay cả thanh y đều phát hiện thiếu đạo đức bất an hảo tâm, đánh chết không chịu há mồm uống thuốc. Thiếu đạo đức thấy thế chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thập phần hung hãn cậy ra hắn miệng, hung tợn nói, làm nũng cái gì? Ngươi may mắn ăn thiếu đạo đức dược là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Thanh y thì yêu nghiệt. Uy, ngươi xác định chính mình dược là thần đan, mà không phải độc chết người không đền mạng độc dược sao? Nga ô. Lúc này thanh y thì thật sự không hề phát ra âm thanh, chính là lại mánh trợn trắng mắt miệng sùi bắp mép, yêu nghiệt. Đây là tính toán đem thanh y thì trở thành thí dược dược nhân sao? Cái này thiếu đạo đức tiểu đầu chọc có phải hay không quá không đem hắn để vào mắt? Ngay trước mặt hắn chơi người của hắn. Hắn có phải hay không đem hắn trở thành bột mì tạo thành mặt người? Tạch tạch. Yêu nghiệt trên người tà ác hơi thở nồng đậm lên, mà thiếu đạo đức cũng là có điều phát hiện, tức khắc nắm lấy thanh ý hề, một mặt từ trong bọc tìm kiếm, một mặt vội vàng nói, tiểu mỹ nhân huynh đệ ngươi ngàn vạn đừng nóng giận. Thiếu đạo đức nhất định làm hắn khôi phục bình thường ha. Tìm nửa ngày, mắt thấy đế cửu quân phóng thích bức nhân khí thế, thiếu đạo đức một cái khiêng không được, cộng thêm quá mức nóng vội trực tiếp bắt một phen thuốc viên, mau như lóe tật nhét vào thanh ý hề trong miệng. Sau đó thanh ý hề bị thôi. Mọc ra đuôi mèo, lão hổ nha, gấu trúc nhĩ, lộ ở bên ngoài da thịt liền cùng hormone mất cân đối giống nhau nhanh chóng mọc ra nồng đậm lông tóc. Đến, toàn bộ một cái phi nhân loại. Thật không sai, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc người thảm. Yêu dã nam tử giận cực phản cười, cười kêu kêu một cái ôn nhu như nước, mà nào đó giống như trời sinh thiếu tâm nhãn người lăng là bị này mặt cười mê đến thất điên bắt đảo, thẳng đến cảm giác một cổ rất nặng lực lượng đã đến chính mình trên ông. Sau đó ở không trung hóa thành duyên dáng đường cong mới phản ứng lại đây hắn tiểu mỹ nhân huynh đệ đá hắn. Phanh mà một tiếng, một trận bụi mù phi dương, quần quần khói đặc tiêu tán sau, chỉ thấy thiếu đạo đức từ một cái thật sâu hố to vô vỗ trên người bùn đất, một cái cao thoán khởi cùng tiêm máu gà dường như lại chạy đến yêu nghiệt nam nhân bên người, tiểu mỹ nhân huynh đệ, ngươi trước đừng nóng giận nghe thiếu đạo đức. Nói đến một nửa, yêu dã nam tử lại lộ ra làm nhân thần hồn điên đảo tươi cười, thiếu đạo đức lại ngây ngốc si mê sửng sốt. Liền phía dưới sắp muốn nói đều đã quên, sau đó mông lần thứ hai chuyển đến so lúc trước còn trọng lực lượng, lúc này hắn so với phía trước phi còn xa. Phanh mà một tiếng, cắt bay đá chạy, nhìn ra hố không thấy đế, chỉ có một đôi tay bái hố vách trong, lại sau đó liền thấy thiếu đạo đức hự hự bò ra tới, nhiệt tình mười phần vọt tới vẫn luôn đá hắn yêu nghiệt nam tử bên người. Đi ngang qua thấy toàn bộ hành trình mọi người. Thiếu đạo đức mang đến quân đội và người. Cùng đế cửu quân có ân oán đằng người nhà. Thiếu đạo đức đại sư. Ngươi là dài quá một thân thiếu đá xương cốt sao? Một đường chạy chậm, cự phong bởi vì chạy vội tả ném hữu vức, kia một đầu tóc dài trải qua một phen lăn lộn đánh một chút kết, này phó giống như bị người trà đạp điên rồi giống nhau tạo hình, lôi mọi người trái tim nhỏ thiếu chút nữa nhảy ra. Gặp qua tìm ngược, chưa thấy qua như thế tìm ngược, còn như vậy kinh ngược. Yêu nghiệt nam tử thấy hắn gió mặc gió, mưa mặc mưa xông tới, không cần suy nghĩ nâng lên chân dài lại là một đá. Veo một tiếng, cùng với yêu nghiệt nam tử so sánh đá cầu chân pháp. Thiếu đạo đức lần thứ hai quang vinh hóa thành một mạt đường cong, không, là một mạt lưu quang, từ mọi người trong mắt biến mất. Đi ngang qua thấy toàn bộ hành trình mọi người. Thiếu đạo đức mang đến quân đội và người. Cùng đế cửu quân có ân oán đằng người nhà. Này yêu nghiệt nam tử phát rồi sao? Nhân ra đều như vậy thiệt tình đối với ngươi, ngươi có phải hay không nhiều ít cảm động một chút? Sửa sang lại hạ hơi hỗn độn quần áo, đế cửu quân ngậm thanh nhã cười, quét mắt trước mặt cả người bừng bừng phân chấn ra lấm lấm khí thế quân đội, cười nhẹ hỏi. Có việc. Dẫn đầu tướng quân sắc mặt màu đỏ tím, hắn thật sự hảo tưởng nói không có việc gì, chính là trước mặt vị này Mỹ có thể đem người hồn câu đi nam nhân đắc tội đằng ra, này đây hắn căng ra đầu nói, chính là ngươi giết đằng ra thiếu gia. Thiếu gia. Đế cửu quân thảnh thơi vớt tức tiêm cảm, xa mị mặt mày lưu chuyển vạn chúng phong tình, sau đó a một tiếng, nhàn nhạt nói, bổn tọa dọc theo đường đi giết người nhưng nhiều, thượng nào đi nhớ đối phương tên họ là gì. Tướng quân. Ngươi còn dám không dám lại kiêu ngạo một chút. Còn dọc theo đường đi giết người nhưng nhiều, ngươi trong mắt liền không có một chút vương pháp sao? Đáp án là đương nhiên không thể, đừng nói hiện tại đế cửu quân thiên vực thần công đại thành, chính là không luyện thành vẫn là công hồ ly khi, cũng không gặp hắn nơi nào đem vương pháp để vào mắt quá, lại nói này thiên hạ có ai có cái kia bản lĩnh làm hắn thu liêm tùy hưng mà làm diễn xuất. Trầm ngâm sau một lúc lâu, tướng quân cứng đờ gọi người đem đằng gia thiếu gia bức họa bắt được đế cửu quân trước mặt, thấy không, hắn chính là đằng gia thiếu gia, người này đến tuột cùng có phải hay không ngươi giết? Quét mắt bức họa, đế cửu quân rất là thành thật gật đầu, giây lát cười mệ mệ nói, không phải bổn tọa giết. Tướng quân nghe vậy tức khắc tặng một hơi, rốt cuộc có thể đem thiếu đạo đức đại sư đương đá cầu đá người, căn bản chính là cái quyết định cao thủ, nếu là cứng đôi cứng căn bản tìm không thấy tiện nghi, nhưng mà tướng quân còn không có cao hứng trong chốc lát, liền nghe kia tuấn mị quá mức nam tử cười ngâm ngâm nói, bất quá lại là bổn tọa thiêu. Tướng quân, Xin hỏi thiêu cùng sắt có cái gì khác nhau sao? Còn không phải giống nhau đều là bị ngươi đưa vào Diêm Vương Điện. Hít sâu, ổn định sắp nhảy ra cổ họng trái tim, tướng quân ra đầu tê dại cánh tay vung lên, cực có khí thế giống to, sắt. Giống. Ha. Quân đội uy vũ chấn giống một tiếng, sắc khí tức khắc tràn ngập toàn bộ không trung, tựa vô hình vong bao phủ xuống dưới. Đột nhiên, đương quân đội chuẩn bị múa may bạc mang lập loè trường thương, tính toán lấy chiến thuật biển người bao phủ cái kia ngưng nhưng mà lập nam tử khi, cực có làm người trong gió hỗn độn một màn xuất hiện. Một đầu bị xoa nắn thành một kết, tựa ổ gà đầu tóc, thanh tú khuôn mặt mặt xám mày cho, kia bay nhanh tiểu thân ảnh có một đôi lấy điên cuồng tần suất rung động cự phong, màu đỏ quần áo rách tung tóe, lộ ở bên ngoài hai chân trao đổi cực nhanh, thẳng tắp lấy gà mái giả bao che cho con tư thái chạy vội tới. Kinh điển lời dạo đầu vang lên, làm càn. Có ta thiếu đạo đức tại đây, ai dám động tiểu mỹ nhân huynh đệ? Tướng quân, binh lính, đàng ra mọi người. Thiếu đạo đức đại sư, ngươi rốt cuộc là làm gì tới? Ngươi giống như là đàng ra khách khanh đi. Như thế nào thế nhưng giúp đỡ người ngoài đâu? Hùng hổ hoành ở đế cửu quân trước mặt, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc lộ ra đừng sợ, ta che chở ngươi biểu tình, yêu dã nam tử nhướng mày, hài hước liếc trước mặt giống như đối hắn có điểm ý tưởng thần ma lâu thiếu chủ. Đồng nhiên, một sợi cực có dụ dỗ, cực có mê hoặc tươi cười nở rộ mở ra, chỉ thấy mỹ nhân thần cộng phẫn tuấn mỹ nam tử cực kỳ ác hàn, lại chim nhỏ nép vào người tránh ở thiếu đạo đức trong lòng ngực, ai ra? Thiếu đạo đức tiểu thân thân bọn họ người thật nhiều, nhân ra sợ họa lạp. Phúc! Ở đây thấy một màn này người, thiếu chút nữa bị lôi hộp máu bỏ mình, ngươi còn dám không dám lại ghê tầm điểm, lại vô sỉ một chút. Có ngươi như vậy lợi dụng trời sinh thiếu tâm nhãn người đối với ngươi một mảnh si tâm sao? Ngươi thật là so thiếu đạo đức còn thiếu đạo đức. Nhìn thấy tiểu mỹ nhân huynh đệ như thế sợ hãi, thiếu đạo đức nhất thời tiểu vũ trụ bạo phát, đỉnh đỉnh đã thảm không nỡ nhìn cự phong vô vô, chỉ thấy kia một tay vô pháp nắm giữ cự phong chấn động gian, tràn đầy ra một câu, tiểu mỹ nhân huynh đệ yên tâm, nếu ta là người của ngươi, liền không thể nhìn ngươi bị người khi dễ. Mọi người, lời này dù sao nghe tới đều biến yếu, thiếu đạo đức đại sư chẳng lẽ ngươi không phát hiện chính mình lời nói là cái câu có vấn đề sao? Mọi người còn không có bị trước mắt đánh sâu vào nhân loại tư duy hình ảnh hoán lại đây, theo sau liền thấy thiếu đạo đức lại từ hắn kia tùy thân bao vây nhảy ra cái gì, tùy tay mở giải, đầy trời bụi theo gió phất phới, phàm là dính vào bụi người nháy mắt liền thanh âm đều không kịp phát ra, liền hóa thành một bãi máu loãng. Thấy thế, ở thiếu đạo đức phía sau yêu nghiệt mặt mày chợt lóe quỷ dị quan mang, ống tay háo nhìn như lơ đãng vung lên, tức khắc thay đổi hướng gió. Trong phút chốc có thể đem mọi người đều hóa thành máu loang hóa thi phấn liền sửa lại phương hướng thổi tới rồi trái ngược hướng rừng cây. Cùng lúc đó, tướng quân tức khắc nhạy bén phản ứng lại đây, chỉ vào thiếu đạo đức nói, giết hắn. Ra lệnh một tiếng, rất nhiều quân đội múa may binh khí thế như trẻ tre nhằm phía người đơn lực mỏng thiếu đạo đức, thực hiện nhiên vị này tướng quân không có thiếu đạo đức thiếu tâm nhãn, biết hôm nay nếu là không đem thiếu đạo đức xử lý, một cái lộng không hảo liền sẽ bị thiếu đạo đức biến thành phân bón hoa. Mắt thấy chính mình mời đến quân đội có động tác, đàng người nhà cũng không phải ngốc tử, tự nhiên thấy rõ ràng thiếu đạo đức cùng giết thiếu gia người là một đám, tức khắc cũng gia nhập chiến cuộc vây quanh thiếu đạo đức. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, bụi đất đầy trời, chỉ thấy đàng gia cao thủ thân ảnh lóe lược nhanh chóng, binh lính trưởng thường chơi uy vũ sinh phong, mà thiếu đạo đức tuy rằng thiếu tâm nhãn, chính là công phu đến so với hắn chỉ số thông minh cao hơn vài lần, chỉ thấy hắn đối mặt thiên quân vạn mã kêu một cái thành thạo, tùy tay giải giải không biết làm gì dùng, nhưng tuyệt đối có lực sát thương thuốc bột. Mấy phen túng nhảy liền xử lý một tảng lớn. Lúc này, mọc ra đuôi mèo, lão hổ nha, gấu trúc nhĩ, cả người che kín nồng đậm động vật lông tóc thanh y y đứng ở đế cửu quân trước mặt, hắn thấy nhà mình chủ thượng cười mệ mệ rất có hứng thú vân an, không khỏi ra tiếng nói, chủ thượng, hắn là duyên phong quận chúa đồng môn sư huynh đệ, ngươi sẽ không thật sự tính toán đùa chết hắn đi. Như thế nào? Đế cửu quân tâm tình không tồi câu môi, giây lát xem thiếu đạo đức lại giải ra kia có thể đem người biến thành máu loang hóa thi thủy. Trên tay lại là vung lên thay đổi hướng gió, nhàn nhạt nói, nhìn dáng vẻ của hắn liền cùng Duyên Phong tiểu gì quan hệ không tồi, nếu là thật đem hắn đùa chết, Duyên Phong tiểu gì một làm ầm ĩ lên, còn không xúi dục khối băng cùng ta liều mạng. Thanh y lìa biểu tình cứng đờ, hắn nhìn trên người không ngừng xuất hiện thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương thiếu đạo đức, chất phát hỏi, kia chủ thượng đây là đang làm gì? Làm hắn ở bổn tọa trước mặt uy phong một phen a. Đế cửu quân rất là sung sướng híp híp mắt, miệng lưỡi cực kỳ gió mát. Hắn không phải thường xuyên kêu bổn tọa tiểu mỹ nhân huynh đệ sao? Nếu hắn muốn làm anh hùng, bổn tọa cái này mỹ nhân như thế nào hảo không thành toàn hắn? Một tiếng mỹ nhân cắn tự cực kỳ rõ ràng, có thể thấy được người nào đó đối mỹ nhân xưng hô đặc biệt mẫn cảm. Thanh y hề. Quả nhiên, nhà hắn chủ thượng không phải dễ chọc chủ, nếu hỏi cái này trên đời ai có bản lĩnh cấp đế cửu quân dán lên nữ tính hóa nhãn mà sống bình yên vô sự, chỉ sợ chỉ có Phong Quân Vũ cái kia trong ngoài cường hạn nữ nhân, hơn nữa còn có bản lĩnh làm trước mặt mị hoặc huynh quốc nam tử, vung tôn quý cái giá, bán cái manh, giải cái tiểu, đổi làm người khác ai dám làm hắn như vậy làm, bị thiên quân vạn mã bao vây tiêu trừ thiếu đạo đức tiểu đầu chọc chính là hắn kết cục. Thanh y như thế thiếu đạo đức cầu nguyện một phen, dây lát nói, chủ thượng, ngươi xác định chủ mẫu sẽ đi Phong Vân Cốc cùng ngươi hội hợp sao? Y cái kia cuồng ngạo lanh khốc, làm theo ý mình quán nữ nhân, chỉ sợ rất khó nghe nhà hắn chủ thượng nói. Sẽ đến, Phong Vân Cốc mỗi lần đều có một cái cơ duyên mở ra, nàng một lòng muốn làm cường giả, tuyệt đối sẽ không bỏ qua lần này cơ duyên, huống chi nàng như thế nào cam tâm thực lực chỉ trệ không tiến. Thanh lạc, đế cửu quân thấy thiếu đạo đức bị quân đội ngược không sai biệt lắm, rốt cuộc lương tâm phát hiện đi qua. 067 ghen ghét cùng vô hình giám thị. Bất đồng đi trước Phong Vân Cốc trên đường, trong đó hai con đường mỗi ngày đều sẽ bởi vì vẻ đẹp mà tao hương sự tình. Thứ nhất, tự nhiên là có người chịu không nổi đế cửu quân tuấn mỹ hoặc nhân, tiện đà động ai tâm tư mà phát sinh cọ sát, lại bởi vì bọn họ trong đội ngũ nhiều một cái kẻo mạch nha cái đuôi thiếu đạo đức tiểu đầu trọc, vốn là gà bay chó sủa trên đường càng thêm lộn xộn. Mặt khác một cái trên đường hỗn loạn phát sinh giả, tự nhiên không cần phải nói nhất định là trời sinh khí chàng lãnh khốc, thiên lại bởi vì mang thai cho người ta một loại nhu nhược tư thái Phong Quân Vũ. Bất quá bởi vì Phong Quân Vũ đạm mạc như băng tính nết tuyệt không sẽ là chủ động gây hấn người, nhưng trên đời luôn có mấy cái ủy vào ra thế 250, đồng đốc, luôn muốn làm ra điểm cường đoạt dân nữ tiết mục, tiện đà làm xuống tay xưa nay lo liệu mau, tàn nhẫn, ổn Phong Quân Vũ trực tiếp đưa vào Diêm Vương Điện, sau đó theo ở phía sau Hoàng Phủ Lăng Nhạc liền phụ trách giải quyết tốt hậu quả công tác. Nhất chiêu nháy mắt hạ gục, thanh nhã mặt nạ bảo hộ bạc chất mặt nạ nam tử xử lý phía sau món lỏng, ngập tươi cười nhiễm một chút bất đắc dĩ hương vị. Đi ở Phong Quân Vũ bên cạnh người nhàn nhạt nói, ta như vậy giúp ngươi, liền một câu cảm ơn đều không có sao. Đó là ngươi xen vào việc người khác. Sương Dung nhàn nhạt không có dư thừa biểu tình, Phong Quân Vũ tích tự như kim không cảm kích bộ dáng không khỏi làm Hoàng Phủ Lăng Nhạc vô ngữ. Bất quá chẳng lẽ có này đơn độc ở bên nhau cơ hội, hắn vẫn là nỗ lực không ngừng tưởng ra tăng lẫn nhau hảo cảm. Liền tính ngươi có năng lực giết những cái đó gây hấn người, nhưng ngươi có hay không suy xét chính mình là cái thai phụ. Ý có điều chỉ đề điểm. Trên thực tế Hoàng Phủ Lăng Nhạc dọc theo đường đi cam nguyện sắm vai tay đấm nhân vật, đích đích xác xác bởi vì Phong Quân Vũ là cái thai phụ, tuy rằng hắn ngàn vạn thứ tưởng canh chừng Quân Vũ trong bụng hài tử bóp chết rớt, nhưng không tìm được không thương cập Phong Quân Vũ tánh mạng trước, hắn tuyệt không sẽ tùy tiện ra tay. Ánh mắt vừa động, Phong Quân Vũ sắc mặt bất động nói, kia cũng không phải ngươi nên nhọc lòng sự tình. Nàng hoài loại lại không phải hắn. Hoàng Phủ Lăng Nhạc thấy nàng sải bước đi đường, Hoàng Phủ Lăng Nhạc anh duệ khiếp người con ngươi lại là ảm đạm vài phần. Hắn đã nhớ không rõ giống loại này bị cự tuyệt quan tâm đối thoại xuất hiện bao nhiêu lần. Có đôi khi, liền hắn đều tưởng không rõ, hắn đến tột cùng chiếu so đế cửu quân kém ở nơi nào, vì cái gì nàng tươi cười chỉ chịu đối với một người nam nhân nở rộ. Một canh giờ sau, ra dã thú lui tới rừng rậm, hai người rốt cuộc đi tới người đến người đi thôn trang, vừa định tùy tiện tìm cá nhân ra nghỉ ngơi một lát, liền thấy không ít người thi triển khinh công tới gần. Người mặc kính trang, hơi thở trầm ổn. Màu đen túc mục màu đen kính trang bên trái ngực chỗ thêu một đóa kỳ dị màu trắng tinh xảo đóa hoa, chỉ thấy này nhóm người không chứa sát khí, lại lộ ra sắc nhọn khí chàng, nhưng mà nhân thủ cầm đồ vật liền phá hủy bọn họ nghiêm nghị khí chất. Một đám chĩa xuống đất như bay cao thủ, có người bưng thịnh phong váy áo khay, có người cầm tinh mỹ trang sức hộp, càng nhưng vô nghĩa chính là có người còn bưng một chén mạo nhiệt khí chén ngọc. Trong chớp mắt công phu, này nhóm người đồng thời đi vào Phong Quân Vũ trước mặt, đều nhịp quỳ xuống, cung kính mà ngữ, gặp qua chủ mẫu. Phong Quân Vũ nhàn nhạt ư một tiếng, liền dò hỏi đều không có liền cầm lấy trong đó một người trong tay chén ngọc, biểu tình nhẹ đạm đem chén ngọc trung ôn chất lỏng uống lên đi xuống. Nhưng vào lúc này, này đàn võ công không tầm thường người trung, giống như là cái dẫn đầu phát hiện Hoàng Phủ Lăng Nhạc tồn tại, không khỏi gợn sóng bất kinh con ngươi nhanh chóng hiện lên một mạt kinh ngạc, giây lát không nói một lời đứng ở Phong Quân Vũ phía sau. Nơi này khoảng cách thành trấn còn có bao nhiêu lộ? Hồi chủ mẫu. Nếu là thi triển khinh công nói ước chừng một nén nhang thời gian liền có thể đạt tới. Quét mắt những người khác trong tay đồ vật, chỉ thấy khay nội váy áo đều là các loại nhan sắc đều có, duy độc không có nàng thường xuyên màu đen. Phong Quân Vũ hơi hơi nhíu mày nhìn về phía dẫn đầu người tức khắc ngầm hiểu nói, chủ thượng nói, khi nào hắn đã chết, chủ mẫu có rất nhiều thời gian là chủ thượng mặc áo tang, đến lúc đó phạm là Phong Vân Đại Lục thượng có kiểu dáng, hắn đều sẽ gọi người cho ngài làm ra một bộ tới. Hắn quản thật khoan đâu. Phong Quân Vũ tùy tay chọn kiện màu bạc váy quái, giây lát chiều phụ cận thôn trang một hộ nhà đi đến, đã đi ra thời điểm, không ít người thấy nàng khi, trong mắt sôi nổi hiện lên một mạt kinh diễm. Tinh tế đường cong nhu hòa ra không thể bắt bẻ lãnh diễm tiểu dung, giữa trán chuế màu xanh băng đá quý, màu ngân bạch tơ lụa bao phủ ở nàng mềm dẻo đầy đà thân thể, như băng ngọc người khoản không sinh tư, môi đi một bước, bên hông hai sườn màu bạc tua phía dưới chuế lục lạc liền sẽ phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm. Nay khoản quần áo chính là mười mấy sư phụ già suốt đêm chế tạo gấp gáp mà ra, nghe nói này đó sư phó đều là bị người nào đó dùng số tiền lớn từ trong hoàng cung đào rác ra tới cung đình ngự dụng sư, liền vì cấp phong quân vũ thiết kế một kiện thời gian mang thai thoạt nhìn không quá mập mạp váy áo. Tầng tầng lớp lớp, từ sâu đến thiển màu bạc chồng lên lên, mỗi đi một bước đều đáng ra giống như khói sóng trình tự cảm. Hơn nữa bản thân phong quân vũ chính là tuyệt đại mỹ nhân, nếu không phải hiện tại mang thai ảnh hành động nhiều có bất tiện, nếu là lúc này nàng nhẹ nhàng khởi vũ một phen, tuyệt đối có thể càng thêm thăng hoa nàng mỹ. Đinh đinh giang, theo động tác gian, tua phía dưới lục lạc len ken rung động, phong quân vũ giơ tay liền phải đi giải lục lạc, liền nghe người nọ nói, chủ mẫu, chủ thượng nói chủ mẫu không được giải rất hắn đối với ngươi tâm ý. Đột nhiên, bàn tay trắng ở không trung vẽ ra duyên dáng độ cung, phong quân vũ xoay người nhìn về phía cung kính mà chạm nam nhân, mặt mày một trọn, kia hắn nhưng nói, làm ta ăn mặc một kiện nhiễu người quần áo yêu cầu trả giá cái gì đại giới. Chủ mẫu anh minh, chủ thượng đích sắc nói, hắn nói chờ tiểu chủ tử giáng sinh về sau, từ đây không rời chủ mẫu nửa bước, không tranh luận một câu, không phản kháng chủ mẫu bất luận cái gì tâm ý, hơn nữa từ đây dốc lòng tu luyện cấm dục công. Một chữ không rơi truyền đạt, nghe tới rất giống như vậy hồi sự, nhưng là thấy phong quân vũ tà tứ nhướng mày, người nọ khỏe miệng co giật một chút, suy tư trong chốc lát đem phần sau đoạn cũng máy móc theo sách vở nói ra, trước mắt hư hư thực thực đã bỏ tưởng chủ mẫu, có thể hay không trực tiếp đem chính mình răng rác. Hắn cái gì đức hạnh ta sẽ không biết. Kia chỉ hồ ly mặt sau lại công đạo cái gì. Phong quân vũ cực kỳ hiểu biết đế cửu quân, mặc kệ loại nhân cách nào đều dài quá cực kỳ thiếu tấu thần kinh, nếu là hắn một ngày không chọc chính mình sinh khí liền không phải đế cửu quân. Này đây phong quân vũ rất là bình tĩnh thong dong hỏi. Ngạch, chủ thượng còn nói, nếu là chủ mẫu cảm thấy dài lâu năm tháng nhàm chán nói, tưởng sinh mấy cái tiểu hồ ly tăng thêm sinh hoạt lạc thú, hắn nguyện ý quét chiếu đón chào, ao nghèo tạo dáng, vạn hông bái mông, các loại tùy ngươi lan lộn, trừ bỏ làm hắn sinh hài tử việc này hắn làm không được, yêu cầu khác nhất định thỏa mãn chủ mẫu. Nói xong, người này liền mồ hôi lạnh rơi, sắc mặt mất tự nhiên đỏ, trong lòng chửi thầm nhà hắn chủ thượng cùng chủ mẫu thật kỳ ba, truyền cái tin liền như thế lộ liễu. Sợ người khác không biết nhà hắn chủ mẫu như thế nào cường hãn, sợ người khác không biết nhà hắn chủ thượng như thế nào. Kia huy đao tự cung đâu? Người nọ, giống như không công đạo quá. Thật lâu sau, người nọ thấy phong quân vũ băng dung dạng nhạt nheo ý cười, tựa hồ tâm tình không tồi lựa bảy biện trang sức hay, cầm một quả gỗ đàn cây châm đem chính mình chưa từng sơ quá bất luận cái gì búi tóc tóc đẹp vãn ra một cái đơn giản thành hôn phu nhân búi tóc. Lúc này, người nọ thấy phong quân vũ tùy ý ngồi ở liễu rủ hạ. Tức khắc phất tay ý bảo sẽ họa sĩ người để bút miêu tả vì phong quân vũ vẽ tranh. Mỹ nhân liễu rủ ngồi, thanh phong thổi tà dương, kia khói sóng mênh mông mông lung tươi cười, kể ra nàng khác phong tình cùng vũ mị. Như thế nhu mỹ bình thản phong quân vũ, mặc cho ai có thể nghĩ đến nàng là một cái giết người không chớp mắt lánh khóc nữ tử. Lại có ai có thể nghĩ đến, nàng cư nhiên cũng sẽ vì một nam nhân cam tâm tình nguyện sinh cái hài tử, sắp làm mẹ người. Lười biếng dựa vào cây liễu cành khô, theo gió lắc lư cành liễu che lấp nàng biểu tình. Phong quân vũ một tay chống tiêm tiếu cảm, khỏe môi tựa nghĩ tới cái gì mà hơi hơi thượng tiểu, nhìn như thế nhu hòa động lòng người phong quân vũ, vẫn luôn chưa ra tiếng hoàng phủ lăng nhạc song quyền bỗng dưng nắm chặt. Phát hiện không khí vi diệu biến hóa, phong quân vũ gần như không thể nghe thấy nhíu hạ mi, nàng liễm đi nhẹ đạm ý cười nhàn nhạt hỏi, hòa hảo sao? Hảo! Vậy các ngươi có thể rời đi. Phong quân vũ chậm rãi đứng dậy, lại khôi phục ngày thường cự người ngàn dặm lạnh nhạt, trở về nói cho hắn cho ta đem ra căng thẳng. Nếu là ở ta không hề hắn bên người này đoạn trong lúc, hắn nếu là vô năng bị người khi dễ thành một con nửa chết nửa sống hồ ly, như vậy trong tay gia pháp cũng không phải là ăn chay. Người nọ khỏe miệng run rẩy, có quan hệ phong quân vũ gia pháp bọn họ cũng là có điều nghe thấy, nghe nói bọn họ chủ mẫu đối với trừng phạt chủ thượng gia pháp hình cụ tổng hội thường thường đổi mới, hơn nữa một lần so một lần uy lực đại, càng thêm phương tiện mang theo. Người nọ lưu lại một sấp ngân phiếu, một cái trang các loại phong vị thích hợp thai phụ khẩu vị điểm tâm liền rời đi. Lúc gần đi hắn còn đặc biệt nhìn mắt mang theo bạc chất mặt nạ hoàng phủ lăng nhạc, nghĩ thầm người này rốt cuộc có phải hay không nhà hắn chủ thượng tình địch. Nếu đúng vậy lời nói, hắn nhìn thấy bọn họ như thế nào không động thủ. Nếu không phải nói, kia hắn lại là ai? Một chút, hai người tiếp tục lên đường, phong quân vũ một câu đều không nói, hoàng phủ lăng nhạc cũng không hỏi vì cái gì thiên vực cung người sẽ nhanh như vậy tìm được bọn họ, cũng không hỏi nàng đến tuột cùng muốn đi đâu, chỉ là trong đầu vẫn luôn dư vị nàng vừa mới nhất tần nhất tiếu. Yên lặng đi theo, không mạnh mẽ một hai phải phong quân vũ cùng chính mình nói chuyện, cũng không ác liệt lược đi nàng. Hoàng phủ Lăng Nhạc tựa như một đạo trầm mặc mà ưu nhã bóng dáng, càng chính xác nói này đây người thủ hộ tư thái đi theo Phong Quân Vũ bên người. Nhưng mà, đang lúc hai người trầm mặc một trước một sau đi tới thời điểm, đứng ở Phong Quân Vũ phía sau Hoàng phủ Lăng Nhạc vành thai giật mình, ngay sau đó nhiều ngày tới sung sướng mặt mày lặng yên nhíu một chút, bả vai nhìn như lơ đãng run rẩy hạ, theo sau một cổ vô hình phong toàn sử hướng về phía sau chỗ. Một lát, đại hai người thân ảnh đạm ra, chỉ thấy phong toàn sử hướng phương vị im lặng xuất hiện một người hơi thở yêu dị, lại thập phần tuấn mỹ nam tử, bất quá bên môi lại tràn đầy ra một đạo chói mắt đỏ tươi máu, thẳng gọi người cảm khái kia nói huyết tuyến phá hủy hắn mỹ. Thân hình vừa động, chỉ thấy tên này tuấn mỹ công tử cư nhiên quỷ dị biến mất tại chỗ. Thanh Tiêu Quốc, Trạm Vương phủ. Hồi bẩm Phong Tình đại nhân, Băng Sơn đại nhân cũng không có cùng Hồ Ly đại nhân ở bên nhau, mà là cùng Lăng Nhạc đại nhân ở bên nhau. Ba một tiếng, Mạc Phong Tình tức khắc bóp nát trong tay ly. Chỉ thấy hắn mặt mày lập lòe buồn bực giận, vài phần không cam lòng, vài phần không đành lòng, thỉnh thoảng hỗn loạn nói không rõ ghen tuông, tóm lại cực kỳ phức tạp. 068 tới tìm tra, há dung tiểu dã thú làm càn. Nhoáng lên 7 ngày trôi qua, phái ra đi tinh quái đều bị thương mà hồi, mang về tới tin tức như cũ là Hoàng phủ Lăng Nhạc cùng Phong Quân Vũ ở bên nhau. Mạc Phong Tình đứng ở bách hoa tùng trước, nghe cấp dưới hồi bẩm ngày gần đây Ly Mặc Nhiễm ngày gần đây ở hành động. Trong đầu lại tự động tự phát sinh ra Phong Quân Vũ cùng Hoàng phủ Lăng Nhạc tương thân tương ái giả tưởng hình ảnh, tưởng tượng đến chính mình truy đuổi nam tử cùng một cái khác nữ tử ở bên nhau, tâm tình của hắn không thể nói tới ghen ghét cùng hâm hực. Nhiều năm trước tới nay, hắn tựa như Phong Quân Vũ nói như vậy tự ngược, nhậm Hoàng phủ Lăng Nhạc ta cần ta cứ lấy sắm vai thấp nhập đùi bẩm kẻ ái mộ, mỗi tiếng nói cử động đều là lấy Hoàng phủ Lăng Nhạc vì trước, liền chờ đợi hắn có thể đem hắn để ở trong lòng. Đáng tiếc, bất luận nhu mỹ dịu dàng Phong Quân Vũ bản tôn vẫn là trọng sinh về sau yêu thần chi nữ, vĩnh viễn dễ như trở bàn tay cướp đi Hoàng phủ Lăng Nhạc ánh mắt, hắn luôn là bị làm lơ cái kia, liền tính ở hắn cố ý cùng Phong Quân Vũ cử hành đại hôn thử, tuy rằng Hoàng phủ Lăng Nhạc đã làm hắn nhìn đến hắn đối chính mình để ý, như cũ không phải hắn chờ mong đã lâu cảm tình. Phong Tình đại nhân, chúng ta còn muốn tiếp tục âm thầm điều tra Lăng Nhạc đại nhân cùng Băng Sơn đại nhân sao? Ngẩn ngơ hoàn hồn, đào hoa con ngươi ấn một mảnh muôn hồng nghìn tía, tuấn tú nhiều vẻ nam tử bỗng nhiên quay đầu. Một mặt lưu quang xẹt qua đôi mắt, hắn cười cực kỳ động lòng người, thả cực có nguy hiểm nói, không cần, mặc kệ đi bao nhiêu người, các ngươi cũng vô pháp đem hắn mang về tới. Liền thương như vậy nhiều danh tinh quái mà bất động thanh sắc, có thể thấy được hắn tu vi sớm đã không phải ở hãn kiêu cung bị thương thời điểm, liền tính phong ấn ma nhận cũng không có khả năng làm được như vậy dứt khoát, nghĩ đến Phong Quân Vũ vì còn Hoàng phủ Lăng Nhạc một phân nhân tình, còn công lực tăng nhiều, có lẽ hiện tại muốn bắt hắn, chỉ sợ chỉ có sư phó của hắn Âm Trần mới có thể làm được đến. Tự giễu cười, hắn còn giống Phong Quân Vũ nói như vậy tự ngược hoàn toàn, sớm tại Hoàng phủ Lăng Nhạc nhược cùng hắn thời điểm, không đem Hoàng phủ Lăng Nhạc trói đi, luôn cho rằng hắn sẽ bởi vì chính mình chân thành cảm động, kết quả chờ tới lại là hắn có lẽ khả năng thành ma thành thần, làm đến cuối cùng chính mình một chút ưu thế đều không có. Lấy Hoàng phủ Lăng Nhạc đối một sự kiện chấp nhất độ tới xem, nếu là ngoại giới hơi có kích thích, có lẽ hắn không có khả năng giống hiện tại giống nhau đối Phong Quân Vũ lấy lễ tương đãi, mà là trực tiếp thủ đoạn cực đoan đem người bắt đi đi. Nghĩ đến này có khả năng phát sinh cục diện, Mạc Phong Tình trong khoảnh khắc cảm thấy chính mình bị chua xót nước biển bao phủ, nùng liệt không cam lòng chính lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế bốc lên dựng lên, hắn điên cuồng ở trong lòng điên cuồng hét lên, ta tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Lăng Nhạc ga Lăng Nhạc, ngươi tưởng sấn Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân tách ra khi, cùng Phong Quân Vũ bồi dưỡng cảm tình, ta càng không làm ngươi đắc ý. Đi tra ra Đế Cửu Quân ở đâu? Cho ta bất kể đại giới giết chết. Bao gồm Đông Long quốc một mạch hết thể tàn sát sạch sẽ, phàm là Phong Vân đại lục thượng thiên vực cung phân đà đều cấp hủy diệt. Cấp dưới nghe ngôn khẽ như mày, chủ tử, ngài làm như vậy trên thực tế. Ngươi tưởng nói trên thực tế đối Lăng Nhạc cũng không có ảnh hưởng đúng không? Mạc Phong Tình đánh gây hắn nói, theo sau châm chọc cười, nếu là có thể làm được đối Hoàng phủ Lăng Nhạc bất động tình, ta còn như vậy vu hồi hạ quyết định làm cái gì? Kia chủ tử làm như vậy, đừng quá xem thường ta yêu quân vương Đế Cửu Quân. Hắn tu vi lùi lại đều có thể mặc kệ Phong Quân Vũ rời đi, hơn nữa vẫn là ở biết được Lăng Nhạc lại lần nữa được đến Hinh Nguyệt Cung tiền đề, nếu nói hắn không có dựa vào ta tuyệt không tin tưởng. Mạc Phong Tình chắc chắn mà ngữ. Thấy thế, hắn tâm phúc hiểu rõ gật đầu, Mạc Phong Tình như vậy vừa nói hắn liền đã hiểu. Mạc Phong Tình cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc dây dưa nhiều năm, nếu nói không cơ hội làm hại Hoàng Phủ Lăng Nhạc căn bản là cái chê cười, cuối cùng nguyên do vẫn là Mạc Phong Tình không hạ thủ được, cái này hắn biết được Phong Quân Vũ cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc ở bên nhau. Trong lòng tự nhiên không thoải mái cộng thêm cực độ ghen ghét. Mà lúc này, chỉ cần bức bách tu vi lùi lại Đế Cửu Quân ra tay, Hoàng phủ Lăng Nhạc cùng Phong Quân Vũ tự nhiên không có khả năng hài hòa một đường làm bạn, liền tính đế cửu quân thật sự không có dựa vào cũng không sợ, một khi đế cửu quân xảy ra chuyện tin tức truyền ra, phong quân vũ tự nhiên không có khả năng ngồi yên không nhìn đến, kết quả là nàng giống nhau không có khả năng sẽ cho hoàng phủ lăng nhạc sắc mặt tốt, tiện đà nhà hắn chủ tử mục đích giống nhau có thể đạt tới. Ai, hảo rối dám phức tạp tâm tư, hảo khổ truy tình chi lộ. Tâm phúc cùng tinh quái nhóm lĩnh mệnh rời đi, các phụ trách nhiệm chấp hành Mặc Phong tình công đạo sự tình. Lúc này, không biết tên thành trì một quán trà, chỉ thấy trên mặt đất thẳng tắp nằm một đống người, một cái khuôn mặt thanh tú, người mặc màu đỏ tăng y tiểu hòa thượng ghé vào trên bàn, nháy tinh lượng mắt to đáng thương vô cùng nhìn về phía trước mặt hắn nam tử, kia khẩn cầu ánh sáng lượng có thể đem người đôi mắt lóe mù. Tuyệt đại phong hoa, mị hoặc chúng sinh, một bộ hạo tuyết trắng y ẩn ẩn chớp động hoa quang, nam tử tuấn mỹ đã vượt qua nhân loại phạm trù, giờ phút này hắn bình tĩnh thong dong ổn ngồi, thong thả ung dung bưng chung trà chậm phẩm chậm trước, ngọc dung không hề gợn sóng. So với hắn đối diện đầu trọc tiểu hòa thượng càng giống một người đắc đạo cao tăng, chỉ tiếc hắn dài quá một đầu tóc đen. Tiên tính chung, trên mặt đất bị vô tội liên lụy hạ độc được hạ trà khách đều bị mánh trận trắng mắt, bọn họ là đổ mấy đời múc gặp được cái này sát tinh. Nói nửa chén trà nhỏ thời gian trước, đương tên này Mỹ giống như thiên nhân nam tử đi vào tới, cái kia ăn mặc màu đỏ tăng y tiểu hòa thượng liền díu dít cái không để yên, mở miệng ngậm miệng ồn ào hỏi tiểu Mỹ nhân huynh đệ chúng ta muốn đi đâu. Sau đó, đại vị kia nam tử bên cạnh người hầu đưa cho hắn một chương bức họa, cái kia tăng y tiểu hòa thượng liền báo nổi. Chẳng những xé bức họa, còn đem hồi bẩm hạ nhân độc ách, theo sau giống như bị vứt bỏ tiểu tức phụ hai mắt đấm lệ mông lung nói vị kia nam tử cái gì bội tình bằng nghĩa, cái gì không cùng ta chơi, cái gì nói chuyện không giữ lời vân vân. Rốt cuộc, vị kia yêu ra hoặc nhân nam tử không kiên nhẫn, phun ra mấy chữ, ngươi làm ta an tĩnh một lát. Sau đó, giống như trời sinh não hồi mương không thích hợp nhi tiểu hòa thượng liền giải ra một phen thuốc bột, bọn họ liền nằm trên mặt đất, mà thiếu tâm nhãn tiểu hòa thượng cũng không nói. Đợi hảo sau một lúc lâu, trà đều uống lên một hồ, tiểu hòa thượng đối diện tuấn mỹ nam tử vẫn là không nói gì dấu hiệu, rốt cuộc tiểu đầu chọc nhịn không được mở miệng, tiểu mỹ nhân huynh đệ, ngươi còn không có an tĩnh đủ sao? Ngươi đều uống lên một hồ trà, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thượng nhà xí sao? Tuấn mỹ nam tử động tác một đốn, một bên người mặc thanh y liễu nam tử khoe miệng run rẩy, ám đạo thiếu đạo đức tiểu đầu chọc quá không nhãn lực giới, nhà hắn chủ thượng rõ ràng là không nghĩ nói với hắn lời nói, mới không nghe vánh rót nước trà, hắn theo một đường như thế nào liền điểm này thói quen cũng chưa sờ soạng ra tới. Liếc mắt trên mặt đất bị xé rách giấy vẽ, hồi tưởng vừa rồi nhà hắn chủ thượng chạm đến bức họa ánh mắt đầu tiên khi phong hoa tuyệt đại tươi cười, có thể nghĩ tâm tình của hắn có bao nhiêu cao hứng, phong quân vũ cái kia vạn năm băng sơn chịu lộ ra tươi cười đã là rất khó đến. Húng chi cười như vậy xinh đẹp động lòng người, còn làm họa sư vẽ tranh. Hiện tại thật vất vả được đến bức họa cuộn tròn bị thiếu đạo đức tiểu đầu chọc xé, nhà hắn chủ thượng không có động thủ làm thịt hắn đã không tồi, thằng ngãi này còn muốn cho nhà hắn chủ thượng nói với hắn lời nói, khả năng sao? Khả năng sao? Tiểu mỹ nhân huynh đệ, ngươi đến là... Lạch cạch một tiếng, ly đặt mặt bàn giòn vang ở yên tĩnh không khí đẩy ra, yêu dã nam tử đuôi lông mày giơ lên, cười cực có ôn nhu, thiếu đạo đức, ngươi có thể lại làm ta an tĩnh sẽ sao? Động lòng người cực kỳ mềm nhẹ tiếng nói rơi xuống đất, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc gãi gãi tranh minh ngói lượng đầu, nếu máu gật đầu không nói chuyện nữa, chỉ là thực thất vọng duy trì kia giống như trung khuyển nằm sấp ở trên bàn tư thế bảo trì trầm mặc. Thấy thế, đế cửu quân quét mắt trên mặt đất toái giấy họa, thanh y liễu vội vàng đánh cái ánh mắt gọi người thu thập hảo, giây lát thay thế nhà hắn chủ thượng mở miệng hỏi ý tiến đến báo tin người, ngươi là nói chủ mẫu bên người nhiều một vị người mặc hồng y liễu, mặt mang bạc chất mặt nạ ôn nhã nam tử. Không chỉ như thế, thuộc hạ còn bên đường theo dõi một chút, mỗi lần chủ mẫu gặp được phiền toái đều là vị này bạc chất mặt nạ nam tử ra tay giải vây. Một hỏi một đáp gian, lười biếng mà ngồi yêu dã nam tử trên người mạc danh giật tràn ra bức nhân hơi thở, thanh y cùng người nọ liếc nhau, cuối cùng từ thanh y lần thứ hai đặt câu hỏi, kia nam tử mặt nạ chính là lấy chủ mẫu khuôn mặt điêu khắc mà thành. Người nọ vốn định nói là, nhưng phát hiện kia cổ làm người sợ hãi hơi thở càng ngày càng đùng, thông minh nuốt trở vào, sửa vì, thuộc hạ chưa từng chú ý quá. Chỉ là biết cái này nam tử đối chủ mẫu giống như thực quan tâm. Tạch tạch, nồng đậm hơi thở đã bách mọi người thấu bất quá khí tới, thanh y tức khắc trừng mắt nhìn mắt người nọ, hảo tưởng hét to một câu ngươi con mẹ nó nói bậy cái gì lời nói thật. Không nhìn thấy chủ thượng đã mau phát điên sao. Ngươi hôm nay rốt cuộc mang đôi mắt ra cửa không a? Kia khối băng là cái gì phản ứng? Ân, đối với quen thuộc đế cửu quân làm người người, hẳn là đem lời này lý giải thành. Phong quân vũ có hay không đối cái kia không mặt mũi gặp người ra hỏa lộ ra tươi cười, có hay không cùng hắn tay trong tay, có hay không nhiều liếc hắn một cái, có hay không làm thịt hắn. Đáng tiếc, vị này đáp lời người không tính giải đế cựu quân, này đây như thế trả lời, chủ mâu đến không đặc biệt phản ứng, đều là người kia hỏi 10 câu chủ mẫu hồi một câu, toàn thành chính là đem hắn trở thành miễn phí tay đấm. Giọng nói rơi xuống đất, Đế Cửu Quân nguy hiểm nheo lại hẹp dài mắt phượng, cái này cũng chưa tính đặc biệt sao. Đều làm Hoàng Phủ Lăng Nhạc đi theo, này rõ ràng chính là bỏ tường tiết tấu, nàng còn không biết xấu hổ truyền lời cho hắn, làm hắn đem chính mình hồ ly ra căng thẳng, kết quả hắn một không ở bên người nàng, liền bắt đầu cùng tình nhân cũ thông đồng. Ân hử. Người nào đó đương nhiên không thừa nhận hắn bởi vì ghen, có cố ý bẻ cong sự thật hiểm nghi, nhưng hắn chính là lòng dạ hẹp hòi lại trong lòng cấp Phong Quân Vũ nhớ thượng một bút, chờ nhìn đến nàng nhất định gấp bội nỗ lực đòi lại tới. Đang nói chuyện, đông nhiên yêu dã nam tử xa mị mặt mày dùng mình, nheo lại con ngươi bay nhanh hiện lên một sợi hàn mang. Hô hô, cùng phong gào thét, cường lực tốc độ gió thổi bàn ghế quang quang vang lên, thổi mọi người không mở được mắt, đại quỷ dị cuồng phong đình chỉ, trong quán trà thình lình nhiều ra vô số tuấn nam mỹ nữ, ngạch, tầm mắt giật giật, có lẽ không nên nói là tuấn nam mỹ nữ, nhìn một cái kia có người eo thô đôi rắn, lông xù xù lắng hai, nhọn nhọn hàm răng không có một chút không khỏe cảm lớn lên ở tuấn mỹ khuôn mặt thượng, này hẳn là một đám yêu quái đi. Chỉ một giây thời gian, thiên vực cung mọi người thấy này chờ tư thế tức khắc cả người khí thế chấn động, làm tốt tác chiến trạng thái. Cùng lúc đó, vẫn luôn ngây ngốc não hồi mương phảng phất không hề thường nhân chụp hành thượng thiếu đạo đức tiểu đầu chọc cũng là vẻ mặt nghiêm túc, tốc độ bay nhanh hành ở đẩy một phen kia vẫn luôn ổn ngồi làm hắn câm miệng an tĩnh nam tử, cả người mau như lóe tật ngừng ở thuộc về nam tử vừa rồi vị trí. Mọi người động tác gian, phảng phất phối hợp vô số lần ăn ý, mà bị đẩy ra tuấn mỹ nam tử, yêu giá con ngươi cũng hồng kinh người, hắn thản nhiên mà đứng, như mực sợi tóc theo gió tung bay, một chút đều nhìn không ra khẩn trương. Ngươi trở phàm nhân tránh ra. Dẫn đầu tinh quái yêu pháp vung lên, vân đạm phong khinh quét khai thiên vực cung một cái đỉnh 10 cái cao thủ, một đôi màu xanh biếc đôi mắt thẳng tắp lướt qua che ở trước mặt hắn tăng y thiếu đạo đức hòa thượng, nhìn về phía cái kia ngậm mị hoặc tươi cười, so với bọn hắn tinh quái còn tuấn mỹ nam tử. Hồ ly đại nhân. Ha ha, các ngươi nếu kêu ta hồ ly đại nhân, như vậy trước mắt này phiên thảo phạt tư thái lại làm gì cách nói. Đế Cửu Quân nghiêng đầu, ngậm ôn hòa thanh nhã cười, nhưng giá mị mặt mày lại dần dần chứa đầy lạnh lẽo. Đặc biệt kia đỏ đậm như máu mắt phượng lạnh băng như tuyết, hiển nhiên cũng minh bạch này đó hẳn là từ hãng kêu cung ra tới tinh quái, hôm nay nhưng không trước kia cung kính. Kêu bích mắt tinh quái vừa nghe, khẽ nhíu mày nói, hồ ly đại nhân, việc này trách không được chúng ta bị cung chủ xung quân cấp phong tình đại nhân vì nô, hôm nay nếu có bao nhiêu có tội cũng là nghe theo phân phó, mong rằng hồ ly đại nhân có đại lượng, không cần cùng chúng ta so đo. Dứt lời. Sở hữu tinh quái động véo chỉ thành quyết tiêu xuất sắc màu sặc sỡ yêu pháp mà đến. Hồ gầm, lang giống, hồ yên, đôi mèo như cảnh liễu nhìn như mềm dẻo kỳ thật tấn mãnh như tiên sử tới, trong lúc nhất thời trước mắt sán lạn tựa như pháo hoa tề phóng, hết sức mỹ lệ, lại cũng cực có nguy hiểm, người thường một cái trốn tránh không kịp, chỉ sợ cũng sẽ giống những cái đó chạm đến thuật pháp bản ghế nháy mắt hóa thành bụi theo gió phiêu tán. Nhưng vào lúc này, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc mắt thấy cùng ăn hắn luyện chế kỳ quái thuốc bột mà mọc ra các loại động vật tứ chi tinh quái như vậy hung mãnh, hắn đầu tàu gương mẫu tiến lên, kêu đã từng làm vô số người trong gió hỗn độn khẩu hiệu vọt qua đi. Lớn mật, có ta thiếu đạo đức tại đây, há tha cho ngươi nhóm này đàn tiểu dã thú làm càn, khi dễ ta thiếu đạo đức tiểu mỹ nhân huynh đệ. Thiếu đạo đức nắm lấy vẫn luôn treo ở bên hông viên viên giống như dạ minh châu lớn nhỏ lần chàng hạt theo sau một giải, liền cùng hắn ngày thường giải thuốc bột giống nhau tiêu sái. Liền thấy từng viên lần tràng hạt tầm ầm ở không trung tàng ra, vốn dĩ từ dạ minh châu lớn nhỏ lần tràng hạt trong khoảnh khắc phóng đại đến trăng tròn như vậy đại. Lúc này chúng tinh quái vừa thấy kia phảng phất trăng tròn lần tràng hạt, thấy này mặt trên điêu khắc các loại bộ xương khô hoa văn ẩn ẩn lộ ra hồng quang, không khỏi khiếp sợ kêu to, đáng chết. Cư nhiên là hàng ma châu. Cùng với có thể nháy mắt hạ gục võ lâm cao thủ tinh quái giống to. Sớm nhất bị hoanh ra quán trà thiên vực cung mọi người lúc này mới nhìn rõ ràng nguyệt tiểu nhân lần tràng hạt mặt trên điêu khắc. Chỉ thấy mặt trên điêu khắc hoa văn cực có tinh mỹ, lại là các loại động vật cốt cách. Mà theo lần chàng hạt nở rộ quang mang, phàm là quang mang phất đến những cái đó tuấn mỹ yêu dị tinh quái trên người, bọn họ xem như nhân hình thái thân thể đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lông tóc điên trướng, thân thể uốn lượn, nhân thủ biến thành móng vuốt, hai chân cũng biến thành chi sau, vốn đang là đứng thẳng tư thái, hiện tại lại một đám đều bốn chân chiều mà, ngay cả từng trương xinh đẹp mặt cũng biến thành các loại hoặc hung hãn, hoặc lạnh lẽo, hoặc buồn cười động vật gương mặt. Lang trùng hồ báo, xà chuột sư tượng, các loại động vật gầm rú liền cùng lẩu thập cẩm giống nhau nổ tung, quán trà tức khắc bởi vì này đàn các loại ăn thịt cùng động vật ăn cỏ xuất hiện mà trở nên chen trúc. 069 mũi nhọn tái hiện. Trong phút chốc, trường hợp nói không nên lời quỷ dị, rồi lại lộ ra vài phần buồn cười cảm. Chen trúc không gian nội, voi quân khúc trường cái mũi, tứ chi không ngừng sao động lẹp xẹp nó dày nặng tứ chi, lại đến là phóng đại bản tuyết trắng lao thử, nhìn nó một thân phảng phất cương châm lông tóc căn căn dựng thẳng lên, lại buồn cười gặm nó hai chỉ chân trước, giống như một con chấn kinh mèo con. Uy, ngươi không làm thất vọng ngươi thể tích sao? Ngươi đều con mẹ nó đuổi kịp bên cạnh ngươi voi một nửa, muốn hay không như vậy xả? Giống như ngươi một con láo thử tinh đi. Tầm mắt lại vừa chuyển, vậy càng là dở khóc dở cười hình ảnh. Cái này yêu tinh phấn đáng yêu, mai con chạy loạn mắt đen, màu nâu mềm mại lông tóc, vừa không giống phía trước giới thiệu tượng tinh như vậy nôn nóng, cũng không giống lao thử tinh giống nhau có được khác hẳn với đồng loại thân thể, ngược lại nó thoạt nhìn thực đáng yêu. Loại này động vật căn cứ sách sử ghi lại tên gọi chuột túi, cực kỳ ôn hòa động vật. Nó thấy thiếu đạo đức hung tợn trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, thật sự là mất hết thường nhân trong ấn tượng ăn người tinh quái mặt, cư nhiên một đầu chui vào nó dục nhi túi. Đây là thần mã tình huống. Ui ui ui, các ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Thiếu đạo đức gãi gãi hắn tranh minh ngói lượng đầu, mê mang mà tinh lượng mắt to xoay chuyển, hắn xoay đầu nhìn mắt người mặc hạo tuyết trắng y tuấn mỹ nam tử, lúng ta lúng túng hỏi, tiểu mỹ nhân huynh đệ, chúng nó là làm sao vậy? Đế cửu quân dơ dơ lên đuôi lông mày, chỉ huyền phù ở không trung giống như trăng tròn tràn đầy hồng quang hàng ma châu. Thiếu đạo đức tiểu đầu chọc tức khắc lĩnh ngộ gật gật đầu, dây lát bước vui sướng tiểu nện bước chạy tới, lộ ra một bộ mau khen ta ngốc nết biểu tình, tiểu mỹ nhân huynh đệ, ngươi yên tâm ha. Giọng nói rơi xuống đất, không nỡ nhìn thẳng hình ảnh chuyển biến bất ngờ, chỉ thấy vừa mới đại hiện thần uy thiếu đạo đức tiểu đầu chọc phía sau kêu bài bài chạm siêu đại hình động vật đàn đồng thời bạo động lên. Mị tượng minh vang vọng, kia linh hoạt duỗi thân trường mũi một phen quấn lấy thiếu đạo đức tiểu đầu trọc, đương nó đem cái mũi ném đến chỗ cao khi cũng tàn nhẫn nện xuống thiếu đạo đức tiểu đầu trọc, ý đồ đem thiếu đạo đức tiểu đầu trọc ngã chết thời điểm, đống nhiên treo ở trời cao trung tràn đầy hồng quang hàng ma châu chợt đại lượng, trong khoảnh khắc sở hữu đại hình động vật đàn bạo tẩu lên, voi voi thay đổi phương hướng, dây lát đem thiếu đạo đức tiểu đầu trọc quăng đi ra ngoài, cũng xoa khung cửa ra thần ma châu chiếu xạ phạm vi. Cùng lúc đó, này đàn phảng phất ma chướng tinh quái giống bắt tiên quá hải giống nhau các hiện này có thể, đổ cửa, phong cửa sổ, trong chớp mắt liền đem vẫn luôn ngậm nhạt meo tươi cười đế cửu quân vây quanh lên. Nhưng bởi vì quán trà thật sự vô pháp cất chứa như thế nhiều giống tiểu sơn thể tích, bị ném ra tới mọi người liền thấy trước mắt quán trà lung lay sắp đổ tựa muốn sụp đổ giống nhau, hơn nữa từ bên trong giật tán bức nhân sắc khí, ngay cả bên ngoài người đều cảm thấy lòng dạ áp lực, có thể nghĩ bên trong lại là kiểu gì nghiêm túc. Thanh Y Liễu vừa thấy như thế, nôn nóng liền phải hướng trong hướng, nhưng mà nhìn đến thiếu đạo đức tiểu đầu trọc hóa thành một mạt đường cong, dưới chân một chút đỡ lấy chính tay chân ở không trung loạn hoàng hán, sao lại thế này? Thiếu đạo đức không biết ta. Rơi xuống đất, đối mặt Thanh Y Lìa truy vấn, thiếu đạo đức tiểu đầu trọc gãi gãi đầu, nhìn chung quanh một vòng không phát hiện đế cửu quân, lúng ta lúng túng hỏi, tiểu mỹ nhân huynh đệ không ra tới sao? Đám kia yêu quái thật là lợi hại, thiếu đạo đức đánh không lại. Thanh Y Lìa, thiên vực cung mọi người. Uy. Thiếu tâm nhãn tiểu đầu trọc, ngươi dám không dám lại thoát tuyến một chút. Đang lúc khi nói chuyện, đột nhiên một tiếng vang lớn, mọi người vội vàng quay đầu lại nhìn lại, phòng ốc cầm ẩm sợ, các loại giã thu trường minh, cắt bay đá chạy, hảo không hỗn loạn. Bùi mù bên trong, đế cửu quân tay sử cửu thiên chiến kích, vẫn luôn thêm thân tựa mới tinh hạo tuyết trắng y y nhiễm nồng đậm đỏ tươi, cặp kia luôn là cười mệ mệ hẹp dài xích mắt giờ phút này hồng phảng phất có thể tích xuất huyết, câu hồn đoạt phách khuôn mặt ngậm một mạt yêu diễm cười, mị hoặc rất nhiều lại lộ ra thấu xương hàn. Khu khu. Thuận thuận lược hiện hỗn loạn hô hấp, yêu dã nam tử sa mị mặt mày quanh quẩn vô cùng âm lãnh, nhưng lại là như cũ đang cười, thực không tồi sao. Hãn thiêu cung ra tới tinh quái chính là so lục đạo cư càn rỡ, giam sấn bổn tọa tu vi lùi lại thời điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ân. Bước người tầm mắt phảng phất phiếm so hàng ma châu còn trói mắt quang, phàm là bị quét đến hiện ra bản thể tinh quái đều bị một cái run run, nhắc tới lục đạo cư có lẽ bình thường phàm nhân không biết. Nhưng ở một lòng tưởng tu thành chính quả tinh quái bên trong như sấm bên hai. Phàm là mỗi một con tinh quái đều bị tưởng bước vào có thể đi vào lục đạo cư giai tầng, bởi vì vào lục đạo cư ý nghĩa chuẩn thần tiên, mà đế cửu quân lúc trước mới là ngộ đạo kỳ đã bị yêu thần ném nhập lục đạo cư bọn họ cũng là có điều nghe thấy, bất quá thời buổi này nếu xuất hiện một cái lối tắt làm ngươi thành tiên, cũng sẽ không có tác dụng phụ tiền đề hạ, như vậy nào chỉ tinh quái có thể bỏ lỡ này chờ cơ hội tốt? Đáp án là đương nhiên sẽ không. Đế cửu quân mãi thiên giới tiêu giao tiên quân hậu tự, thiên phú chắc tuyệt, năm mãn song thập liền nghịch thiên thành tiên, lại cầm trong tay nghe đồn thần binh cửu thiên chiến kích, có thể nói là bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng xuất hiện quá thiên tài, hơn nữa lại đi qua truyền thuyết đầy đất đều là thiên tài địa bảo lục đạo cư tu hành, trải qua kia phúc địa ẩn dưỡng cùng ăn như vậy nhiều thiên thảo, hắn ở tinh quái trong mắt không thể nghi ngờ là một khối thượng đẳng thịt mỡ. Nói cách khác, đế cửu quân tựa như Tây Thiên lấy kinh đường tăng, phàm là biết hắn tu vi lùi lại tinh quái. đều bị tưởng đem hắn trưng nấu trường sinh bất lão lập tức thăng tiên. Huống chi, không hiểu rõ Mạc Phong Tình lại hạ đạt một cái như vậy mệnh lệnh, này đàn tinh quái nào có không điên đoạt đạo lý. Lúc này, dẫn đầu Bích Mắt Lang chú ý tới Đế Cửu Quân nắm Cửu Thiên Chiến Kích tay run nhẹ nhẹ, không khỏi hừ lạnh một tiếng, "Hồ Ly đại nhân, ta chờ cũng là phụng mệnh mà làm, ngươi muốn trách thì trách Phong Tình đại nhân." Nói rất đúng nhẹ nhàng đâu. Đế Cửu Quân cười nhạo một tiếng, xa mị mặt mày yêu dã dị thường, chỉ thấy hắn cử chỉ tùy ý hủy diệt khỏe miệng tràn ra huyết tuyến, muốn ăn bổn tọa phi thăng liền nói rõ, lấy Mạc Phong Tình làm ngụy trang, liền chính mình hành động cũng không dám đảm đương, khó trách các ngươi vẫn luôn là tinh quái. Bích Mắt Lang bị sặc đầy đầu đầy cổ, tức khắc một cái thẹn quá thành giận kéo lại lần nữa phát động tiến công, còn chờ cái gì? Hắn hiện tại tu vi lùi lại liền ngộ đạo kỳ đều không đến, hiện tại không ăn hắn, về sau căn bản không có cơ hội. Lời này vừa nói ra, đi theo tới tinh quái tức khắc một đám khí thế đại trấn, một đám thi triển yêu pháp hội tụ thành một cổ phiếm tàn sát bừa bãi giết chóc chi phong sử hướng Đế Cửu Quân mà đi. Sắc thái sặc sỡ thuật pháp giao hội cùng nhau, tùy theo dựng lên gió yêu ma thổi mọi người liên tục đại lui, mắt thấy kia giết chóc phảng phất thổi bay huyết tinh gió yêu ma long cuốn bao phủ trụ kia thoạt nhìn như là nỏ mạnh hết đà yêu dã nam tử, lúc này thiếu đạo đức tiểu đầu chọc không biết nơi nào tới thân lực, nhanh như quỷ mị tiến lên, một phen đẩy ra Đế Cửu Quân. Lớn mật, có ta thiếu đạo đức tại đây, há tha cho ngươi nhóm khi dễ tiểu mỹ nhân huynh đệ. Nhìn như nhất bình phàm đẩy, Đế Cửu Quân trở tay đẩy kết quả lại bị một trận cuồng lực chấn trở về, còn chưa tới kịp kinh ngạc cả người liền bay ra công kích phạm vi, trơ mắt nhìn kia có thể đem phàm nhân xé thành mảnh nhỏ giết chóc chi phong bao bọc lấy hắn. Ầm ầm, các loại binh nhung cắt thanh âm nổ tung, một trận đầy trời bụi mù qua đi, giết chóc chi phong thiếu đạo đức tiểu đầu chọc lộ ra tới, mặt xám mày cho, sắc mặt trắng bệch, nhưng một đôi tinh lượng mắt to lại lập lòe hồ nghi quang. Khu khu, một cổ khói trắng nhi từ trong miệng xông ra, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc gãi gãi đầu, tiểu mỹ nhân huynh đệ, ta không chết sao? Đế Cửu Quân, thi pháp tinh quái, thiên vực cung mọi người, bị trước mắt không thể tưởng tượng một màn chấn ngạc nhiên mọi người ngây ra như phỗng, trong đầu chỉ xuất hiện hai chữ, BT. Trinh lăng một giây, Đế Cửu Quân dẫn đầu lấy lại tinh thần, xinh đẹp mặt mày khó được tràn đầy một tia lo lắng. Hắn đi đến có vẻ thiếu tâm nhãn lại hậu chi hậu giác tiểu đầu chọc bên người, quan tâm hỏi, nơi nào không thoải mái. Chớp chớp mắt, tiểu đầu chọc thanh tú khuôn mặt nhỏ dạng vui vẻ tươi cười, dây lát phốc mà một tiếng phun ra một mồm to huyết, nhưng vẫn là ngậm nhảy nhót mà vui sướng cười, bắt lấy mị câu hồn đoạt phách nam tử ống tay háo cười nói, khụ khụ, thiếu đạo đức nơi nào đều đau, bất quá thiếu đạo đức hảo vui vẻ tiểu mỹ nhân huynh đệ quan tâm thiếu đạo đức. Nói xong, cả người ngã quỵ ở Đế Cửu Quân trong lòng ngực. Trên mặt vẫn là ngậm kia mặt trói mắt đến làm Đế Cửu Quân rối rắm sán lạn mỉm cười. Cánh tay dài duỗi ra, tránh cho cái này thường xuyên làm hắn cảm thấy phi thường xảo thiếu tâm nhãn tiểu đầu trọc, xem xét hắn hơi thở, xác định còn có khí Đế Cửu Quân dở khóc dở cười lẩm bẩm một câu, thật là thiếu ngươi. Thanh y yể, xem trọng hắn. Theo sau đem trong lòng ngực hôn mê quá khứ thiếu đạo đức tiểu hòa thượng giao cho đi tới Thanh y yể, theo sau Đế Cửu Quân nhìn mắt đang ở thi pháp chuẩn bị đệ nhị sóng công kích tinh quái. Bên môi không khỏi lại lần nữa thật sâu thở dài, bổn niệm các ngươi tu hành không dễ không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, nhưng hôm nay các ngươi lòng tham làm bổn tọa thừa thiếu đạo đức tiểu đầu chọc một phần tình, cho nên hôm nay các ngươi ai đều không thể sống. Phong vân lan lộn, lôi đình thoáng hiện, cuồng phong tâu ngược dựng lên. Phức tạp chỉ quyết giống như phiên phi, từng đạo vạn tự phù chú tự yêu giã hoặc nhân nam tử trên người doanh chuyển, mới vừa còn vũ mị trời quang trợn hắc trầm hạ tới, chỉ thấy ở một mảnh áp lực hắc trung, yêu giã nam nhân bỗng dưng lên không, chân đạp tường vân, và áo phiêu phiêu, giống như tiên nhân. Vừa thấy Đế Cửu Quân như vậy, hiển nhiên là trên người cấm chế cởi bỏ, phía dưới chúng tinh quái trong lòng tràn đầy sợ hãi. Không tốt. Đi mau. Đều nói các ngươi hôm nay ai cũng đi không thành, sao không hảo hảo tĩnh hạ tâm cùng bổn tọa nói nói nghĩ muốn cái gì dạng mộ địa. Lạnh lung cười, đứng ngạo nghễ trời cao nam tử yêu dã cười, kia tươi cười tràn ngập ma mị cảm giác, cực kỳ giống tử thần triệu hoán. Trương chỉ một chút, vạn đạo lôi đình lập lòe, long cuốn chợt quát lên. Sắc trời lập tức lâm vào quỷ dị hoa bạch. Giây lát chi gian, một cổ so rượu nhật càng mãnh liệt bạch quang đến, kia thánh khiết hơi thở hỗn loạn hung hãn lệ khí, chỉ thấy kia ban đầu vẻ ngoài chỉ là tinh mỹ Cửu Thiên Chiến Kích phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cửu Thiên Chiến Kích bừng bừng phân chấn ra không gì sánh kịp quang mang, theo sau 9 con rồng đẳng phá kích mà ra quấn quanh này thân, long khẩu phân biệt phun ra nuốt vào phòng, vũ, lôi, địa, gió xoáy, gió lốc, cát bụi, sóng biển, sét đánh, kia bốn lượn long thân uốn éo động. Đó là phong vân biến sắc. Lúc này, cái này tuyệt đại phong hoa nam tử, quanh thân quanh quẩn xưa nay chưa từng có hủy thiên diệt địa khí phách, chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, tức khắc thiên địa thất sắc. Thần binh thí chủ, Cửu Long bay lượn, lôi đình lập lòe, sóng thần khuynh xảo, gió lốc tàn sát bừa bãi, mưa to rơi. Kia đứng ngạo nghễ trời cao yêu dã nam tử vân đạm phong khinh vung lên, nhấc lên một hồi giống như hủy thiên diệt địa tai nạn huyết tẩy. Không có cỡ nào hoa lệ xinh đẹp chiêu thức, không có dư thừa ngôn ngữ giống nào đó cao thủ rào rạt đắc ý giới thiệu chiêu thức như thế nào lợi hại, chỉ là nhẹ nhàng phất tay áo, liền bao quát thuộc về hắn khí phách cùng tự tin. Tuyệt đối nháy mắt hạ gục. Phiên vân phúc vũ gian, trên mặt đất nằm đầy đất đại hình động vật thi thể. Nhưng mà, mọi người ở đây kinh ngạc này khí phách tuyệt trần một màn thời điểm, ngưng lập trời cao mà không trầm nam tử hơi hơi di một tiếng, chỉ thấy hắn xinh đẹp đuôi lông mày tà tứ giơ lên, nhìn về phía dưới kia đôi thi thể giữa thiếu một cái thứ gì. Ẩn thân thuật. Một sợi nhạt nhẽo kinh ngạc xẹt qua diêm dúa mắt đỏ, đế cửu quân cười cười, chợt cầm chỉ thành quyết, đầy trời vàng dòng Phật thủ ấn như mưa to buông xuống, chỉ nghe không trung không ngừng truyền ra bạo liệt tiếng động, ngay sau đó giữa không trung phun ra một đạo huyết tuyến, lại không một người trống rỗng mà đứng. Cực kỳ quỷ dị, nhưng lúc này đế cửu quân vô tâm tư truy kích mà đi, phiêu nhiên rơi xuống đất là lúc, hồn không thèm để ý phất tay háo vung lên, theo cái kia phương hướng đánh ra một đạo hủy thần chú. Liền đi vào ôm thiếu đạo đức tiểu đầu chọc thanh y ở trước mặt, lại lần nữa xem xét trình diễn anh hùng cứu mỹ nhân người nào đó tình huống như thế nào. Tựa người phi người, tựa tiên phi tiên, tựa ma phi ma, loại này hiếm thấy đặc thù mạch tượng làm yêu dã nam tử nhữ như mày, hắn liệm diễm mắt phượng lại thật sâu nhìn mắt thiếu đạo đức tiểu đầu chọc, trong lúc nhất thời cũng không biết này mạch tượng có tính không hảo. Chủ tử. Ân. Hán. Hẳn là không chết được. Đế cửu quân không xác định nói. Như vậy đặc thù mạch tượng căn bản không nên xuất hiện ở thế gian, nhưng phong vân đại lục liền thần tiên yêu tinh đều có, cũng không kém cái này thần ma người cái gì huyết mạch đều có một chút thiếu đạo đức tiểu đầu trọc, rốt cuộc ngươi tổ tiên có phi thăng tiên quân, chẳng lẽ còn không được người khác tổ tiên xuất thân hiển hách sao? Thật là sẽ cho người trọc phiền toái người. Nghe được đế cửu quân hư hư thực thực oán giận cách nói, thanh y liễu bĩu môi thầm nghĩ, ngươi như thế nào không nói đều do chính mình tuấn mỹ cho họa. Tuy nói thiếu tâm nhãn tiểu đầu chọc còn không hiểu cái gì tình yêu nam nữ, nhưng chỉ là nghe hắn cấp đế cửu quân xưng hô liền biết thiếu tâm nhãn tiểu đầu chọc vẫn là rất thích xem hắn kia trương tuấn mỹ khuôn mặt, nhân ra đều vì ngươi liền mệnh đều không cần, ngươi còn tại đây ghét bỏ, ngươi nói ngươi có phải hay không một cái bạch nhãn lang. Đương nhiên, thanh y lý là không biết nếu bọn họ này người đi đường không có thiếu đạo đức tiểu đầu chọc chặn ngang một chân, đế cửu quân căn bản không cần cởi bỏ cấm chế. Nhiều lắm là không giống trước kia như vậy uy phong trốn đi né tránh đám kia tinh quái đuổi giết. Nhưng mà, có trước mắt chết ngất qua đi, đại khái có khả năng sẽ không chết tiểu đầu chọc cắm một chân, đế cửu quân cởi bỏ cấm chế hậu quả phi thường xuất ruột. Lúc trước vì cấp phong quân vũ tục mệnh, phu thê hai người tu vi mới có thể lùi lại, hiện giờ cấm chế cởi bỏ, có thể nghĩ phong quân vũ căn bản không có mấy ngày hảo sống. Đế cửu quân híp híp mắt, nhìn liền ngất xỉu đều ngậm ngây ngốc sán lạn mỉm cười thiếu đạo đức tiểu đầu chọc, nói thật hắn thật muốn đi luôn. Mặc kệ cái này cả ngày kêu hắn mỹ nhân thiếu tâm nhãn, nhưng hắn người này cùng phong quân vũ giống nhau, đều con mẹ nó phạm tiện, chính là không thích thiếu người ân tình, cho nên cái này thiếu tâm nhãn tiểu đầu chọc hắn phi quản không thể. Thấy đế cửu quân thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm trong lòng ngực thiếu đạo đức tiểu đầu chọc, thanh y lý thấp giọng dò hỏi, chủ thượng, chúng ta nên đi nơi nào? Đương nhiên là thần ma lâu. Không đi kia hỏi rõ ràng, hắn chính là tưởng cứu cũng không dám loạn hạ dược. Như vậy cái sốt ruột thể chất cùng huyết mạch. Nếu là hạ sai rồi một mặt dược, hủy hoại hắn phi thăng căn cơ còn tính hảo, một cái lộng không hảo biến khéo thành vụn, liền hoàn toàn đem thiếu tâm nhãn tiểu đầu chọc đưa vào địa ngục. Đến lúc đó, hắn còn phải miễn phí đương cu ly, lui tới cùng địa ngục cùng âm triều địa phủ chi gian, tìm kiếm cái này đầu chọc rốt cuộc ở thuộc về kia một mạch sau đó làm hắn hoàn hồn, kia chẳng phải là mệt chết hắn. Càng nghĩ càng giận, đế cửu quân ác liệt lôi kéo thiếu đạo đức tiểu đầu chọc ngậm chói mắt tươi cười mặt, chỉ chốc lát sau, liền véo tím tím xanh xanh. Xem thanh y thì khỏe miệng run rẩy. Chủ thượng, ngươi có thể hay không đừng phạm nhị. Cùng lúc đó, đương đế cửu quân mấy người thu hảo những cái đó thi thể đi trước thần ma lâu là lúc, thanh tiêu quốc trạm vương phủ một trận cuồng phong gào thét, Mạc Phong Tình phất tay háo đẩy ra nên diện bụi mù, liền thấy một người có được bích mắt yêu dị nam tử sắc mặt trắng bệnh xuất hiện, chỉ nghe hắn nói, Phong Tình đại nhân, hồ ly đại nhân đánh vỡ cấm chế khôi phục tiên thể, sở đi đồng bạn đều là mất mạng. Quả nhiên như thế. Lẩm bẩm một câu, Mạc Phong Tình ánh mắt chợt lóe mạc danh thần thái, chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói, đi xuống chữa thương đi, nếu là thiếu cái gì, ta sẽ tự hướng sư phó vì ngươi tìm đến. Xa ở vạn dặm ở ngoài trên đường, một trắng một đỏ lưỡng đạo thân ảnh trầm mặc đi đường, đồng nhiên kia người mặc bạch y lìa lăng ngạo nữ tử quanh thân khí thế chấn động, vô hình trận gió phá thể mà ra, tràn ra thân thể trong phút chốc, phàm là bị này cổ cực hạn tinh thuần lực lượng đụng chạm, đều là bị phá hủy biến mất hầu như không còn. Sơn dã bên trong, lấy nàng làm cơ sở điểm, kia một bổ trận gió cuốn lên gợn sóng đẩy ra về sau, sở hữu cây cối như thổi khô kéo hủ chi thế hóa thành bụi theo gió thổi tẫn. Lại ngoái đầu nhìn lại, lúc trước phạm vi trăm dặm còn xanh um tươi tốt rừng cây đều là một mảnh hư vô, trống trải làm người liếc mắt một cái vọng tẫn, mà tên kia lăng ngạo nữ tử đạm mạc xương dung đầu tiên là kinh ngạc một trận, theo sát cảm giác thân thể kia cổ trở ngại lực lượng biến mất, tức khắc xương dung trầm có thể kết băng. Áp chế giải khai. Là thời hạn đã đến. Vẫn là cái kia yêu nghiệt lại làm cái gì làm nàng sốt ruột sự tình. Cầm chỉ thành quyết, linh xà kiếm hóa thành một mặt vàng dòng lưu quang xoay quanh với không, quỷ diễm khổng lồ vàng dòng mãng ở không trung giật tán cổ xưa hung hãn hơi thở. Phong quân vũ thân hình vừa động bước lên vàng dòng mãng giống như tiểu sơn đảo tam giác đầu gián thượng, đang muốn rời đi lại thấy trước mặt ngưng lập một người đi theo nàng bạc chất mặt nạ nam tử. Bầu trời xanh lắc lư, ngự phong mà đứng, hồng y lìa như hỏa. Lấy phong quân vũ khuôn mặt vì hình thức ban đầu bạc chất mặt nạ dưới ánh mặt trời chớp động thanh lanh quang, kia một đôi nhìn nàng thời khắc bao hàm tình thâm đôi mắt, liền như vậy bình tĩnh nhìn nàng, quân vũ, theo ta đi đi. Ngươi cấm chế đã giải, nếu là không nắm chặt bổ cứu, ngươi căn bản đã mất mấy ngày nhưng sống. Ôn nhu như nước, tình thâm động lòng người, hoàng phủ lăng nhạc tựa hồ vẫn luôn là dùng như thế mềm nhẹ miệng lưỡi cùng nàng nói chuyện, dường như phong quân vũ là hắn cuộc đời này trí bảo, vĩnh viễn đều là dùng mềm mại nhất tư thái đối mặt nàng. Phong quân vũ giật mình thần một chút, theo sau mặt mày chợt lóe phức tạp, lạnh lẽo âm sắc rõ ràng có thể thấy được, lại lộ ra vô tình hương vị. Hoàng phủ lăng nhạc, ngươi không cần uổng phí tâm cơ, mặc kệ trước kia vẫn là tương lai, ta phong quân vũ trong lòng trước sau không có ngươi. Dư âm rơi xuống đất, ngưng không mà chạm tuấn nhã nam tử cao dài thân thể gần như không thể nghe thấy đong đưa một chút, liền như vậy nhìn phong quân vũ lanh diễm vô cùng sưng dùng, tựa hồ không nghĩ ra vì cái gì nàng chính là không chịu cho hắn một chút cơ hội. Chẳng sợ nàng biết chính mình cũng có thể giống đế cửu quân giống nhau vì hắn tục mệnh, liền tính là có lệ cũng không chịu lộ ra một chút tươi cười, cho dù là lợi dụng nàng đều khinh thường. Quân vũ, ngươi có biết ngươi là ta duy nhất động tâm nữ tử? Lạnh băng đuôi lông mày hơi hơi dơ lên, phong quân vũ chăm chú nhìn trước mặt tình thâm ý thiết nam tử, thanh âm lương bạc nói, hoàng phủ lăng nhạc, ngươi liền chính mình tâm đều thấy không rõ lắm, thật sự biết chính mình đến tuột cùng thích ai sao? Liền tính ngươi thông minh tuyệt thế có thể tính kế hết thảy nhìn thấu hết thảy. Ngươi đối ta như thế theo đuổi không bỏ, ngay từ đầu thật là bởi vì ta chỉ là ta, mà không phải phương hồn đã qua đời bản tôn phong quân vũ sao. Nói xong, phong quân vũ không hề xem hắn, chỉ là nhìn ra xa phương xa nhàn nhạt nói, hoàng phủ lăng nhạc, ta nguyện ý cùng đế cửu quân ở bên nhau nguyên nhân rất đơn giản, cũng không phải bởi vì hắn là cường giả, cũng không phải bởi vì lúc trước hắn là kẻ yếu khi hảo không chế, mà là ta phong quân vũ đứng ở kia hóa trước mặt, hắn trong mắt trong lòng chỉ có ta một người, vĩnh viễn sẽ không đem ta cùng ai lẫn lộn. Dư âm lượn lờ, vàng dòng lưu quang bay múa, kia lăng ngạo nữ tử thuận gió rời đi, chỉ dư kia hồng y liễu nam tử thân hình tiêu điều đứng ở trời cao, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn chăm chú phong quân vũ bóng dáng thật lâu sau. Phong từ từ, mềm mại gió thổi khởi vạt áo, hoàng phủ lăng nhạc cuối cùng là không có đuổi theo đi, chỉ vì hắn trong đầu thoáng hiện một đạo trạm màu xanh lá thân ảnh, phong quân vũ trên người cấm chế một giải, liền ý nghĩa đế cửu quân cũng là như vậy có thể làm đế cửu quân cởi bỏ cấm chế người. Này phong vân đại lục thượng trừ bỏ Mạc Phong Tình không làm hắn tưởng. Ai? Thật dài thở dài, nếu là Mạc Phong Tình đối thượng đế chính quân, liền tính hắn có tinh quái hộ thân chỉ sợ cũng vô pháp đối mặt thịnh nội trung đế cửu quân mà toàn thân mà lui. Hoàng phủ lăng nhạc nhìn không trung vàng dòng quang ảnh phun tung tóe ra một đạo bắt mắt huyết tuyến, lẩm bẩm nói, ta thật sự thấy không rõ chính mình tâm sao. Có lẽ đúng không? Nếu thấy rõ, hắn lại như thế nào sẽ vì sợ phong quân vũ cùng đế cửu quân hội hợp, tiện đà ám toán phong quân vũ? Cái kia lạnh lẽo tuyệt ngạo nữ nhân, liền như vậy không chút nào bố trí phòng vệ tín nhiệm đem thân bối để lại cho hắn, mà hắn lại đê tiện cho nàng một đòn chí mạng. Rồi dám nhìn phong quân vũ từ không trung rơi xuống, hoàng phủ lăng nhạc véo chỉ thành quyết giáng xuống một tòa thuật pháp hóa thành nhà giam chế trụ nàng, xác định nàng thường có thể tự lành dưới tình huống, trong mắt quanh quẩn sáng giỏi nói không nên lời khó hiểu, quân vũ, ta vô tâm thương ngươi. Phong quân vũ lau một phen khỏe môi huyết tuyến, con ngươi lạnh lùng nhìn về phía hoàng phủ lăng nhạc, còn chưa chờ nói cái gì đó. Trước mắt người tức khắc ngự phong rời đi, kia bay nhanh thân ảnh không khó coi ra hắn như thế nào nôn nóng, như thế dối dám người, thật sự làm người khó hiểu. Mẹ nó, hắn đến tột cùng có biết hay không chính mình rốt cuộc thích ai? Rực rỡ lung linh thuật pháp nhà giam nội, phong quân vũ sắc mặt vi bạch ngồi xếp bằng điều tức, không bao lâu cảm giác bên thai dòng khí lên lỏi, chợt mở ra hai tròng mắt, liền thấy kiếm linh xoay quanh mà nằm phun ra nuốt vào nĩa giống nhau lười rán, một đôi no kinh thời gian trôi đi thú mục nhìn không ra chút nào lo lắng. Hơi hơi nhúng mày, phong quân vũ giơ tay tức giận hung hăng ở kia đảo tam giác đầu rắn thượng gõ một cái, ngươi con mẹ nó chơi cái gì? Khi nào chơi thí chủ không tốt, cố tình ở ngay lúc này thí chủ. Cái này kiếm linh, cư nhiên ở nàng phát hiện Hoàng Phủ Lăng Nhạc động thủ phản kích thời điểm, cư nhiên không nghe nàng mệnh lệnh, làm hại nàng thiếu chút nữa bị Hoàng Phủ Lăng Nhạc xử lý. Ngươi bình tĩnh một chút. Đầu rắn linh hoạt né tránh tác loạn Phạm Thượng bàn tay trắng, lưới rắn phun ra nuốt vào gian chịu đến Phong Quân Vũ trên cổ tay, ngươi không làm bộ làm tịch bị thương một chút, ngươi thật đương Hoàng Phủ Lăng Nhạc chỉ là xử trí theo cảm tính đồng ốc, sẽ mặc kệ tu vi khôi phục ngươi tung tăng nhảy nhót đi tìm đế cửu quân sao? Thí lời nói. Phong Quân Vũ thấy ra tay không đánh tới kiếm linh, dưới chân không lưu tình đạp một chút kiếm linh ra dày thịt béo thân rắn, ngươi không giải đầu óc sao? Thiếu sửa chữa hồ ly yêu nghiệt nếu không phải gặp được chị không được sự tình, lại như thế nào sẽ cởi bỏ cấm chế? Ta nếu là không đi giúp đỡ một phen, hắn hồ ly ra làm người lột, ngươi bồi ta một cái sống sờ sờ hồ ly. Kiếm linh, né tránh kia đá tới chân, đôi rắn không khách khí chịu đến Phong Quân Vũ trên sống lưng, lần này chịu Phong Quân Vũ sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên kiếm linh cũng không phải là cùng nàng đùa giỡn, thật đánh thật chịu Phong Quân Vũ sắc mặt càng thêm trắng một phân, chỉ nghe kiếm linh không vui nói, ngươi vẫn là ngẫm lại chính ngươi. Đế cửu quân chính là tiên thể, thời bỏ cấm chế nhất định là có 10 phần năm chắc đối mặt đột phát trạng huống, ngược lại hắn lo lắng nhất hẳn là ngươi. Chính ngươi tính tính một khi cấm chế cởi bỏ, ngươi còn có bao nhiêu thiên thọ mệnh. Từ bọn họ hai phân nói dương tiêu bắt đầu, lộn xộn một đống sự tình tính rõ ràng, Phong Quân Vũ có thể có một tháng hảo sống liền không tồi. Mà đế cửu quân một khi khôi phục tu vi, một cái thần tiên có cái gì hảo lo lắng cánh mạng đe dọa. Còn nữa, phong vân đại lục thượng còn không có ai có bản lĩnh có thể nghịch thiên đến làm thịt thần tiên bản lĩnh, huống chi đế cửu quân trên người có cửu thiên chiến kích, kia chính là cùng linh xà kiếm một cái thời đại sản xuất thần binh, liền linh xà kiếm đều có kiếm linh, cửu thiên chiến kích lại sao có thể không có. Nói đến nói đi, trước mắt để cho người nhọc lòng chính là người đang có thai Phong Quân Vũ, nhưng người này cố tình cũng có phạm hồ đồ thời điểm. Không, phải nói lấy Phong Quân Vũ tính cách căn bản sẽ không phạm loại này hồ đồ, mà là quan tâm sẽ bị loạn. Trải qua kiếm linh nhắc nhở, Phong Quân Vũ mặt mày trầm xuống, vậy ngươi ý tứ? Hoàng Phủ Lăng Nhạc thành ma không lâu, vạn dặm siêu hồn đạo thuật còn không tinh thông, nếu là tinh thông khẳng định biết đế cửu quân cùng Mạc Phong Tình căn bản không ở cùng nhau, mà là đang ở đi trước thần ma lâu trên đường, cho nên ngươi hiện tại cũng không cần lo lắng, vẫn là ngẫm lại như thế nào vì ngươi chính mình tục mệnh đi. Dừng một chút. Kiếm linh nhìn Phong Quân Vũ từ ái ánh mắt dây lát phụt ra một sợi hung mang, trầm giọng nói, còn có, Hoàng Phủ Lăng Nhạc vọng tự thác trọng dụng khóa hồn thuật đem ma nhận khóa ở linh hồn chỗ sâu trong, hắn một khi thành ma ma nhận tất nhiên rõ ràng, kia ma nhận chính là thiên giới nổi danh hán tướng, có thể bị thiên giới phái xuống dưới đuổi bắt chủ nhân, tuyệt không phải một cái thiên phú chắc tuyệt đối đạo thuật lý giải không thành thạo tiểu tử có thể vây khốn, giả lấy thời. Gian ma nhận nhất định phản phệ, đến lúc đó ma nhận nếu là đoạt xá thành công. Các ngươi khó khăn vừa mới bắt đầu. Nghe ngôn Phong Quân Vũ nhíu nhíu mày, xem ra tưởng quốc mây quận mây tan nhật tử cần thiết đem này đó chướng ngại vật đều xử lý rớt, nếu không nàng cùng đế cửu quân chỉ sợ dọc theo đường đi đều phải cùng này đó lung tung rối loạn người dây dưa không thôi. Luyện đan ta sẽ, nhưng là tục mệnh đan dược sở cần linh thảo, thế gian chưa chắc sẽ có. Đầu nước vào. Bổn kiếm linh ở Phong Vân Đại Lục ngàn vạn tái, nếu là thật không có còn sẽ cùng ngươi tại đây vô nghĩa. Phong Quân Vũ, linh thảo ở đâu? Phong Vân Cốc cơ duyên. Phong Quân Vũ. Trầm mặc sau một lúc lâu, Phong Quân Vũ chứa đầy lực lượng đôi bàn tay trắng như phấn nắm ca ca rung động, tay chân cùng sử dụng tiếp đón đến kiếm linh thân thể thượng, kia lúc trước đi Phong Vân Cốc, ngươi như thế nào không thuận đường giúp ta hái? Bổn kiếm linh đến là tưởng. Năm đó ngươi yêu phụ ngạnh trang đều là một thân thương, ngươi cảm thấy quang có bổn kiếm linh không ngươi yêu phụ, hai ta có thể thành chuyện gì? Phong Quân Vũ. Ngoa tào. Này thật mẹ nó sốt ruột đâu. 071 cường yêu nghiệt sở khó. Thần ma lâu tổng điện, vị chỗ phương bắc vòng xuyên hải, cả tòa cung điện chỉ có hắc bạch hai loại nhan sắc nhạc dạo chất phấn, đương đế cửu quân mang theo hôn mê bất tỉnh thiếu đạo đức tiểu đầu chọc đi vào này, nhìn kia trước mắt xa hoa đại khí cung điện, không khỏi hơi hơi nhướng mày. Đứng ngạo nghễ hải đảo trung ương đại điện, cư nhiên xa xỉ đến toàn bộ dùng màu trắng thủy tinh cùng mặc ngọc kiến tạo, kia dị thường khổng lồ lại huyến lệ nhiều màu cung điện điêu long hòa phượng, tràn ngập dị vực phong tình, ở kia một gạch một ngói gian, tràn đầy hơi thở không phải cao ngạo nhiệt tình, mà là kết hợp hai loại đặc biệt hơi thở. Lộ ra nhàn nhạt ma mị, lại hỗn loạn mấy phần thánh khiết, chỉ là đại điện liền cấp một loại mạc danh cảm giác, phảng phất này tòa điện có sinh mệnh, đủ để nhìn ra thần ma lâu không giống người thường. Đón gió đạp lãng, yêu dã tú mị nam tử ôm hôn mê thiếu đạo đức tiểu đầu chọc đi vào chính điện cửa, đang suy nghĩ như thế nào bái phòng chi tử, trước mặt hắc bạch hai sắc danh giới rõ ràng đại môn thản nhiên mở ra, đế cửu quân lần thứ hai nhướng mày sao? Dương Dương tự đắc bước vào thần ma lâu, phóng nhãn nhìn lại nơi này cảnh sắc liền cùng cung điện vẻ ngoài cho người ta cảm giác giống nhau, sở hữu phụ tùng đều là hắc bạch hai sắc, phân bố đều tựa như hắc bạch hai cái thế giới. Yên tĩnh trung đế cửu quân cảm thụ hạ, phát hiện toàn bộ cung điện không có người hơi thở, nhưng lại kỳ quái làm người cảm giác đại điện cư trú rất nhiều người. Đã là khôi phục tu vi hắn tuyệt không sẽ cảm giác làm lỗi, kia này quái dị cảm giác lại là cái gì nguyên nhân? Hẹp dài mắt phượng nhìn chung quanh một vòng, trong lúc lơ đãng tầm mắt dừng ở từng cây hắc bạch mặc ngọc thủy tinh điêu khắc tinh mỹ cây cổ thượng, kia mặt trên điêu khắc nhân vật sinh động như thật, thật giống như người sống bị ngạnh sinh sinh làm ngọc thạch nước tới, cuối cùng làm lạnh ngưng tụ thành giống nhau. Hoài vài phần hồ nghi, đế cửu quân ôm thiếu đạo đức tiểu đầu chọc đi vào một tôn cột đá trước mặt, ngay sau đó mắt phượng bay nhanh xẹt qua một mặt sai biệt. Cột đá cư nhiên có sinh mệnh hơi thở. Sao có thể? Thông thường phàm nhân nếu là bị mạnh mẽ giam cầm ở đặc thù thuật pháp trong vòng, một khi khuyết thiếu không khí liền sẽ lập tức tiêu vong, mà trước mắt cột đá cư nhiên có không cách nào hình dung sinh cơ bừng bừng sinh mệnh lực, kia cổ thiêu đốt sinh mệnh lực lực lượng, tuyệt đối chứng minh bị thuật pháp giam cầm ở cột đá nội người còn sống. Đương nhiên, nếu nói này cổ sinh mệnh lực là người, hẳn là không xác thực, nên nói là cột đá bên trong sinh mệnh lực có người huyết mạch, hơn nữa còn có mặt khác thần ma hai loại huyết thống. Suy nghĩ vừa chuyển, đế cửu quân tiếp tục dọc theo phía trước đi, trong đầu lại suy nghĩ này chẳng lẽ là thần ma lâu đặc sắc. Bất quá. Nếu là đặc sắc cũng quá tàn nhẫn điểm, đế gia sách cổ ghi lại quá một loại tế điện đạo thuật, đó chính là tam giới lục đạo huyết nhục chi thân cùng với bản thân nhiều năm tu vi tới chống đỡ, làm này hóa thành cung điện nhịp cầu biến thành kiến tạo thần ma điện một gạch một ngói. Ha ha, tiểu gia hỏa xem xét đủ rồi. Một đạo thanh nhuận lại no kinh tuổi trôi đi tiếng nói chậm rãi tràn ra, đế cửu quân trong lòng nháy mắt trầm xuống. Thanh âm này chủ nhân cư nhiên có thể ở hắn không hề phát hiện dưới tình huống tới gần, hơn nữa ẩn thân tới gần có thể thấy được chính mình cùng chi căn bản không ở một cấp bậc thượng. Nếu là đối phương có tâm, chỉ sợ này lúc này hắn đã hồn phi phách tán. Nguy hiểm híp híp mắt, đế cửu quân sa mị mặt mày nhìn giống tuyết, lại cực kỳ mỹ lệ chớp động lưu quang đại điện, các hạ không hiện thân sao. Thật là bén nhọn tiểu gia hỏa, nếu không phải gương mặt này cùng đế cô Trần thập phần giống nhau, bản đế thật đúng là hoài nghi ngươi không phải đế cô Trần hậu tử. Ai? Nay ẩn nấp giả cư nhiên cùng nhà hắn tổ tiên nhận thức. Căng thẳng tâm hơi chút lòng một ít, nhưng đế cửu quân yêu dã đáy mắt lại tràn đầy thanh lanh ánh sáng. Hắn nhưng hảo tâm đem thiếu đạo đức tiểu đầu chọc đưa về tới cứu trị, nếu là đối phương cũng đánh làm hắn tế điện tâm tư, vậy đừng trách hắn đem này thiếu đạo đức tiểu đầu chọc cùng nhau đưa lên Tây Thiên. Kia ẩn nấp giả tựa hồ nhìn ra đế cửu quân tâm tư, không khỏi lần thứ hai khẽ cười nói, bản đế nếu là có tâm hại ngươi, lại sao lại đưa ngươi một cái nương tử? Tiểu gia hỏa, ôm thiếu đạo đức tới vong xuyên đáy biển tới, bản đế sẽ cho ngươi một cái vừa lòng đáp án. Bản đế, đưa hắn một cái nương tử. Thật lớn khẩu khí đâu. Người này có thể làm hắn không dễ phát hiện liền thuyết minh không phải phàm nhân, mà dám can đảm tự xưng vì đế có thể thấy được cũng là cái cuồng ngạo gia hỏa. Hơi nhướng mày, đế cửu quân nhìn trong lòng ngực tư thế ngủ vẫn luôn là hôn mê trước ngậm sán lạn ngu đần mỉm cười thiếu đạo đức tiểu đầu trọc, lại nghe nói câu kia tặng ngươi một cái nương tử phân thượng. Đế cửu quân theo kia nói dẫn đường thần quang đi trước. Đại xuyên qua vô số tinh mỹ cung điện, đi vào hẳn là ở giữa đại điện phía sau, nhìn bất đồng tới khi bông màu lam nước biển, kia đen nhánh như mực mặt biển mạc dành cho người ta một loại áp lực cảm giác. Đế cửu quân phất tay háo vừa lật, cửu thiên chiến kích đối với thâm đại ngàn trượng nước biển một hoa, mặt biển lập tức tách ra lộ ra một cái thông thiên đại đạo. Đế cửu quân tà tứ câu môi, trong lòng thầm nghĩ, bổ tọa đảo muốn nhìn ngươi đến tột cùng là ai. Càng đi hạ đi càng tĩnh mịch, nhưng ánh sáng lại là càng thêm ánh sáng, ngay cả quanh quẩn ở chung quanh hơi thở đều trở nên bất đồng, kia cổ hơi thở thực hảo phân biệt, hơn nữa tinh thuần làm người cảm khái người này tu vi như thế nào cao. Cho dù không thấy chân nhân, là có thể cảm giác được kia quần quận như hải thiên cương chính khí, tinh thuần làm người nháy mắt vui vẻ thoải mái, mắt thần thanh minh. Đương đế cửu quân đi đến vong xuyên đáy biển thời điểm, bị trước mắt cảnh sắc kinh ngạc nói không ra lời. Đó là một người cực kỳ khí phách tuấn giật nam tử, vĩ nạn thân hình ngồi xếp bằng. Người mặc huyền sắc thiên đế long bào, đầu đội tử kim vương miện, toàn thân tràn đầy trí cương trí thuần hạo nhiên chính khí, mà ở hắn phía dưới ngồi xếp bằng đồ vật cư nhiên là trong truyền thuyết đỉnh cấp thần đỉnh, luyện thần đỉnh. Dịch cốt thần liêm, phân biệt chế khóa thần liên, lấy cực kỳ dày đặc trình độ quấn quanh ở hắn trên người, dựa theo nhất định quy luật, xuyên cốt dịch thịt cắt lấy từng mảnh rơi vào phía dưới thần đỉnh trong vòng, sau đó nam tử chỉ là mặt mày không chọn, hết sức khí phách mặt mày liền động một chút đều chưa từng, chỉ là bình tĩnh lại bình tĩnh. Nếu không phải hắn khuôn mặt xuất hiện một chút đạm bạch, đế cửu quân còn tưởng rằng người này ở trước mặt hắn thi triển ảo thuật đâu. Ngươi là thiên đế, huyền cuồng. Kinh ngạc nhướng mày, này phong vân đại lục thật đúng là thần ma tề tụ, xuất hiện một cái ngã xuống rồi lại thức tỉnh yêu thần, hiện tại lại nhảy ra một cái thiên đế, hóa ra tam giới lục đạo đã trang không giới những người này, cho nên đều chạy tới phàm trần chơi cái gì thần ma du lịch sao? Đế cửu quân hơi hơi chọn môi, ha ha, ngài vị này thiên đế phẩm vị thật là không giống người thường đâu. Ngươi ngồi ở luyện thần đỉnh thượng, dẫn ta tiến đến là trương hiển chính mình thần công bất hủ sao? Yêu gia ánh mắt nhìn nhìn kia luyện thần đỉnh, tú mị tà tứ nam tử mị mị đẹp mắt phượng, một chút đều nhìn không ra đối thiên đế kính ý, ngược lại tràn ngập trêu chọc cùng hài hước. Huyền quân bị trêu ghẹo cũng không tức giận, chỉ là lười biếng giơ tay, giây lát đế cửu quân trong áo thiếu đạo đức tiểu đầu chọc liền phiêu nhiên rời đi, phảng phất có một đôi vô hình ôn nhu bàn tay to nâng thiếu đạo đức tiểu đầu chọc đi tới hắn trước mặt. Cùng lúc đó, đế cửu quân phát hiện hắn cư nhiên chảo không được thiếu đạo đức tiểu đầu chọc, chợt tế ra cửu thiên chiến kích bỗng nhiên một hoa, bước nhân thiên cương đẩy ra vô số gợn sóng, xoay người nhanh như quỷ mị hoành ở thiếu đạo đức tiểu đầu chọc phía trước, không nói rõ ràng, mơ tưởng chạm vào một chút hắn. Thấy thế, Huyền Cuồng Cuồng Bá khuôn mặt giữa mày hiện lên một mạt nghiền ngẫm, hắn thâm trầm sắc bén ánh mắt nhìn đế cửu quân hảo sau một lúc lâu, thấp thấp cười, ngươi cảm thấy có thể thắng được bản đế. Dù cho hắn bị thân đệ đệ vây ở luyện thần đỉnh ngàn vạn năm, tu vi từng giọt theo năm tháng trôi đi, nhưng một cái vừa mới ngộ đạo phi thăng tiểu gia hỏa, hắn vẫn là tùy tiện méo chết một cái. Hắn thật sự tò mò trước mắt xinh đẹp quá mức vật nhỏ, nơi nào tới tự tin ngăn trở hắn. Huống chi, Huyền Cuồng nhìn mắt hôn mê thiếu đạo đức tiểu đầu trọc, này vẫn là con hắn, hắn dựa vào cái gì còn hắn. Không sai hôm khác đế Huyền Cuồng từ ái ánh mắt, đế cửu quân yêu dã con ngươi lần thứ hai xẹt qua một mạt kinh ngạc, không xác định hỏi, liền tính bổn tọa thắng không được ngươi, lại không đại biểu bổn tọa vô pháp mang theo thiếu đạo đức toàn thân mà lui. Hảo, bổn tọa còn có một đống sự muốn xử lý, cũng lười đến cùng ngươi vô nghĩa. Mau nói ngươi cùng thiếu đạo đức là cái gì quan hệ, còn có thiếu đạo đức huyết mạch vấn đề, bổn tọa hảo cho hắn cứu trị. Như thế nói năng lô mãng, như thế không đem người đặt ở trong mắt của ngạo, này đế cửu quân thật sự có bản lĩnh là người sống sờ sờ bóp chết hắn xúc động. Bất quá. Nếu không phải thật nhìn ra hắn đối thiếu đạo đức quan tâm, thiên đế Huyền Cuồng thật đúng là tưởng một trưởng trụ chết hắn. Uy, sụp đổ thiên đế thiếu cùng bổn tọa phô trương, bổn tọa nhưng không thời gian dỗi nghe ngươi so vải bó chân còn lớn lên thiên tộc cân đoán. Bổn tọa tới thần ma lâu nghĩa vụ chính là đem cái này thiếu tâm nhãn tiểu đầu chọc chữa khỏi, mặt khác một mực không phụ trách, ngươi cũng đừng cũng tưởng lấy cưỡng chế người. Nhà ta nương tử gia quy thực nghiêm, nếu là bổn tọa không nhanh chóng trở về, đến lúc đó nhưng chính là bổn tọa bị sống lột ra đâu. Mỗi ngày đế Huyền Cuồng không nói lời nào, đế cửu quân lộn xộn nói một đồng lớn. Thiên đế Huyền Cuồng. Rong dài một hồi lời nói, thiên đế Huyền Cuồng đối đế cửu quân có một tầng càng sâu nhận thức. Đệ nhất. Trước mắt câu hồn đoạt phách nam tử cực kỳ thông minh, trực tiếp phong kín hắn muốn lời nói. Đệ nhị, đế cửu quân có loại tức chết người không đền mạng bản lĩnh, chuyên môn thích ở người khác chỗ đau dẫm. Đệ tam, này hôn tiểu tử sợ thê, hơn nữa vẫn là duy thê là tư hình. Trở lên tổng kết, thiên đế Huyền Cuồng thập phần hoài nghi nếu là đem chuyện quan trọng giao cho hắn, nếu là hắn nương tử trên đường ra điểm ngoài ý muốn, hắn có thể hay không đem lập tức buông tay mặc kệ. Nha nha nha, ta nói sụp đổ thiên đế, bổn tọa thật sự thời gian hữu hạn. Ngươi cũng đừng ở kia rồi dám hứa hẹn cấp bổn tọa như thế nào chỗ tốt, làm cho bổn tọa ngày sau vì ngươi bán mạng giúp ngươi đoạt lại cái gì thiên giới quyền to linh tinh sự tình. Bổn tọa một không tham tài, nhị không luyến quyền, tam chán ghét phiền toái, cho nên ngươi cũng đừng lại kia uổng phí tâm cơ, vẫn là ngẫm lại như thế nào làm bổn tọa cứu sống thiếu đạo đức tiểu đầu trọc hảo. Nói xong, Mộ Yêu Nghiệt còn làm ra phủng mặt trạng, thập phần phong tao bán cái manh, tức khắc cho người ta một loại ngốc niết ảo giác. Nhưng mà số tuổi ít nói vạn 8000 thiên đế Huyền Cuồng lại sao lại nhìn không thấu đế cửu quân cố ý. Hắn bỗng nhiên khí phách cười, cười như không cười nhìn ở kia hóng nghèo tạo dáng đế cửu quân nói, tiểu gia hỏa, trình diễn đủ rồi không? Đế cửu quân tươi cười ngẩn ra, chật bĩu môi, đều là lao yêu quái, một chút đều không cho mặt mũi. Đó là ngươi ý đổ quá rõ ràng. Thiên đế Huyền Cuồng nhướng mày đạm cười, đế cửu quân nhún nhún vai ngự khí gió mát, đó là ngươi không có hài hước cảm, nhà ta khối băng thấy ta như vậy. Nơi nào còn sẽ giống ngài giống nhau hãnh diện nhìn đến xong, nàng chưa chừng trước cho ta nhất kiếm làm ta câm miệng. Nga. Âm cuối trọn cao, thiên đế Huyền Cuồng trong đầu thoáng hiện một người không câu nệ nói cười cự người ngàn dặm lăng ngạo nữ tử, rất là tò mò nói, bản đế còn tưởng rằng ngươi sẽ thích Tử Duyên Phong, mà không phải Phong Quân Vũ đâu. Duyên Phong tiểu gì? Nàng nơi nào đáng giá bổn tọa thích? Chớp chớp mắt, đế cửu quân tiếu mị cười nhạt, cả người lộ ra phong tình vạn trùng. Chậm đợi mộ sụp đổ thiên đế từ từ kể ra có quan hệ đưa hắn một cái nương tử tự thuật. Lúc trước bị nhốt phong vân đại lục thiên đế, vẫn luôn tưởng tìm kiếm một người thiên phú tuyệt hảo, kiêm cụ không chịu quyền lợi mê hoặc hậu bối. Sau đó hắn phát hiện đế gia hậu tự đế cửu quân, cái này thiên phu ở thiên giới đều tính ít có nam tử, đáng tiếc đứa nhỏ này nào đều phù hợp hắn yêu cầu, cố tình quá tùy hưng, mặc kệ hắn âm thầm kêu phong vân đại lục thượng vị nào cao nhân tiến đến nói vun vào, kết quả đều bị đế cửu quân không mặn không nhạt cự tuyệt. Hứa hắn các loại phi thăng thần công, hắn nói bổn tọa luyện ra truyền tuyệt học chỉ do nhàm chán, căn bản không nghĩ tới thành tiên. Hứa hắn trở thành phong vân đại lục phía trên duy nhất người thống trị, hắn nói bổn tọa ngút trời anh tài, nếu là muốn làm thiên hạ duy nhất vương căn bản là dễ như trở bàn tay. Hứa hắn mỹ nhân tài tử, kết quả hắn nói nếu là đưa bổn tọa lễ vật, vậy lưu tại thiên vực cung quét tức hảo, dù sao nhìn cũng rất cảnh đẹp ý vui. Từ từ diêu hoặc cùng cành ô lưu tung ra đi, đều cùng đá chìm đáy biển giống nhau không có hồi âm, cuối cùng thiên đế huyền cuồng suy tính ra không gian khe hở có sốc này, liền nghĩ dứt khoát kéo mấy cái dị giới linh hồn lại đây, nhìn xem có thể hay không thu phục cái này khó gặm xương cốt. Kết quả ở không gian cùng không gian cái khe kéo trở về linh hồn quả nhiên không ra hắn sở vọng, chính là lại cũng cho hắn một cái đại đại ngoài ý muốn. Ngay từ đầu, thiên đế huyền cuồng cho rằng đế cửu quân sẽ thích thượng tính cách nhiệt tình như hỏa tử Duyên Phong, ít nhất ở nghe được tử Duyên Phong như vậy nhiều chuyện tích cũng nên sinh ra tò mò, nhưng kết quả người này lại nói, nàng nếu đều thích ngủ xinh đẹp đàn ông, kia bổn tọa chờ nàng tới ngủ ngon. Lại sau lại, chính là đế cửu quân gặp yêu thần chi nữ Phong Quân Vũ, như vậy cứng rắn không hiểu ôn nhu khối băng, kết quả lại làm hắn trở thành bà bối. Khó trách yêu thần đều nói với hắn, đế cửu quân thật là không ánh mắt, cư nhiên coi trọng hắn nữ nhi. Đề tài có điểm xa xa, thiên đế huyền cuồng khụ một tiếng, khụ khụ, sự tình chính là như vậy, bản đế tặng ngươi một người vừa lòng đẹp ý nương tử, ngươi có phải hay không muốn trả vốn đế này phần nhân tình. Nghe vậy đế cửu quân sa mị đuôi lông mày cao cao khơi mào, rốt cuộc xem như nghe ra cái nguyên cớ tới, nguyên lai cái này sụp đổ thiên đế huyền cuồng giống như cùng hắn nhạc phụ đại nhân yêu thần quan hệ không tồi, cũng minh bạch thiên đế quải cong làm hắn ngày sau đương cu ly, vì những cái đó cái gọi là cái gì trở về thiên giới chấp trưởng quyền to mà liều mạng. Nhà hắn khối băng nương tử nói, không có chỗ tốt sự tình không làm. Nếu là chưa cho chỗ tốt làm là xuẩn trứng. Nhà hắn khối băng nương tử còn nói, làm người liền phải nhân thượng nhân, nếu là khuất cư nhân hạ cho người ta bán mạng, còn không bằng chiếm núi làm vua chính mình độc bá nhất phương tới thông khoái. Nếu là làm người khác tiểu đệ, đó là ngốc nghếch. Nhà hắn khối băng nương tử càng là ân cần dạy bảo nói, đời này hắn đế cửu quân sinh là nàng Phong Quân Vũ người, chết là nàng Phong Quân Vũ quỷ, dám không cùng nàng thương lượng liền lén quyết định. Hậu quả chính là rất nghiêm trọng tích. Nay đây đế cửu quân nghe xong thiên đế huyền cùng nói, hơi hơi có lễ cười, việc này ta phải hồi cùng khối băng nương tử thương lượng, sụp đổ thiên đế lao nhân ra, hiện tại chúng ta có phải hay không trước nghiên cứu một chút thiếu đạo đức tiểu đầu trọng thương. Dứt lời, còn chu chu môi, ý bảo thiên đế huyền cùng nhìn xem trên mặt đất nằm tiểu đầu trọng. Thiên đế huyền cùng. Hóa ra hắn nói nửa ngày, thằng ngãi này căn bản là vào thai này ra thai kia, trong óc căn bản không đem hắn đương hồi sự. Lan qua lộn lại chính là không hướng bao toàn, còn mỹ kỳ danh sợ thê. Thật là khí sát ta cũng. Thiên đế huyền cuồng mặt mày khí phách một trọn, trong lòng thầm nghĩ, bản đế sống mấy vạn tái, chẳng lẽ còn bãi bất bình một cái tiểu gia hỏa. Trầm ngâm một lát, hắn quỷ dị nhìn về phía đế cửu quân chậm rãi nói, tiểu gia hỏa, ngươi không cần phải ở bản đế trước mặt dùng mánh lưới đầu, nhà ngươi nương tử chính là yêu thần chi nữ, liền tính nàng tưởng sấn yêu thần không có hoàn toàn tụ tập ba hồn bảy phách phía trước. Lịch sửa huyết mạch thành tiên cùng ngươi song túc song tê, nhưng là đừng quên yêu thần chính là yêu thần, một khi hắn khôi phục đỉnh, Phong Quân Vũ huyết mạch giống nhau sẽ tràn đầy ra ma tộc hơi thở, đến lúc đó trừ phi. Ngươi tu vi cùng yêu thần sánh vai, nếu không đối mặt thiên giới vây bắt, ngươi tự nhận có thể cứu được nàng. Đông dưng, đế cửu quân mặt mày trầm xuống, lời này nói chính là không giả, bất quá khoảng cách nhà hắn khối băng thành tiên còn có thật lớn một khối khoảng cách, hắn vẫn là nhọc lòng trước mắt đi. Cấm chế cởi bỏ về sau. Nhà hắn khối băng giống như cũng không có mấy ngày hảo sống, nếu là hắn không có cách nào làm Phong Quân Vũ sống sót, còn đề này đó thượng vàng hạ cám có ích lợi gì. Nhiều lời vô dụng, ta đế cửu quân không muốn làm sự tình, ngươi chính là lấy mệnh uy hiếp cũng vô dụng. Thật là cố chấp. Sai rồi. Bổn tọa đây là cẩn tuân gia quy, nhà ta khối băng tính tình không được tốt, không dám không nghe đâu. Thấy đế cửu quân vẫn là nói không thông, thiên đế huyền cuồng cũng không vội mà khuyên đủ, chợt nhìn mắt chính mình ái tử thiếu đạo đức. Đối đế cửu quân nói, ngươi tưởng cứu thiếu đạo đức. Ngài luôn bị luyện thần đỉnh luyện tinh thần thác loạn sao. Không nghĩ cứu hắn ta đại thật xa bỏ vợ bỏ con chạy tới thần ma lâu, liền vì cùng ngài lao tâm sự giới so vải bó chân còn lớn lên năm xưa chuyện cũ. Đế cửu quân nhướng mày, ngữ khí cực kỳ tức chết người không đền mạng. Cứu thiếu đạo đức không khó, cho ngươi một chương phương thuốc làm theo liền hảo. Phất tay háo một chương ngọc giản bay tới, đế cửu quân tùy tay một chảo đãi xem xong ngọc giản dược liệu tên. Tú mị hoặc người khuôn mặt tuấn tú đen một tảng lớn. Long thủy 10 tích, ma tôn ma khí một hộp, nhân gian đế vương tinh thuần máu một chén, thiên đế tôn sư hạo nhiên chính khí một hộp, chỉ là nhìn đến này đó liền tính hiện tại đem hắn mệnh chết cũng lấy không được đồ vật. Đế cửu quân liền tưởng đem ngọc giản một cái tắt chụp ở thiên đế huyền cuồng trên mặt. Càng đừng nói mặt sau đề cập một ít phàm trần căn bản sẽ không xuất hiện tiên thảo, ngay cả hãn kiêu cung cũng là liền cái bóng dáng đều không nhìn thấy đồ vật. Ngươi đây là chơi người sao? Bổn tọa thành tâm thành ý tưởng cứu trị cái này thiếu tâm nhãn tiểu đầu trọc, ngươi con mẹ nó cư nhiên công phu sư tử ngoạm. Yêu nghiệt hát tuấn dung, méo ngọc giản tay run nhẹ nhẹ, thanh âm từ giang phùng bài trừ tới, ngài lao xác định đây là cứu trị thiếu đạo đức phương thuốc, mà không phải thế thiếu đạo đức tẩy tủy thoát cốt phương thuốc. Tuy rằng hắn không xác định thiếu đạo đức tiểu đầu trọc cùng cái này sụp đổ thiên đế có quan hệ gì, nhưng là chỉ là này mấy thứ đồ vật tê tiểu, hình thành dược lực tuyệt đối có thể làm một phàm nhân bình thường nháy mắt thành tiên, hơn nữa tu vi nhất định có thể ở thiên giới đương trong đó thượng du tiên quân. Còn không phải là làm tinh quái đạo thuật bị thương một chút, muốn hay không như vậy hố người. Này quả thực là làm khó người khác. 072 tâm tư khác nhau phong vân khởi. Thấy vẫn luôn bình tĩnh mỉm cười yêu dã nam tử ẩn ẩn phát điên. Thiên đế huyền cuồng uy áp phóng thích, tức khắc rời non lấp biển bức nhân trận gió tỏa định đế cửu quân, kia hùng hồn lực lượng phảng phất núi cao rơi xuống áp người thấu bất qua khí tới. Đồng nhiên, một cổ tanh ngọt máu nảy lên ít hầu, đế cửu quân mặt mày trầm xuống ngạnh sinh sinh áp xuống, ngạo kiều không muốn ở ngày xưa uy phong lẫm lâm thiên đế huyền cuồng trước mặt lộ ra một chút bại tích, chỉ nghe thiên đế huyền cuồng lạnh lùng nói, tiểu tử thúi, ngươi thật đương bản đế là sụp đổ phượng hoàng, liền ngươi một cái mới vừa thành tiên tiểu quỷ đều chế phục không được. Đế cửu quân, con mẹ nó, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi cái này kêu ỷ lớn hiếp nhỏ được không? Cái này kêu lòng lang dạ sói được không? Bổn tọa nếu không phải không muốn thừa thiếu đạo đức tiểu đầu trọc tình, tội gì tại đây cùng ngươi lăn lộn mù quáng. Đang lúc đế cửu quân ở trong lòng chửi thầm, vội vàng vận chuyển tiên khí chống đỡ kia cổ tạo áp lực, liền nghe thiên đế huyền cuồng lại nói, thiếu cùng bản đế lại nhải dài dòng này cũng không đồng ý, kia cũng không tiếp thu. Nếu không phải ngươi quan hệ, còn ta như thế nào khí mạch toàn loạn, ở vào căn cơ không song hỗn loạn trạng thái. Con ta, đế cửu quân thanh âm dương cao, không thể tưởng tượng nhìn nhìn trên mặt đất ngất xỉu thiếu đạo đức tiểu đầu trọc, lại nhìn nhìn cùng chính mình tuổi phảng phất thiên đế huyền cuồng, thấp giọng nói, thật con mẹ nó buồn cười. Giống như hai người kia căn bản không dính dáng đi. Một cái não hồi mương vô cùng bình thường, một cái lại là rối loạn bộ. Này hai người là phụ tử. Đến tột cùng vui đùa cái gì vậy? Khu khu, hảo đi, liền tính thần tiên đều chú nhan có thuật. Bọn họ là phụ tử hảo, chính là cái nào đường cha sẽ như vậy ngốc nghếch, cư nhiên cấp nhi tử đặt tên thiếu đạo đức. Như vậy không phụ trách cha có hay không? Như thế nào? Ngươi không tin. Đế cửu quân cương phía dưới sắc, sờ sờ cằm nói, không phải không tin, chỉ là kỳ quái ngươi phẩm vị, cư nhiên cấp nhi tử nổi lên như vậy cái đặc biệt tên, thật sự là vọng tử thành long. Nghe được đế cửu quân đặc biệt ở đặc biệt hai chữ tăng thêm nha ầm, thiên đế huyền cuồng khí phách mặt mày chợt lóe ảm đạm chi sắc, lời nói thấm tiếng nói, thiếu đạo đức nơi nào không tốt. Nếu không phải lúc trước hắn quá niệm thủ túc chi tình, tội gì sẽ bị thân đệ đệ khóa ở luyện thần đỉnh, liền chờ cái gì thời điểm bị hao hết tu vi, dịch cốt tức thịt chịu đựng xuyên tim chi đau, thẳng đến hoàn toàn tiêu tán với trong thiên địa. Nguyên nhân chính là vì chính mình quá mức công đức vô lượng, mới đưa đến thân đệ đệ vì vương quyền nơi tay, tự mình đem hắn đương linh đan giống nhau luyện, hắn cấp nhi tử đặt tên thiếu đạo đức hy vọng hắn về sau thiếu trọng tình trọng nghĩa có cái gì không đúng. Đương nhiên, này đó đế cửu quân không có hứng thú nghe, mà thiên đế huyền quần cũng không muốn giảng. Bản đế mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, tóm lại ngươi nhất định phải gom đủ mấy thứ này, nếu không phong quân vũ hẳn phải chết. Cực kỳ bá đạo tàn nhẫn, đã là thể mệnh lệnh miệng lưỡi, một thế hệ minh quân huyền quần thiên đế, khiếp người uy nghi không cần cố tình, liền rơi vô cùng nhuẩn nhuyễn, rốt cuộc không có mùng một gặp mặt ôn hòa, dư lại chính là tuyệt đối cuồng quyến bệ nghệ. Đây là uy hiếp. Tuy rằng là nghi vấn, nhưng đế cửu quân lại trầm khuôn mặt, thanh âm tràn ngập khẳng định. Thiên đế huyền cuồng khí phách nhướng mày, không phải uy hiếp đây là sự thật, phong quân vũ từ ngươi cởi bỏ cấm chế bắt đầu liền thời hạn không nhiều lắm, liền tính ngươi hiện tại có bản lĩnh tìm được chứa linh thảo vì phong quân vũ tục mệnh, nhưng nàng căn cơ hai lần ở cấm chế chung bắn ngược căn cơ tất nhiên đã hủy, tu vi tất nhiên vĩnh viễn dừng lại ở ngộ đạo kỳ, ngươi tưởng cùng nàng nắm tay vĩnh sinh ý tưởng tự nhiên vô pháp thực hiện, huống chi chứa linh thảo trừ bỏ thiên giới có, đó là phong vân cốc mỗi lần cơ duyên mở ra khi mới có. Cho nên rõ ràng ngươi cùng phong quân vũ chú định vô pháp đầu bạc đến lão. Nghe ngôn đế cửu quân yêu dã đuôi lông mày nhíu chặt, trầm mặc một lát hắn thanh âm trầm thấp nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ta cũng không thể bảo đảm khi nào có thể gom đủ mấy thứ này. Chỉ là long tủy mười tích, ma tôn ma khí một hộp, nhân gian đế vương tinh thuần máu một chén, thiên đế tôn sư hạo nhiên trinh khí một hộp, này mấy thứ liền đủ hắn buôn ba nhiều năm, cho nên đế cửu quân phá lệ nhắc nhở một câu. Nhưng mà, nghe được đế cửu quân đáp ứng sau, thiên đế huyền cuồng lại sang sảng cười, thời gian sẽ không quá dài, rất nhiều đồ vật ở phong vân cốc cơ duyên mở ra sau, chỉ cần ngươi có thể đi vào đi là có thể đến tìm được. Đến nỗi thiên đế tôn sư hạo nhiên chính khí bản đế chính là ngươi căn bản không cần lo lắng, đặt ma tôn ma khí nương tử của ngươi chính là yêu thần chi nữ, chờ nàng tu vi đi lên tự nhiên cũng không lo, cuối cùng có điểm tiểu khó đó là nhân gian đế vương tinh thuần máu, như vậy chờ các ngươi này tình cảm quần chúng ái gút mắt người phân ra thắng bại liền có. Nghe xong hảo sau một lúc lâu, đế cửu quân tà mị nhướng mày, nghe hôm nay đế huyền cuồng miệng lưỡi, giống như hắn có cái gì nắm chắc mở ra phong vân cốc cơ duyên. Xem hiểu đế cửu quân nghĩ hoặc, thiên đế huyền cuồng gật gật đầu, không sai, bản đế xác thật có thể mở ra cơ duyên lệnh bài, nhưng là ngươi có bản lĩnh hay không tiến cơ duyên bên trong cuối cùng một tầng, bắt được long thần cùng phượng thần cốt tủy chi dịch, nhân tiện giúp ngươi nương tử củng cố căn cơ liền xem ngươi tạo hóa. Ân hử. Nghe ý tứ này, có thể củng cố nhà hắn khối băng căn cơ đồ vật ở cơ duyên bên trong cuối cùng một tầng, hơn nữa thực vừa khéo cùng thiếu đạo đức thoát cốt tẩy tủy yêu cầu long thần cốt tủy chi dịch ở bên nhau lâu. Nhìn bầu trời đế huyền cuồng kia có thể đem nhân khí bốc khói tươi cười, đế cửu quân hắn dám đánh đố bảo đảm là. Một chút, hai người đại thành hiệp nghị sau, cái kia vẫn luôn chết ngất đầy mặt ngậm sáng mù người mắt tươi cười tiểu đầu trọc, liền ở thiên đế huyền cuồng tùy tiện phẩy tay háo một cái chung khôi phục ý thức, nhất thời đế cửu quân cảm thấy chính mình mắc mưu bị lừa. Một cổ vô danh chi hỏa tạch tạch không ngừng dâng lên, liền ở đế cửu quân duỗi tay đi tiếp thiên đế huyền cuồng đưa qua có thể mở ra cơ duyên thần ma lệnh khi, đương nhiên tôi không kịp phòng bị hung hăng đánh một trường. Âm ầm vang lớn, ngang ngược lực đạo xỏ xuyên qua khắp người, đế cửu quân mới vừa cầm chỉ thành quyết, đống nhiên cảm giác thân thể một trận đau nhức khó nhịn, nháy mắt liền đen mặt nhìn về phía thiên đế huyền cuồng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi con mẹ nó rốt cuộc chơi cái gì? Thu vi bị phong. Đây là lấy oán trả ơn tiết tấu sao? Không lớn không nhỏ. Trừng mắt nhìn mắt ngôn ngữ bất kính đế cửu quân, giây lát không đợi thiên đế huyền cuồng nói cái gì, liền nghe một đạo lao đại không cao hứng thanh âm vang lên, cha. Ngươi làm gì khi dễ thiếu đạo đức tiểu mỹ nhân huynh đệ? Thiếu đạo đức đã là người của hắn, ngươi nhưng không cho như vậy khi dễ hắn. Thiên lôi cuồn cuộn, nháy mắt đem thiên đế huyền cuồng lôi ngoại tiêu lý nột, cái gì kêu thiếu đạo đức đã là người của hắn? Thiên đế huyền cuồng nháy mắt đôi tay nắm tay, chỉ nghe ca ca rung động thanh âm tràn ra bàn tay, hắn trừng mắt thực ngốc thực thiên chân nhi tử, thiệt tình muốn hỏi một chút, nhi tử ngươi lừa lao tử đi. Đế cửu quân, thấy hai phụ tử kia hố động tiểu biểu tình. Đế cửu quân rốt cuộc biết tiểu đầu chọc thiếu tâm nhãn di truyền ai. Thật không nghĩ tới như thế khí phách diện than nam nhân, cư nhiên đầu cũng có tiếp sai vị thời điểm. Đức nhi, ngươi không thể thích hắn, hắn là nam nhân. Thiếu đạo đức biết chính mình là nam nhân, tiểu mỹ nhân huynh đệ cũng là nam nhân, cho nên thiếu đạo đức không thể thích, bất quá. Bất quá cái gì? Mô sụp đổ thiên đế khẩn trương thêm ẩn ẩn phát điên. Bất quá thiếu đạo đức có thể biến thành nữ nhân, mọc ra tiểu mỹ nhân huynh đệ thích đầu tóc, còn có đại đại bộ ngực. Như vậy thiếu đạo đức liền có thể thích tiểu mỹ nhân huynh đệ. Mỗ tiểu đầu chọc vừa nói vừa hiến vật quý sử dường như từ tùy thân trong bọc nhảy ra các loại dược bình. Thiên đế huyền cuồng, đây là gia giáo thất bại sao? Hắn có phải hay không muốn một trưởng chụp chết cái này nhục nhã danh dự gia đình nhi tử? Đang lúc thiên đế huyền cuồng phong trung hỗn độn thời điểm, vừa rồi tu vi bị phong đế cửu quân xem như phát hiện, nếu là không ngừng trụ hai cái 250, đồ ngốc, phụ tử nói chuyện, hoặc là làm cái kia ngốc nết thiên đế khôi phục bình thường tư duy. Hắn là không có biện pháp đi ra này vòng xuyên đáy biển. Thiếu đạo đức. Veo một tiếng, nghe được đế cửu quân kêu hắn, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc mỹ tư tư hóa thành tiểu gió xoáy chạy đến yêu dã nam tử trước mặt, tiểu mỹ nhân huynh đệ tìm thiếu đạo đức chuyện gì? Liếc thanh tú thiên chân tiểu đầu chọc, yêu dã nam tử lộ ra một mặt phong hoa tuyệt đại tươi cười, làm lơ kia ngồi ở luyện thần đỉnh thượng phát điên đế, nói cho ta, ngươi thích hắn sao? Theo đế cửu quân ngón tay phương hướng, thiếu đạo đức gãi gãi tranh minh ngói lượng đầu. Nhìn nhà mình lao tử vui dạo dược gật đầu, thiếu đạo đức thích cha. Đế cửu quân nhướng mày vừa hỏi, kia nếu là cha ngươi không thích ngươi đâu? Kia thiếu đạo đức sẽ rất khổ sở. Kia nếu là thiếu đạo đức mọc ra tóc, còn có đại đại bộ ngực về sau, cha ngươi lại thích thiếu đạo đức đâu? Mô yêu nghiệt hướng dẫn từng bước hỏi, đảo truy hình tuấn dung ngậm một mặt tiêm hoạt ý cười, đặc biệt cặp kia hẹp dài mắt phượng thích dí mị mị, giống như một con lừa gạt tiểu ngu ngốc tiêm trá hồ ly. Thiếu đạo đức một chút chần chờ đều không có, thật mạnh gật đầu. Kia thiếu đạo đức liền mọc ra tóc, còn có đại đại bộ ngực. Thật ngoan. Đế cửu quân ôn nhu nhéo thiên chân vô tà thiếu đạo đức gò má, dây lát nhìn mắt đã thạch hóa phát điên đế, thấy không, ngươi nhi tử hiện tại còn phân không rõ nam nữ chi gian thích rốt cuộc là cái gì, cho nên ngươi yên tâm bổn tọa vô tâm tư bạo hắn tiểu quýt hoa, cũng không có hứng thú làm hắn nhớ thương bổn tọa ngông. Liên tính ngài lão tưởng giúp đỡ nhi tử làm điểm cái gì hoạt động, bổn tọa cũng có bản lĩnh lừa hắn huy đao tự cung. cho nên ngươi tốt nhất đừng giáo huấn thiếu đạo đức cường đoạt dân nam hư ý tưởng. Mộ Phát điên đế. Này thật là gia môn bất hạnh a. Hắn cư nhiên sinh cái như vậy tâm tư khác thuần nhi tử. Thuần đều cùng xuẩn đánh đồng. Hảo, đừng ở kia cho ta diễn kịch, ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, hiện tại ngươi cho ta giải thích một chút vì cái gì phong bổn tọa tu vi. Mộ Phát điên đế nghe vậy mặt mày đảo qua vẻ hoài, thần ma lệnh bài xích hết thể tu vi đã là trở thành thần ma người, nếu là không phong ngươi tu vi, ngươi tính toán đi như thế nào tiến phong vân quốc cơ duyên mở ra. Nhưng là tu vi bị phong, vẫn là sẽ gặp được rất nhiều phiền toái. Đế cửu quân nhân lại đẹp đôi lông mày, còn có, phong vân đại lục thượng thành tiên thành ma người cùng ta có thủ án cũng không ít, ngươi lấy cái gì bảo đảm ở tu vi bị phong này đoạn trong lúc, ta có thể an an toàn toàn đi đến phong vân quốc. Yên tâm, thần ma lệnh có ẩn thân cùng hộ chủ năng lực, ngươi tuyệt đối có thể an toàn đi đến phong vân quốc. Kia phong vân quốc cơ duyên bắt đầu thời điểm đâu? Đi vào, ngươi đừng nói cho ta nơi đó một chút nguy hiểm đều không có. Như thế nào sẽ? Bất quá chờ ngươi vào cơ duyên mở ra vị trí. Trên người phong ấn tự động sẽ giải trừ, cho nên căn bản không cần thiết lo lắng. Lúc đó, đương Hoàng Phủ Lăng Nhạc chạy về Thanh Tiêu Quốc là lúc, thấy Mạc Phong Tình lông tóc không tổn hao gì trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà tú Mỹ nhiều vẻ nam tử ở nhìn thấy hắn ngự phong mà đến, đào hoa con ngươi nháy mắt sáng lên, cả người tức khắc phong thái bức người. Nhưng mà, còn vì cao hứng vài giây, liền thấy vừa mới phiêu giật rơi xuống đất Hoàng Phủ Lăng Nhạc dây lát lại muốn ngự phong rời đi, Mạc Phong Tình tuấn dung phía trên nhảy nhót tức khắc sụp đổ. Hắn một phen ôm chặt Hoàng Phủ Lăng Nhạc, liền một câu cũng chưa cùng ta nói đã muốn đi. Ta không được. Hoàng Phủ Lăng Nhạc thân thể hơi hơi cứng đờ, anh duệ khiếp người con ngươi quanh quẩn liền chính hắn cũng không biết bất đắc dĩ cùng dung túng. Phong Tình, quân vũ yêu cầu ta, nếu xác định ngươi bình yên vô sự, ta tự nhiên muốn đi tìm nàng. Ai nói cho ngươi ta bình yên vô sự? Vừa nghe hắn phải đi, Mặc Phong Tình buồn bực vặn quá Hoàng Phủ Lăng Nhạc thân mình. Hoàng Phủ Lăng Nhạc, ta xem như đã nhìn ra, ngươi chính là một đầu bạch nhãn lang. Mặc kệ ta đối với ngươi thật tốt cũng chưa dùng. Đồ ập xuống mắng một phen, thanh nhã tuyệt trần nam tử lần đầu tiên ở trước mặt hắn như thế mất khống chế, kia dường như hắn là khắp thiên hạ nhất phụ lòng người biểu tình, nhất thời làm Hoàng Phủ Lăng Nhạc trong lòng mềm nhũn, giải thích nói, ngươi có tinh quái tùy thời ở bên, phóng nhãn phong vân đại lục căn bản không người uy hiếp ngươi tánh mạng, mà đế cửu quân giải khai cấm chế, quân vũ thời hạn càng ngày càng đoạn, nếu là không nắm chặt thời gian tục mệnh, nàng liền sẽ mất mạng. Nàng mệnh có đế cửu quân nhọc lòng. Ngươi nhiều cái gì nhàn tâm? Tóm lại ta mặc kệ, vì làm ngươi trở về xem ta liếc mắt một cái, ta làm tình quái đi đánh chết đế cửu quân đã cùng hắn hình thành không chết không ngừng cục diện, ta làm hại phong quân vũ thời gian không nhiều lắm, khó bảo toàn hắn sẽ không dưới sự giận dữ tìm ta trả thù, nếu ngươi thực sự có lương tâm liền lưu tại bên cạnh ta bảo hộ ta. Phong Tình. Đế cửu quân lo lắng phong quân vũ không thể so ngươi thiếu. Mặc Phong Tình đào hoa con ngươi quang từng bước ép sát, chỉ nghe hắn gần từng chữ một nói. Đế cửu quân sẽ không nhìn nàng đi tìm chết, cho nên có hay không ngươi đi đều giống nhau. Ta hiện tại nói cho ngươi, Hoàng Phủ Lăng Nhạc nếu là ngươi hôm nay bước ra nơi này một bước, ta liền cùng ngươi đời đời kiếp kiếp vĩnh bất tương kiến, ngươi sinh ta chết. Ngươi chết ta sống. Làm ngươi vĩnh viễn đều thiếu ta Mặc Phong Tình nhân tình, vĩnh viễn vô pháp còn. Cứ có cương liệt quyết tuyệt, chứa đầy vô hạn tình nghĩa, rồi lại lộ ra thấu xương quyết liệt lời ô yếm tràn ra môi răng, trong phút chốc hai người ai cũng chưa nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn lẫn nhau. Gió thổi tới, tạo nên hai người sợi tóc dây dưa cùng nhau, hai song có thể nhìn thấu lẫn nhau đôi mắt bình tĩnh nhìn nhau, cuối cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc bại hạ trở tới, hắn động tác ôn nhu xoa xoa Mặc Phong Tình bị gió thổi hỗn độn sợi tóc, Phong Tình, ngươi biết đến, lòng ta là thích quân vũ. Bang một tiếng, hung hăng một cái tát gào thét ở Hoàng Phủ Lăng Nhạc trên mặt bạc chất mặt nạ, Phong Tình vạn chủng người mặc trạm màu xanh lá quần áo nam tử oán hận cắn răng, vương bắt đảng. Không cần ngươi nhắc nhở ta ngươi thích nàng. Rất nhỏ vù vù thanh tự chấn động mặt nạ phát ra, mặt nạ hạ Hoàng Phủ Lăng Nhạc gương mặt bị đánh sinh đau, này một cái tắt làm bạn chính mình nhiều năm nam nhân lực đạo mười phần, phát tiết hắn đoán giận cùng ghen ghét, nhưng mà hắn lại một chút đều không tức giận, bởi vì đây là hắn thiếu hắn, vẫn luôn ở thua thiệt hắn đối hắn tình. Phong Tình, thực xin lỗi. Ta không cần nghe thực xin lỗi. Lược hiện chật vật giống to, Mặc Phong Tình gắt gao nhéo Hoàng Phủ Lăng Nhạc vào áo, cùng luận hỏi, ta hỏi ngươi, có phải hay không mặc kệ ta đối với ngươi thật tốt? Ngươi đều lòng lang dạ sói chỉ nhớ thương phong quân vũ. Đối ta vĩnh viễn đều là buồn cười chi kỷ chi tình. Đông dưng, Hoàng Phủ Lăng Nhạc muốn nói cái gì, chính là mấp máy hạ môi cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra. Thấy hắn như vậy khó có thể mở miệng, Mặc Phong Tình cuồng tiếu ba tiếng, cười đào hoa con ngươi mở mịt nổi lên bốn phía, ta thật con mẹ nó tự ngược, sẽ thích thượng ngươi. Anh Duệ nhiếp hồn mắt hiện lên một sợi mạc danh sáng giỏi, Hoàng Phủ Lăng Nhạc lẳng lặng nhậm trước mắt nam tử nắm khẩn chính mình quần áo. dùng cười tới che giấu chính mình chật vật cùng thương cảm, thẳng đến hắn ngậm một mặt làm chính mình tim đập nhanh tuyệt diễm mỉm cười, hắn nói, Hoàng phủ Lăng Nhạc, ta mệt mỏi, chúng ta tới cái kết thúc đi. Kia trong nháy mắt, trong lòng truyền đến xa lạ độ đau, dầu dĩ, hế ẩm, một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung ra cảm giác. Hoàng phủ Lăng Nhạc nhàn nhạt gật đầu, hảo, ngươi tưởng làm sao vậy đoạn? Trợ ta tu thành chính quả. Mặc Phong Tình cười khuynh quốc khuynh thành, đào hoa con ngươi lại chợt lóe rồi biến mất khổ sở. Ngần ngơ hạ, Hoàng phủ Lăng Nhạc thanh âm run nhẹ nhẹ nói, ngươi nóng lòng tu thành chính quả, là sợ ta lo lắng ngươi cho nên ngươi mới có thể lấy yêu cầu này cùng ta kết thúc sao? Vẫn là trước sau như một rất tốt với ta. Hà tất biết rõ cố hỏi. Mặc Phong Tình quyến rũ cười, tuấn mỹ khuôn mặt tràn ngập một cổ nói không nên lời nguy hiểm, ngươi từ nhỏ ở ma nhận bên người lớn lên, nhất định biết như thế nào làm người nhanh chóng thành tiên, nếu ngươi nhất định phải đi tìm Phong Quân Vũ, lại lo lắng Đế Cửu Quân sẽ tìm tới, vậy giúp ta học cấp tốc phi thăng hảo, bất luận thành mô thành tiên đều hảo, về sau chúng ta đều thành toàn xong, ngươi xem coi thế nào. Phong Tình, đừng con mẹ nó cho ta dây dưa dây cả, hiện tại ta thật vất vả không tính toán lại trên ngươi, lại vô nghĩa ta nhưng đổi ý. Thật lâu sau, Hoàng phủ Lăng Nhạc bình tĩnh nhìn hắn, chúng ta đây vẫn là bằng hữu sao? Đương nhiên. Mặc Phong Tình thản nhiên cười, bất quá lại dưới đáy lòng nói câu, chỉ sợ đến lúc đó, ngươi lại không hề coi ta vì chi kỷ. Hảo, ta trợ ngươi thành tiên. Hoàng phủ Lăng Nhạc móc ra một cái tinh xảo tràn đầy tiên sương mù hộp ngọc, đưa cho hắn chậm rãi nói, này vốn là ma nhận để lại cho ta, mà ta lại tưởng dựa vào chính mình tu hành ngộ đạo, cuối cùng cùng ma nhận mong đợi đi ngược lại ngộ đạo thành ma. Này tiên đan lưu trữ cũng là vô dụng, liền tặng cho ngươi. Cũng hảo. Không có chần chờ nuốt vào tiên đan, không hề ngoài ý muốn Mặc Phong Tình không có tác dụng phụ thành tiên, hơn nữa đưa tới thiên địa dị tượng, nhìn chân đạp tường vân, đón gió mà đứng tuấn giật phi phàm nam tử, Hoàng phủ Lăng Nhạc trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy có thứ gì là chính mình xem nhẹ. Chúc mừng ngươi, Phong Tình. Cùng vui, nhiều năm như vậy có thể lừa ngươi một lần, Lăng Nhạc ngươi biết ta có bao nhiêu vui vẻ sao? Mặc Phong Tình cười nói, mặt mày nói không nên lời sung sướng, ngay sau đó Hoàng phủ Lăng Nhạc liền thấy hắn véo chỉ thành quyết, cầm ra có thể thí thần pháp ấn, thẳng tắp chiều hắn tiếp đón mà đến. Trong khoảnh khắc, bởi vì hắn phát hiện quá trễ đã không kịp hóa giải, chỉ có thể toàn lực chống đỡ, cảm giác thân thể gặp bị thương nặng thời điểm, Hoàng phủ Lăng Nhạc cười, nguyên lai là xem nhẹ cái này, nguyên lai ta Hoàng phủ Lăng Nhạc cũng có bị cảm tình lẫn lộn thời điểm. Đương nhiên, nhu tính nhân tâm lại không thấy được chỉ có ngươi Lăng Nhạc một người sẽ, ta cũng thực lành nghề. Ôm chặt thân bị trọng thương Hoàng phủ Lăng Nhạc trong ngực, Mặc Phong Tình thập phần đắc ý cười nói, vẫn là Phong Quân Vũ nói rất đúng, đối với ngươi dụ dỗ chính sách căn bản không hiệu quả, vẫn là trực tiếp trói lại thượng bất việc. Ha ha, nguyên lai là Quân Vũ giáo, bất quá Phong Tình ngươi tính sai rồi, ta tuy bị thương lại chưa chắc sẽ bị ngươi kiềm chế trụ. Lôi đình một trưởng đánh ra, bị thương Hoàng phủ Lăng Nhạc dây lát tự Mặc Phong Tình trong lòng ngực rời đi, chật thân hình như gió cấp tốc bay khỏi, đãi Mặc Phong Tình hoàn hồn thời điểm, không chung chỉ dư một mảnh kia đỏ tươi bắt mắt tàn ảnh, lại rốt cuộc không thấy Hoàng phủ Lăng Nhạc thân ảnh. Thấy vậy, Mặc Phong Tình oán hận nói, đáng chết. Hoàng phủ Lăng Nhạc, hiện tại ta đã thành tiên, cũng không tin bắt người không có biện pháp. Phẫn nộ tiếng hô thật lâu không tiêu tan, sớm đã đi xa Hoàng phủ Lăng Nhạc nghe được kia không cam lòng kêu la, tràn đầy huyết tuyến khỏe môi tràn ra cười khổ, thật là vác đá nện vào chân mình. Vong xuyên đáy biển, hình ảnh đột nhiên im bặt tại đây một khắc, phát điên đế phất tay háo vung lên. Nước gợn khôi phục nguyên bản bộ dáng, hảo, ngươi lớn nhất phiền toái hẳn là không rảnh nhớ thương ngươi nương tử, cho nên các ngươi cũng có thể an tâm lên đường. Đế Cửu Quân nhướng mày, còn không có đáp lại đã bị một cổ cực có bá đạo lực đạo bao vây nhét vào không gian cái khe, đại hắn từ bên trong ra tới thời điểm, thấy bốn phía tất cả đều là xanh un núi non, bên thai theo sắt vang lên kia phiền lòng thanh âm, tiểu mỹ nhân huynh đệ, chúng ta đây là đến nào? Đế Cửu Quân tức khắc có thần. Cái kia phát điên đế cư nhiên đem cái này thiếu tâm nhãn cũng cấp ném ra tới. Tiểu mỹ nhân huynh đệ, ngươi như thế nào? Ngươi câm miệng cho ta. Đế Cửu Quân thập phần đau đầu xoa xoa giữa mày, trong lòng đem phát điên đế mang cái biến, theo sau xả hôm khác thật ngây thơ đến thiếu tâm nhãn tiểu đầu trọc, vừa đi một bên nói, chúng ta muốn đi Phong Vân Quốc, từ giờ trở đi ngươi muốn cho ta đối với ngươi hảo, nhất định phải nghe lời. Minh bạch sao? Minh bạch. Tiểu đầu trọc manh gật đầu, theo sau cười mệ mệ kéo yêu dã nam tử cánh tay, ngoan ngoãn cùng hắn lên đường. Cùng lúc đó, ngọn núi này đầu một chỗ khác, chính ngồi xếp bằng một người người mặc hồng y, mặt nạ bảo hộ bạc chất mặt nạ nam tử, xem này bộ dáng thình lình chính là Hoàng phủ Lăng Nhạc. Điều tức chung, linh hồn chỗ sâu trong xuất hiện dao động, sau đó từ dao động dây lát biến thành phản áp chế dã man lực lượng, Hoàng phủ Lăng Nhạc nhất thời áp lực không được, tức khắc phun ra một ngụm máu tươi. lại lần nữa mở anh duệ khiếp người con ngươi khi, cư nhiên là quỷ dị huyết hồng, hơn nữa hung quang vang khắp nơi. Lăng Nhạc ga Lăng Nhạc, đã sớm nói cho ngươi không cần quá mức cố chấp, đáng tiếc ngươi càng không nghe, cái này làm ta tìm được cơ hội phản khống chế thân thể của ngươi đi. Bất đồng cùng Hoàng phủ Lăng Nhạc ngày thường ôn nhuận tiếng nói, lúc này phảng phất lẩm bẩm tự nói âm sắc, tràn ngập âm lệ trầm thấp, hơn nữa tràn ngập tà lãnh hương vị. Nếu là lúc này thấy chứng quá Phong Quân Vũ cùng Mặc Phong Tình đại hôn đám người nghe thấy, nhất định có thể nghe ra đây là ma nhận tiếng nói. Đông nhiên, Hoàng phủ Lăng Nhạc thân thể bỗng nhiên lay động một chút, kia tuấn giật thân hình phát ra phảng phất vật lộn chạm vào đánh thanh, giây lát kia huyết hồng đôi mắt lại dần dần khôi phục ngày thường thanh minh, ngay cả tà lệ thanh âm đều trở nên mềm nhẹ thư hoãn. Khụ khụ, ma nhận, ngươi quá coi thường ta, nếu không phải ta cố chấp ngươi cảm thấy chính mình còn có thể tồn tại sao? Trong lòng uổng phí hét to ra ma nhận phẫn nộ. Ngươi thả rằng tự hủy căn cơ, cũng không chịu phóng ta đi ra ngoài. Hoàng phủ Lăng Nhạc ánh mắt lập loè hạ, thấp thấp ở trong lòng nói, ma nhận, nếu là thả ngươi đi ra ngoài, ta cùng Quân Vũ mới kêu căn bản không có cơ hội. Ngu xuẩn. Cho dù hiện tại ngươi cùng yêu thần chi nữ cũng không có cơ hội. Ha ha, có lẽ đi. Ít nhất Quân Vũ tái kiến ta, đã từ lúc bắt đầu rút kiếm tương hướng, đến bây giờ khó có thể huy kiếm, này không phải một cái hảo hiện tượng sao. Kỳ thật, ta muốn cũng không nhiều. Chỉ là muốn một phần như vậy chấp nhất bất hối cảm tình mà thôi, như vậy vì một người, có thể làm lơ người trong thiên hạ mãnh liệt mà điên cuồng, thả chân thành cảm tình mà thôi. 073 thăng cấp thành tiểu cứu mụ. Võ lâm thịnh hội sắp tới, các lộ hào hiệp lùn cỏ bát phương tới chơi, sôi nổi bước lên đi trước Phong Vân Cốc trên đường. Cùng lúc đó, đương các lộ võ lâm đắm chìm ở võ lâm đại hội khi, đồng thời truyền ra Tím Mộ Quốc cùng Xích Viêm Quốc nhất cử đánh bại Cam Nguyệt Quốc, đang ở bởi vì danh giới phân chia từ minh hữu thân phận trở nên vi diệu lên. Mọi người ở lên đường đồng thời, cũng đều sôi nổi bắt quái trước mắt đường kim thế cục. Bởi vì Xích Viêm Quốc Hiền Vương Hoàng Phủ Lăng Nhạc cầm trong tay thần binh, lại cùng Thanh Tiêu Quốc giao hảo, đại đa số người đều không xem trọng Tím Mộ Quốc, hơn nữa âm thầm cảm thấy này đó thân tại Hoàng gia Thiên Chi Tiêu Tử, duy thuộc Hoàng Phủ Lăng Nhạc có bản lĩnh nhất thống thiên hạ. Đến nỗi trong lời đồn yêu quân vương, cũng có điều gọi người ủng hộ, cũng ở phỏng đoán vị này không nghe thấy thiên hạ sự giang hồ đệ nhất Mỹ Nam Tử. Có thể hay không một sửa phía trước không để ý đến chuyện bên ngoài chi phong. Nói, mấy cái giống như gia tộc đều tương đối hiền hách, lại giống như biết điểm cái gì nội tình nhà giàu công tử ở nghỉ chân trà phô tranh mặt đỏ thai hồng, ngươi nói bừa cái gì? Cái gì kêu thiên hạ nhất thống phi Xích Viêm Mặc Trúc? Ngươi liền như vậy khẳng định sẽ không xuất hiện khác cục diện. Áo lam công tử cực kỳ kích động, đột nhiên một phách cái bàn, hiện tại ai không biết Xích Viêm Tam hoàng tử trung tình Phong Quân Vũ? Chứ không nói Tam hoàng tử cùng yêu quân vương ai lợi hại hơn. Phàm là cho rằng chính mình là đường đường bảy thước nam nhi nam nhân, ai có thể mặc kệ một người nam nhân nhớ thương chính mình nương tử. Ngươi có phải hay không đầu nước vào quên yêu quân vương cũng là thực xem trọng Phong Quân Vũ đâu. Theo ta thấy, yêu quân vương không tỏ thái độ đối Phong Quân Vũ kiểu gì tâm tư, này thiên hạ không chừng họ ai đâu. Cùng hắn rằng coi nhà giàu công tử vừa nghe, không cho là đúng nhíu môi, ngươi kích động cái gì? Như thế nào? Nhìn ngươi tả một câu yêu quân vương hữu một câu yêu quân vương, chẳng lẽ ngươi là yêu quân vương thân thích không thành? Không phải ta nói ngươi, này Phong Quân Vũ chính là cái họa thủy, ngươi nhìn một cái cùng nàng có quan hệ nam nhân cái nào là đèn cạn dầu. Còn nữa, ngươi dựa vào cái gì cho rằng Tam Hoàng tử ngày sau nhất thống thiên hạ liền nhất định cùng yêu quân vương liều mạng thượng. Con mắt nào của ngươi thấy Xích Viêm cùng Tím Mộ gồm Thâu Cam Nguyệt chính là vì Phong Quân Vũ. Trong lúc nhất thời, áo lam công tử bị nghẹn quá sức, này mấy vấn đề thật đúng là làm người không hảo phản bác, mà cái kia cùng hắn rằng có công tử vừa thấy hắn không có khí thế, không khỏi cười lạnh nói. Nói không nên lời đi. Hôm nay bản công tử tâm tình hảo, hảo tâm khuyên bảo ngươi vài câu, đừng ỷ vào chính mình ra thế không tồi, liền vọng tưởng ở loạn thế leo lên thượng đại thụ, tiểu tâm chạm sai đội đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Dừng một chút, kia nhà giàu công tử đầy mặt khinh miệt lại nói, cũng đừng lộn xộn gần như có vẻ cùng yêu quân vương quan hệ thật tốt, ngươi cũng không nhìn xem từ Đông Long Quốc hắn lộ quá một lần mặt, này đều thời gian dài bao lâu. Phong Quân Vũ đều tái giá vài lần cũng không gặp hắn xuất hiện. Tình tình ngươi nhà năn củ cải đạm thao tâm, hảo hảo làm ngươi thế gia công tử được. Giọng nói rơi xuống đất, kia áo lam tuấn tiếu công tử đang muốn tiến lên cái cỏ, lại bị phía sau khôn khéo người hầu túm chặt, tiểu thiếu gia, đừng núp ních giận, chúng ta không cần phải vì không đáng người sinh khí, vẫn là làm đứng đắn sự quan trọng. Đã biết, không vui nhấp môi, áo lam tuấn tiếu công tử tức giận phẩy tay áo một cái, tuy rằng thoạt nhìn rất là xúc động, nhưng cũng không phải lỗ mãng người, chợt dầu dĩ ngồi ở một bên. Lười đi để ý cái kia con nhà giàu. Kia nhà giàu công tử thấy vậy, không khỏi ý hừ lạnh một tiếng, dây lát cũng không có lý sẽ. Một chút, áo lam công tử nhíu mày, nhìn mắt chính mình đoàn người đội ngũ, kiểm kê thứ tốt, một chén trà nhỏ thời gian chúng ta lên đường. Tiểu Nhạc đệm tựa hồ như vậy hạ màn, bất quá nếu là nhìn kỹ chung quanh lên đường người đi đường mặt mày chợt lóe mà qua ánh sao, hơn nữa có vài vị không hiện sơn không lộ thủy cao thủ ánh mắt như có như không nhìn mắt, cái kia kiêu ngạo nhà giàu công tử, lại nhìn nhìn cái kia lược hiện nóng nảy áo lam công tử, có thể thấy được sự tình còn không có xong. Một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, đương hai cái thoạt nhìn ra thế đều không tầm thường người rời đi, một ít chuẩn bị tiến đến mây bay sơn trang tham gia võ lâm đại hội cao thủ nói chuyện với nhau lên. Cái kia áo lam tiểu công tử, hẳn là mây bay sơn trang tiểu thiếu ra đi. Ân, hẳn là, lần trước võ lâm đại hội đế tam quân bên người đứng nho nhỏ thiếu niên chính là hắn, hắn cha Lăng Ngạo lần trước làm võ lâm minh chủ, lần này võ lâm đại hội lại Lăng gia chủ trì, nghĩ đến lần này ra tới hẳn là chọn mua đại hội sở cần. Bất quá người nọ ý vị thâm trường nói câu, chỉ sợ lần này hắn có thể hay không bình yên vô sự đi trở về mây bay sơn trang đều là một vấn đề. Đế tam quân, võ lâm minh chủ, mây bay sơn trang, ba cái có chút sâu chuỗi tính từ ngữ chuyển vào trong một góc, một người bộ dáng bình thường người đang có thai nữ tử trong thai, nàng thanh lãnh con ngươi xẹt qua một tia mặc danh. Nếu là không có nhớ lầm, nhà nàng cái kia không bất lo hồ ly yêu nghiệt tam tỷ giống như kêu đế tam quân đâu. Ân hử. Không sai. Người này đúng là khôi phục tu vi dịch dung phong quân vũ, cũng là vừa mới để tài trung nữ chính. Bởi vì kiếm linh nói làm nàng tới phong vân cốc tìm thảo dược, cho nên nàng đến là không vội vã đi tìm đế cựu quân, kết quả lại ở trên đường gặp như vậy sốt ruột một màn. Cái kia lấy giữ gìn yêu quân vương tư thái áo lam công tử, dựa theo chung quanh giống như tham gia quá vài lần võ lâm đại hội người cách nói, người này giống như cùng đế gia có điểm quan hệ, hơn nữa có thể cùng đế tam quân nhắc lên quan hệ người, lại là như vậy trẻ người non dạ tuổi. Nghĩ đến hẳn là đế cửu quân tiểu cháu ngoại trai cái này tỷ lệ sẽ không tiểu. Nhìn mắt mới vừa thượng bàn điểm tâm, phong quân vũ mặt vô biểu tình ngồi, đồng nhiên nàng trung quanh nở rộ một mảnh chói mắt vàng dòng quan mang, ngay sau đó một cái quỷ diễm hung hãn vàng dòng mãng hiện thân xoay quanh ở nàng bên người, phun nghĩa giống nhau lưới rắn quỷ dị miệng phun nhân ôn, man bình tĩnh, ngươi không đi xem. Trong phút chốc, bởi vì vàng dòng mãng hiện thân đưa tới một trận cuồng phong cũng tùy theo dừng lại, đãi mọi người thấy trước mắt này ly kỳ một màn. Sôi nổi trong gió hỗn độn. Cùng lúc đó, lúc trước cái kia bình thường đến bụi bặm người đang co thai nữ tử, khuôn mặt đã xảy ra thiên phản phúc mà biến hóa. Trong chớp mắt, kia bình phàm đường cong bắt đầu duỗi thân, chậm rãi lộ ra một trương lánh diễm bức người, trương thị cự người ngàn dặm tuyệt lãnh bệ nghệ khí chất, cực có lãnh, cực kỳ mỹ, nàng kia lanh dã như băng nắn, lại lộ ra làm người tưởng chinh phục một cổ dã mị cùng dã. Lại xứng lấy bên cạnh xoay quanh mà nằm tại bên người vàng dòng mãng. Càng là vì nàng tăng thêm mấy phần giã tính băng diễm. Đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, mọi người kinh ngạc như thế có thể nói yêu dị tổ hợp, trong đầu sôi nổi tự hỏi nàng đến tuột cùng là người là yêu. Mọi người các loại ánh mắt ném mạnh lại đây, phong quân vũ hơi hơi nhíu một mi, bàn tay trắng không khách khí hung hăng gõ một chút không ngừng nàng thúc giục liền tự tiện ra tới, cũng khiến cho xôn xao kiếm linh đầu một chút, tin hay không tuy rằng ta thời gian không nhiều lắm, nếu là tâm tình một cái không hảo chỉ định làm ra cái gì phá hủy thần binh sự tình. Kiếm linh hừ lạnh một tiếng, một chút cũng không tin phong quân vũ sẽ hủy diệt nó ngôn ngữ, nghĩa giống nhau lưới rắn phun vui sướng, ngươi bỏ được chết sao. Cái kia tiểu quỷ trên người chính là có đế gia huyết mạch hương vị, ngươi thật sự không đi xem hắn. Ta còn không có ăn cơm, không đi. Nhướng mày, phong quân vũ vẫn là kia không nhanh không chậm bộ dáng, theo sau thong thả ung dung ăn trên bàn điểm tâm, một chút cũng không thèm để ý bọn họ một người một xà sở tạo thành ảnh hưởng, ngược lại lập tức làm lơ những người đó. Tấm tắc, thật là tự tin đâu. Nếu là làm đế gia tiểu tử biết ngươi thấy có người đối người nhà của hắn bất lợi làm như không thấy, không biết có thể hay không cùng ngươi làm ầm ĩ 3 ngày 3 đêm đâu. Kiếm linh vặn vẹo nó cùng thân thể liền vì nhất thể cổ, sắc có chuyện lạ nói. Phong quân vũ mặt mày gần như không thể nghe thấy một đốn, lãnh đạm con ngươi nhìn về phía kiếm linh cặp kia chớp động hài hước thú mục, ăn cái gì động tác không giảm. Trong lòng lại suy nghĩ, nàng không phải không cứu, mà là phải đợi ăn xong đồ vật lại đi, dù sao phàm là cùng đế gia người dính dáng đến quan hệ người. Thông thường đều là sốt ruột sản vật, vãn một hồi lại đi cũng không mượn. Thấy phong quân vũ lôi đả bất động bộ dáng, ngủ say ngàn vạn năm có thừa kiếm linh ánh mắt giật giật, thập phân ác thú vị đảo qua đuôi rắn, trên mặt bàn một ly trà thủy liền bị quét lạc, sau đó liền thấy giọt nước vựng khai một mặt có thể chiếu rọi bất đồng nhân vật cùng cảnh sắc gương. Mọi người lúc này đã không kịp kinh ngạc này một người một xà, ngược lại bị trong gương sở hiện ra hình ảnh hấp dẫn đi. Đao quang kiếm ảnh, sát khí tùy ý. Cái kia áo lam tiểu công tử quả nhiên như mọi người sở liệu, bị cái kia nhà giàu công tử nhớ thương thượng, hiện tại bọn họ đang bị người bao vây tiêu trừ chém giết, trường hợp thập phần thảm thiết khẩn trương. Mà thủy kính trước mặt, cái kia lanh diễm thai phụ mặt mày bất động tiếp tục ưu nhã ăn cơm, nhìn mắt thấy bị thua một phương áo lam tiểu công tử, nàng vẫn là không có động tác. thật không đi cứu. Hắn chính là đế cựu quân thân cháu ngoại trai, ngươi xác định còn có thể như vậy bình tĩnh. Lười nhác dương mắt, Phong Quân Vũ bởi vì câu kia thân cháu ngoại trai có điểm phản ứng, nàng nhàn nhạt quét mắt thủy kính tình huống, lại nhìn mắt ở kia giống lang bà ngoại giống nhau mê hoặc nàng kiếm linh, nàng nhướng mày, ngươi động dục kỳ tới rồi. Cư nhiên sẽ đối một cái tiểu nam hài cảm thấy hứng thú. Kiếm linh mềm mại thân hình cứng đờ, phun nghĩa giống nhau lười rắn, chớp chớp kia thoạt nhìn vốn dĩ liền hung dã, lại tự cho là đáng yêu thú mắt, ai ra. Ngươi mới biết được, ta đây máu lạnh vô tình tiểu công chúa, có phải hay không suy xét một chút đại nghĩa diệt thần, đem đế cửu quân thân cháu ngoại trai đưa cho bổn kiếm linh. Cứ có ác hàn, cộng thêm náo chịu một phen lời nói xuất từ một con rắn trong miệng, Phong Quân Vũ hoàn toàn bị lôi quá sức, xoay người không kiên nhẫn buông chiếc đũa, thân ảnh vừa động liền quỷ dị biến mất tại chỗ, mà mọi người chính mắt mục đích Phong Quân Vũ nghịch thiên một màn, tức khắc kinh ngạc rất đầy đất cảm. Tâm mắt ở chuyển, liền thấy thủy kính áo lam tiểu công tử bị vây đổ một màn. Xuất hiện một người tuyệt diễm bức người nữ tử, vừa vặn chính là vừa mới cái kia ở bọn họ bên người biến mất nữ tử. Ngậy! Đây là tình huống như thế nào? Nghiêng về một bên tình thế, bởi vì trước mặt quỷ dị xuất hiện nữ tử mà sinh ra biến hóa, Phong Quân Vũ lười đến xem những cái đó huy kiếm kêu gào quát tháo người, nàng chỉ là cực kỳ bình tĩnh đi vào cái kia áo lam tuấn tiếu tiểu công tử trước mặt, ngươi cùng đế cửu quân cái gì quan hệ? Áo lam tuấn tiếu tiểu công tử chớp chớp mắt, nhìn cái này quỷ dị xuất hiện. Giống như cùng hắn tiểu cứu cứu giống nhau nghịch thiên xinh đẹp nữ tử, nghị nghị hắn không có trả lời Phong Quân Vũ vấn đề, ngược lại là một cái cao thoáng khởi, liền khóc mang gào ôm chặt Phong Quân Vũ, ngươi nhất định chính là tiểu cứu mụ. Mợ, bọn họ khi dễ Lăng Tuyên, ngươi nhất định phải giúp Lăng Tuyên tìm về bãi. Phong Quân Vũ, một phen nước mũi một phen nước mắt, trước mắt tuấn tiếu tiểu thiếu niên, một loạt phản ứng đều ra ngoài mọi người dự kiến, kia liền hỏi cũng không hỏi làm thân thích ngốc nít, thật sự thực hoài nghi hắn đầu có hay không vấn đề. Bất quá liền này phân phạm chịu, đến là cùng mỗi chỉ hồ ly yêu nghiệt rất giống. Nàng liền nói bọn họ đế gia sản xuất đều là làm người sốt ruột sinh vật, quả nhiên không có nói sai. Phong Quân Vũ giống sách gà con dường như nhắc tới Lăng Tuyền, nhìn lướt qua tuấn tiếu thiếu niên trên mặt khóc một trọi một song nước mắt, cùng với đặt ở thiếu niên trên đùi kia chỉ mánh kính trà đạp chính mình bàn tay, một đầu hắc tuyến hỏi, ngươi tự ngược sao? Lăng Tuyền thấy chính mình tiểu kỹ xảo bị vạch trần, không khỏi xấu hổ gãi gãi đầu, tiểu cứu mụ, ngươi có thể đường không nhìn thấy sao? Vì cái gì? Phong Quân Vũ rất có hứng thú nhướng mày vừa hỏi. Lăng Tuyên hít hít cái mũi, sắc có chuyện lạ nói, tiểu cứu mụ nếu là trang nhìn không thấy, liền sẽ cảm thấy Lăng Tuyên bị khi dễ thực thảm, sau đó hảo giúp Lăng Tuyên khi dễ trở về a. Đem ta đương tay đấm. Là gan trưởng tề sao? Phong Quân Vũ đương hắn, nhéo nhéo Lăng Tuyên khuôn mặt nhỏ, nhìn cái này cùng đế cửu quân hành vi hình thức tương tự tìm chịu tiểu gia hỏa, nàng khó được không một cái tát gào thét qua đi, ngược lại hơi mang vài phần sủng nịch nói. Ngươi gặp qua ngươi tiểu cứu cứu sao? Tiểu cứu cứu? Lăng Tuyên hồ nghi ngẩng đầu, kỳ quái gãi gãi đầu, không có thấy hắn tới, bất quá tiểu cứu cứu tin thượng nói tiểu cứu mụ trở về, cho nên làm chúng ta nhìn thấy tiểu cứu mụ, liền phải giống yêu hắn giống nhau ái ngươi. Bán cái tiểu ngoan ngoãn, Lăng Tuyên từ ống tay háo nhảy ra một chương bị xé từng mảnh, sau lại bị hợp lại bức họa, hắn cục lốc chỉ vào bức họa cười nói, tiểu cứu mụ so với trên bức họa đẹp nhiều, tiểu cứu cứu nói ngươi tính tình không được tốt. Nói muốn khiến cho ngươi chú ý liền phải phạm điểm đốc, ngươi liền sẽ lộ ra tươi cười. Phong Quân Vũ. Liên này Phó Đức Hạnh còn có phạm điểm đốc sao? Quả thực ngốc về đến nhà. Vốn dĩ cho rằng Lăng Tuyên ánh mắt đầu tiên nhận ra chính mình là bởi vì đế cựu quân, kết quả lại là kêu hóa cho người nhà một bộ bức họa. Vừa rồi còn nghĩ giúp cái này tiểu gia hỏa xử lý phiền toái, hảo trở về hảo hảo sửa chữa cái kia hồ ly yêu nghiệt một đốn, kết quả hy vọng thất bại tâm tình tức khắc khó chịu lên. Liếc mắt bên kia ỷ vào võ công không tồi nhân vật, Phong Quân Vũ căn bản là không phí bao lớn công phu liền thu phục này nhóm người, đại quản gia xử lý tốt những người này, xác định người một nhà không có thương vong đi vào Phong Quân Vũ trước mặt, tiểu thiếu gia, cứu phu nhân, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta chính là hiện tại khởi hành hồi mây bay sơn trang. Giọng nói rơi xuống đất, không đợi Phong Quân Vũ trả lời, Lăng Tuyên tức khắc một cái bước xa vọt tới cái kia lúc trước cùng hắn kêu gào công tử trước mặt, bạch bạch hai đại tát hai phía lên. Rất có một bộ ỷ thế hiếp người hương vị.